Cũng may mà Diệp Phong không có bởi vì chuyện mới vừa rồi trách tội hòa xí, bằng không bọn họ thật liền không biết làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông. Quách Trấn cũng đồng dạng quay về Quách Thiến Thiến cùng Bạch Lăng Vũ bọn họ nói rằng: "Ta năm, ta chịu thua." Một lát sau, Lương Vũ bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Diệp Phong linh khí trên truyền đến sức mạnh hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, hắn hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Phong, dù sao hắn giác tỉnh thời gian quá đoạn. Diệp Phong thắng. Trọng tài trưởng nghe vậy, mở miệng nói rằng: "Linh giả A." Mãi đến tận thời khắc cuối cùng Diệp Phong mới bạo lộ hắn chân chính lá bài tẩy, mà cái này lá bài tẩy xác thực làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Rất nhanh, Lương Vũ cùng Tạ Hạo chiến đấu kết thúc. Lương Vũ áp chế Tạ Hạo căn bản không có sức lực chống đỡ lại, tuy rằng Lương Vũ cũng không có cách nào chân chính thương tổn được Tạ Hạo, thế nhưng Tạ Hạo căn bản gần không được hắn thân, hết thể cuối cùng Tạ Hạo chịu thua, hơn nữa võ giả tiêu hao muốn so với linh giả lớn hơn nhiều, bởi vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua. Đối mặt linh giả, hắn chỉ có tự vệ tiền vốn, nếu như không có nghiền ép thực lực, võ giả muốn chiến thắng linh giả tướng phi thường gian nan. Hiện tại ta tuyên bố Đại Khánh Hoàng Triều nước phụ thuộc Thiên Lam Vương Triều Thiên Tài Vũ hội đến đây là kết thúc. 10 người đứng đầu thiên tài võ giả, sau 10 ngày theo ta đi Đại Khánh Hoàng Triều thử luyện chi thành tham gia thiên tài thử luyện. Một lát sau, trọng tài trưởng tuyên bố thiên tài vũ hội kết thúc. Người thứ nhất, Diệp Phong. Người thứ hai, Lương Vũ. Đệ ba tên, Tạ Hạo. Người thứ bốn, Lâm Vô Ngân. Người thứ năm, Tân Vô Tình. Bốn. Người thứ chín, Lương Thủy Nhu. Người thứ 10, Hòa Phượng. Không lâu lắm, xếp hạng đi ra. Trọng tài trưởng tuyên bố 10 vị trí đầu xếp hạng, tuy rằng 20 vị trí đầu cũng hết sức ưu tú thế nhưng ở 10 vị trí đầu trước mặt, bọn họ cũng đều ảm đạm phai mờ, vì lẽ đó lao nhân căn bản không có giới thiệu. Thiên Lam Vương Triều Thiên Tài Vũ hội kết thúc, năm nay chúng ta Thiên Lam Quốc hiện ra rất nhiều siêu phàm thoát tục võ giả. Như là Diệp Phong, lấy tán tu võ giả thân phận vinh đăng Thiên Lam Quốc Thiên Kiêu bảng người thứ nhất, ta đại biểu Thiên Lam Hoàng thất đối với Diệp Phong biểu thị chúc mừng. Hiện tại 10 người đứng đầu thiên tài võ giả khen thưởng. Làm trọng tài trưởng tuyên bố xong sau, Thiên Lam Vương Triều cái kia hơn 30 tuổi chàng thanh niên, vẫn là cái kia bộ dạng lười biếng dáng vẻ nói rằng. Chốc lát, chàng thanh niên này đi tới giữa lôi đài. Toàn bộ Thiên Lam Vương Triều thiếu niên bảng danh sách có 2 cái. Một cái là Tiềm Long bảng, một cái khác chính là Thiên Kiêu bảng. Tiềm Long bảng kỳ thực khắp nơi đều phân biệt thiết lập bảng danh sách, mà Thiên Kiêu bảng trên vĩnh viễn chỉ có 20 người, mà này 20 người 10 năm thiên tài vũ hội mới sẽ đổi một lần. Là toàn bộ Thiên Lam Vương Triều hàm kim lượng cao nhất bảng danh sách. Đọc truyện tại HTTP. Người này chính là Thiên Lam Hoàng Triều Tịnh Kiên Vương Thiết Vũ. Nhìn hắn mới chừng 30 tuổi, nhưng bản thân hắn đã hơn 40 tuổi, là Thiên Lam Vương Triều đệ nhất cao thủ. Ta cũng đã từng nghe nói hắn, không chỉ Thiên Lam Vương Triều Hoàng Thất cao thủ, coi như là ở toàn bộ Thiên Lam Vương Triều đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Đúng đấy. Nghe nói Thiết Vũ ở Đại Khánh Hoàng Triều đều có uy danh hiển hách. Không sai. Có người nói Thiết Vũ không phải Thiên Lam Vương Triều người, có điều. Hắn nhưng cùng Thiên Lam Vương Triều Hoàng đế là kết bái huynh đệ, cho nên mới phải tới nơi này che chở Thiên Lam Quốc. Nhìn đứng ở trên lôi đài chàng thanh niên, dưới lôi đài các võ giả dồn dập bắt đầu nghị luận. Thiên Lam Vương Triều Hoàng thất tuy rằng không có người đến, thế nhưng là phái ra cái này đệ nhất cao thủ, hiển nhiên đối với thiên tài võ giả, Thiên Lam Vương Triều còn là phi thường trọng thị. Diệp Phong nhìn cái này Thiết Vũ, trong lòng cũng là chấn động mạnh. Vừa mới bắt đầu Thiết Vũ ngồi ở đây công chính chỗ ngồi thời điểm, hắn cũng không có chú ý, bởi vì hắn ngồi ở chỗ đó phi thường không đáng chú ý. Khi hắn lúc đứng dậy, tuy rằng Diệp Phong vẫn nhìn không thấu tu vi của hắn. Thế nhưng Thiết Vũ nhưng cho hắn một loại hùng vĩ khổng lồ cảm giác, phảng phất này Thiết Vũ lại như là một ngọn núi như thế đứng ở nơi đó. Coi như không có hiển lộ một điểm tu vi, cũng quyết sẽ không để cho người có một chút xem thường. Có điều, nói đến khen thưởng. 10 vị trí đầu những thiên tài đó võ giả đều mơ hồ kích động dâng lên, liền ngay cả Diệp Phong cũng đè xuống trong lòng rung động, chờ mong dâng lên. Mặc dù là Tạ Hạo bọn họ như vậy võ giả, ở tông môn chịu đến vạn phần ưu đãi, nhưng lần này khen thưởng vẫn để bọn họ phi thường động lòng. Lần này khen thưởng là do 4 thế lực lớn liên hợp ra tay. Người thứ nhất, khen thưởng linh thạch 30 viên, bồi nguyên đan 1 bình, đỉnh cấp võ kỹ cùng đỉnh cấp linh binh mặc cho chọn một mà thôi, chu quả 1 viên. Làm Diệp Phong lúc này nghe được cái này khen thưởng sau, hết sức kích động, cái này khen thưởng so với trước kia công bố còn muốn phong phú, bồi nguyên đan cùng đỉnh cấp linh binh hoặc là đỉnh cấp công pháp đều tốt nói, thế nhưng linh thạch cùng chu quả đều là hắn vạn phần thứ cần thiết. Chu quả, tăng lên người tu luyện một cái cấp độ, chân vũ giả cấp 5 trở xuống hữu hiệu. Có điều, người bình thường đều là đạo chân vũ giả cấp 4 đột phá mang tới chân vũ giả cấp 5 thời điểm mới dùng, nhân vì là bình cảnh này đối với chân vũ giả tới nói, so với cái khác bình cảnh cũng khó khăn đột phá, thậm chí có không ít chân vũ giả ở giai đoạn này một khốn chính là cả đời. Người thứ hai, linh thạch 20 viên, bồi nguyên đan một bình, cao cấp cao nhất linh binh một cái, linh tâm thảo một cây. Lương Vũ nghe được người thứ hai khen thưởng sau, hai tay chăm chú nắm chặt, trong mắt lóe ra một tia kích động, này linh tâm thảo nhưng là luyện chế ngưng thần đan vị thuốc chính, ngưng thần đan, linh giả cần thiết linh đan, năng lực đại đại tăng nhanh linh giả linh năng cô động tốc độ. Người thứ ba, linh thạch 10 viên, bồi nguyên đan một bình, thiên hương lê một cái. Linh hương lê cũng là một loại linh quả, ăn đi, năng lực cấp tốc là bản giai linh lực đạt đến đỉnh cao, nói cách khác, nếu như là sơ kỳ dùng linh hương lê, năng lực đạt đến bản cấp độ lật đổ, thế nhưng hậu kỳ dùng cũng là đạt đến đỉnh cao. Có điều coi như là như vậy, cũng năng lực có thể gặp không thể cầu linh dược, người coi như là muốn mua đều không nhất định có địa phương, cũng chỉ có bốn thế lực lớn cộng đồng mới có thể lấy ra những thứ đồ này đến, đổi thành đơn độc một nhà, cũng không có như vậy tác phẩm. Năm đó như vậy linh quả cũng chính là lần thứ nhất dùng có hiệu quả này, lần thứ hai dùng, hiệu dụng giảm phân nửa, lần thứ ba dùng. Hiệu quả liền nhỏ bé không đáng kể. Vành 4. Tốt phần thưởng phong phú. Năm nay là bao năm qua đến khen thưởng cao nhất đi. Đúng đấy. Có điều, cũng khó trách, năm nay ba vị trí đầu trình độ là bao năm qua đến tốt nhất. Đúng, hai tên linh giả. Một tên chân vũ giả, Thiên Lam Quốc gần trăm năm không có đội hình như vậy đi. Lam Thiết Vũ tuyên bố xong ba người đứng đầu khen thưởng sau, toàn bộ thao trường nhất thời hỗn loạn dâng lên, lần này khen thưởng vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Không nói những cái khác, chỉ là linh thạch chính là một số lớn của cải, bình thường chân vũ giả chính là cả đời đều không kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Đệ tứ đến người thứ 10, khen thưởng, linh thạch 5 viên, bồi nguyên đan một bình, 500 năm linh thảo một cây, đại linh thảo, hỏa linh thảo, bồ đề quả chờ vài loại linh thảo mặc cho tuyển. Người thứ 11 đến 20 tên. Khen thưởng linh thạch 2 viên, bồi nguyên đan một bình, 300 năm linh thảo một cây. Cho tới đệ tứ đến người thứ 20 khen thưởng tuy rằng cũng vô cùng phong phú. Thế nhưng so với ba vị trí đầu nhưng là kém hơn rất nhiều, tự nhiên không có ai quan tâm. Diệp Phong, đỉnh cấp linh binh cùng đỉnh cấp võ kỹ phân biệt là hỏa linh cung cùng, toái thiên chỉ, ngươi tuyển một loại nào? Dưới đài hỗn loạn Thiết Vũ cũng không để ý tới, chờ hắn tuyên bố xong hết thẻ khen thưởng sau, một mặt ý cười nhìn về phía Diệp Phong hỏi. Đối với Diệp Phong, Thiết Vũ cũng có một loại hảo cảm, phải biết. Hắn không có gia nhập Thiên Lam Vương Triều trước đây, cũng là một tên tán tu võ giả. Có điều, hắn cũng không phải Thiên Lam Vương Triều người, mà là thuộc về Trung ương Đế Quốc một tên tán tu võ giả. Khi hắn cùng Thiên Lam Quốc Hoàng đế kết bái sau, mới theo kết bái huynh đệ đi tới Thiên Lam Hoàng Triều làm một tên Tịnh Kiên Vương. Có thể nói, Thiên Lam Vương Triều đi đến một bước này, ở Đại Khánh Hoàng Triều hết thảy nước phụ thuộc bên trong, chiếm cứ Trung Du, Thiết Vũ công lao là không thể xóa nhòa. Mà này Diệp Phong thân là tán tu võ giả. Thiên Phú cũng vẹn vẹn so với hắn kém hơn một chút mà thôi, tự nhiên sẽ đối với Diệp Phong nhìn với con mắt khác. Ẩm. Cái gì? Lại là, Toái Thiên Chỉ. Này Thiết Vũ lại đem, Toái Thiên Chỉ, lấy ra sao? Này, Toái Thiên Chỉ, là Thiết Vũ tuyệt kỹ đi. Hắn làm sao cam lòng? Này đỉnh cấp linh binh cùng đỉnh cấp võ kỹ, chính là Thiết Vũ lâm thời thêm vào đi, vốn là bọn họ còn không có để ý, những thứ đồ này tuy rằng quý giá. Thế nhưng đối với một cái cấp 8 chân vũ giả Thiết Vũ tới nói vẫn không tính là cái gì, thêm liền thêm đi. Cấp 8 chân vũ giả, ở này Thiên Lam Vương Triều bên trong tuyệt đối là đệ nhất tồn tại, đặc biệt là Thiết Vũ mới hơn 40 tuổi, tương lai của hắn cũng có vô hạn độ khả thi, vì lẽ đó ở này Thiên Lam Vương Triều Hoàng Đô, hoàng gia địa vị xa lớn hơn nhiều so với những nhà khác. Thiết Vũ nói tới khen thưởng hỏa linh cung thời điểm, bọn họ còn không có gì phản ứng, thế nhưng làm Thiết Vũ nói tới đỉnh cấp võ kỹ là, Toái Thiên Chỉ. Thời điểm, những người này ở cũng không nhịn được trong lòng kinh hãi, dồn dập bắt đầu nghị luận. Tiểu huynh đệ, lựa chọn, Toái Thiên Chỉ, ta tán tu liên minh nguyện lấy 100 viên linh thạch trao đổi. Tiểu huynh đệ, lựa chọn, Toái Thiên Chỉ, ta linh nguyên tông nguyện lấy 80 viên linh thạch trao đổi, hơn nữa đến từ kiếm tông uy hiếp, chúng ta linh nguyên tông giúp ngươi giải quyết. Tiểu huynh đệ, chúng ta huyền thiên tông nguyện lấy 110 viên linh thạch trao đổi, Toái Thiên Chỉ. Nam. Làm Diệp Phong nghe được cái này khen thưởng, liền do dự lên. Khi hắn chính ở thời điểm do dự, mấy đạo truyền âm truyền vào lỗ tai của hắn. Nghe đến mấy cái này người truyền âm sau, Diệp Phong lông mày hơi nhíu. Hắn không biết những người này tại sao coi trọng như thế này, Toái Thiên Chỉ, phải biết, coi như là đỉnh cấp bí tịch cũng không thể giá trị như thế cao a. Bởi vậy, Diệp Phong cũng xoắn suýt lại, Toái Thiên Chỉ, đối với hắn cũng không bao nhiêu tác dụng, Ngạc Long Cung hiện nay đối với hắn mà nói đã là vô bổ, mà Hỏa Linh Cung hiển nhiên thành lựa chọn tốt nhất, vốn là sự lựa chọn của hắn là Hỏa Linh Cung, chỉ là những người này truyền âm, để hắn cũng không quyết định chắc chắn được. VS. Đề cử một quyển sách, Hỏa Thụ Cặc Cặc Đại Thần Huyền Huyễn Kết Tác, Duy Ta Đạo Tôn, Khác Loại Sống Lại Văn. Phi thường thoải mái. Chương 152, Dùng Chu Quả. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Muốn lựa chọn tốt cái gì không có đây. Một lát sau, Thiết Vũ nhìn thấy Diệp Phong còn đang do dự, không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Lựa chọn kỹ càng, ta tuyển Hỏa Linh Cung. Nghe được Thiết Vũ câu hỏi, Diệp Phong trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định nói rằng. Hạch 5, hạch 4, 8. Nghe được Diệp Phong lựa chọn sau, tất cả mọi người đều lộ ra một tia bất ngờ, liền ngay cả Thiết Vũ cũng không ngoại lệ. Năng lực cho ta cái lý do sao? Thiết Vũ đã sớm nhìn thấy những kia đại lao chuyên âm, tuy rằng không biết nói cái gì, thế nhưng muốn nghĩ cũng biết, bởi vậy, hắn biết Diệp Phong rõ ràng này toái thiên chỉ giá trị, mà Diệp Phong một mực lựa chọn Hỏa Linh Cung, điều này làm cho hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Nghe được Thiết Vũ câu hỏi sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng, ai? Được lắm, thích hợp bản thân mới là tối tốt đẹp. Cho, đây chính là Hỏa Linh Cung. Nghe được Diệp Phong sau, Thiết Vũ khẽ thở dài một hơi nói rằng, đơn giản một câu nói, thế nhưng chân chính có thể làm được năng lực có mấy người. Nói xong, lấy ra một cây đuốc màu đỏ cự cung cho Diệp Phong. Diệp Phong mặc dù là linh giả, thế nhưng này cung tên có lúc có thể tạo được tác dụng, so với linh giả càng quan trọng, tối thiểu khoảng cách chính là mất linh giả có thể so sánh với. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong tiếp nhận Hỏa Linh Cung sau, quay về Thiết Vũ chắp tay nói tạ. Thiết Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu liền rời khỏi nơi này. Những người khác khen thưởng, đều có chuyên môn nhân viên phân phát, còn chưa tới phiên hắn cái này đại lao ra trận. Rất nhanh, tất cả mọi người đều bắt được phần thưởng của bọn họ. Thiên Lam Vương Triều Thiên Tài Vũ Hội, đến đây là kết thúc. Khen thưởng phân phát xong xuôi thời điểm, trọng tài trưởng tuyên bố Vũ Hội kết thúc. Nhìn thấy Diệp Phong đoạt được Thiên Lam Quốc đệ nhất sau, hỏa mang trái tim chảy máu. Vốn là Diệp Phong đã đáp ứng lấy Lan Thủy quận tán tu võ giả luận võ, thế nhưng bị hắn cho làm không còn, nếu như biết Diệp Phong có thể trở thành là đệ nhất. Hắn nói cái gì cũng không thể đáp ứng Diệp Phong yêu cầu này, dù cho vì thế nhiều trả giá một nửa linh thạch. Diệp lão đệ, không nghĩ tới ngươi là linh giả. Đúng đấy. Diệp lão đệ, ngươi thực sự là cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ a. Đại ca, ngươi quá lợi hại. Nhìn thấy Diệp Phong từ trên võ đài hạ xuống, hỏa sĩ bọn họ mau mau đi tới Diệp Phong trước mặt nói rằng. Lúc này Khâu Mặc cùng Diệp Hạo cũng đi tới. Diệp Hạo mặc dù biết đại ca vừa cũng không có ra tay toàn lực, nhưng nhìn đến đại ca đoạt được thiên tài vũ hội người thứ nhất, hắn vẫn là hết sức kích động. Phải biết, 2 năm trước, đại ca hắn còn là một không thể tu luyện phế nhân, mà 2 năm sau ngày hôm nay, đại ca đã trở thành toàn bộ Thiên Lam Vương Triều Thiên Kiêu bảng người số 1, trong này chênh lệch quả thực không thể lấy đạo lý ký. Hòa đại ca, thiến tỷ, bạch đại ca 5. Đi, tối hôm nay chúng ta cố gắng uống điểm. Chuyện của tôi nét nghe được bọn họ bắt chuyện sau, Diệp Phong sờ sờ Diệp Hạo đầu, quay về hỏa rượu bọn họ nói rằng. Ai, Diệp lão đệ, ngươi nên lựa chọn toái thiên chỉ A. Thiết vũ tuyệt kỹ thành danh, đỉnh cấp võ kỹ bên trong cực phẩm A. Uy lực phi phàm. Không sai, tuy rằng chúng ta hỏa ra cũng có đỉnh cấp võ kỹ, nhưng là cùng này toái thiên chỉ so sánh, quả thực chính là cặn bã. Nhìn thấy bọn họ bắt chuyện xong, Khâu Mặc thở dài nói rằng. Hỏa mang được nghe Khâu Mặc, cũng tràn đầy đồng cảm. Một môn tốt võ kỹ, đối với võ giả tới nói là cực kỳ trọng yếu, hơn nữa linh binh dịch cầu, bí tịch khó tìm kiếm A. Ta chỉ là cảm giác Hỏa Linh Cung càng thích hợp bản thân. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong mở miệng lần nữa nói rằng. Ai? Đối với này, những người khác cũng không tiện nói gì. Dù sao đây là Diệp Phong đồ vật của chính mình, bởi vậy, chỉ có thể khẽ thở một hơi. Buổi tối, Diệp Phong cho Hỏa Diệu bọn họ làm một bữa tiệc lớn. Sau khi ăn xong, mấy người mới lần lượt rời đi. Tiểu Hạo, nếu hiện tại không thể tu luyện, vậy thì luyện thể 4. Trước tiên từ thiết thân quyết luyện lên, có hung thú huyết nhục bổ sung, sẽ không xuất hiện khí huyết không đủ tình huống. Quay đầu lại ta cho ngươi lái một đạo tắm thuốc phương thuốc, năng lực tăng cường sức sống, loại trừ luyện thể lưu lại thương tổn. Chờ Hỏa Diệu bọn họ đều đi rồi, Diệp Phong quay về Diệp Hạo nói rằng. Diệp Hạo hiện tại nếu không thể tu luyện, vậy thì thật là tốt thừa cơ hội này luyện thể, huống hồ. Diệp Phong luôn cảm giác song hưu mới là vương đạo. Nếu như Diệp Hạo thân thể không có vấn đề, hắn ở phía trước không có chuyến tốt đường thời điểm, không dám trễ nải Diệp Hạo, thế nhưng hiện tại làm sao cũng là ở lại không có việc gì, không bằng luyện thể, cũng coi như là có chút việc làm. Hửm, tốt đại ca. Nghe được Diệp Phong sau, Diệp Hạo không dám thất lễ, nhìn thấy Diệp Phong thần võ sau, Diệp Hạo trong lòng cũng vô cùng nóng trông, có thể nói, hắn so với đại ca càng thêm có ưu thế, tối thiểu ở thiên phú cùng tài nguyên phương diện, ưu thế của hắn quá lớn. Chỉ cần hắn đan điền khôi phục, thiên bảo các tuyệt đối sẽ dốc hết tài nguyên, hơn nữa đại ca 15 tuổi mới bắt đầu tu hành, mà hắn ở cất bước trên đã rất xa vượt qua đại ca. Lại nói, hắn còn có một cái đại ca tốt. Diệp Phong từ Diệp Hạo nơi này cách mở sau, trở lại hắn phòng của mình. Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trên giường sau, hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, muốn nói trong lòng hắn không kích động đó là giả như. Chờ tâm tình của hắn triệt để bình phục lại sau, Diệp Phong xoay tay một cái, một viên màu đỏ nâu dường như hạch đào bình thường đại trái cây xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy trái cây này sau, Diệp Phong không đủ có do dự chút nào, một cái nuốt xuống. Tiến vào trong miệng, chu quả nhất thời hóa thành một luồng cam chảy vào trong cơ thể hắn. Ẩm. Khi này cỗ cam chảy vào trong cơ thể sau, đột nhiên sôi trào dâng lên, hóa thành bàng bạc linh khí tẩm bổ hắn, tới hắn đan điền. Cảm thụ này bàng bạc linh lực, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau vận chuyển công pháp. Người khác có chu quả, đều là đợi được chân vũ giả cấp 4 thăng cấp đến chân vũ giả cấp 5 thời điểm dùng, bởi vì như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, hơn nữa theo cấp bậc tăng lên, đột phá độ khó sẽ càng lúc càng lớn, cấp 4 đột phá đến cấp 5 tối thiểu là một cấp đột phá đến cấp 2 gấp 10 lần. Thế nhưng Diệp Phong sẽ không, đối với hắn mà nói mỗi một giai đột phá độ khó đều không khác mấy, huống hồ có thứ tốt lập tức chuyển hóa thành sức chiến đấu mới là chủ yếu nhất. Bởi vậy, Diệp Phong ngay lập tức liền dùng chu quả. Mỗi vận chuyển một chu thiên, đều có một phần linh lực tan vào đan điền kinh mạch. Hơn nữa theo hắn công pháp vận hành, này chu quả linh lực đến mức, kinh mạch bị một chút mở rộng. Một vòng. 10 chu thiên 4. 50 chu thiên 5. 10. Mỗi vận hành một chu thiên, hắn linh lực trong cơ thể liền lớn mạnh một phần, thậm chí này chu quả chuyển hóa thành linh lực phi thường sinh động, kéo hắn linh lực trong cơ thể cũng đều sôi trào dâng lên. Diệp Phong không có quản cái này, khi hắn huyệt vị đan điền linh lực đầy sau đó. Hắn liền bắt đầu áp xúc, tuy rằng trở thành chân vũ giả sau, linh lực càng ngày càng khó lấy áp xúc, thế nhưng Diệp Phong nhưng không hề từ bỏ. Chật ních. Áp xúc 4. Chật ních 5. Áp xúc. Chật ních 5. Áp xúc. Mấy cái canh giờ quá khứ. Diệp Phong lần thứ 2 liên tục áp xúc 3 lần sau, bên trong đan điền linh lực đã cũng lại áp xúc bất động, thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được này linh lực cứng cỏi, căn bản không có một điểm áp xúc không gian sau, mới thả ra tâm thần, tiếp tục vận hành dâng lên. 3. Đại khái vận hành 100 chu thiên khoảng trường, trái phải, Diệp Phong trong cơ thể một tiếng vang nhỏ, kinh mạch của hắn cùng đan điền trong nháy mắt bành trướng co rút lại dâng lên, trải qua mấy lần như vậy bành trướng co rút lại, chậm rãi kinh mạch bành trướng sau cũng không còn co rút lại. Nguyên bản bên trong kinh mạch chật ních linh lực, trong nháy mắt đã biến thành một dòng suối nhỏ. Cấp 2 chân vũ giả. Nước chảy thành sông đột phá, Diệp Phong cũng không thể không âm thầm cảm thán. Hắn vốn là cho rằng kinh mạch sẽ không chịu nổi đột phá thời gian sản sinh áp lực mà gãy vỡ, thế nhưng chu quả hiệu lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Căn bản không có bất kỳ độ khó liền đột phá, thậm chí hắn liền bình cảnh đều không có cảm giác đến. Đang đột phá một cấp chân vũ giả sau khi, Diệp Phong mau mau ở một cái khác huyệt vị đan điền gieo xuống linh lực hạt giống. Chu quả linh lực tuy rằng bàng bạc, thế nhưng là vô cùng ôn hòa, có lần trước kinh nghiệm, linh lực hạt giống cũng nước chảy thành sông, không có bất kỳ độ khó loại ở một cái khác huyệt vị bên trong đan điền. Vốn là loại linh lực hạt giống thời gian. Diệp Phong kinh mạch tuyệt đối không chịu nổi, thậm chí hắn đã chuẩn bị kỹ càng sinh chi khí, thế nhưng căn bản không đủ có yêu cầu, linh lực hạt giống rất dễ dàng liền gieo xuống. Lúc này, Diệp Phong xem như là biết tại sao này chu quả như vậy quý giá, để cấp 4 chân vũ giả đột phá đến cấp 5 chân vũ giả đều không có bất kỳ độ khó. Bởi vì, cái kia đột phá quả thực chính là nước chảy thành sông, không tồn tại bất kỳ bình cảnh, gần giống như nguyên vốn là cấp 5. Lúc này, bàng bạc linh lực vẫn không có biến mất. Diệp Phong tiếp tục vận chuyển lên công pháp đến. Huyệt vị bên trong đan điền linh lực một chút tăng cường, thậm chí không đủ có một tia lãng phí, đều bị Diệp Phong cho hấp thu tiến vào huyệt vị đan điền vòng xoáy linh lực bên trong. Có thể nói, Diệp Phong huyệt vị đan điền cùng những người khác tuyệt không giống nhau, bởi vì hắn gieo xuống linh lực hạt giống là vòng xoáy hình dạng nguyên nhân, vì lẽ đó huyệt vị của hắn bên trong đan điền linh lực đều là thành vòng xoáy trạng thái chậm rãi chuyển động, đã như thế, linh lực của hắn càng thêm cuồng bạo cũng càng thêm có lực công kích. Đương nhiên, như vậy linh lực càng thêm nguy hiểm, nhưng Diệp Phong nhưng là không sợ nhất nguy hiểm. Linh lực vòng xoáy từng tia một lớn mạnh, mấy canh giờ sau, chu quả sản sinh linh lực bị hắn hấp thu sạch sành sanh, mà huyệt vị của hắn bên trong đan điền linh lực cũng biến thành vô cùng chất phác. Cấp 2 chân vũ giả trung kỳ. Cảm thụ một hồi tự thân trạng thái sau, Diệp Phong vẫn tính là thỏa mãn. Một viên chu quả dòng giã đột phá một cái đại cấp độ, tiết kiệm được người bình thường mấy năm khổ công. Không trách, Một viên như vậy linh quả xuất thế, thường thường nương theo đều là giết chóc. Hô! Làm hết thể linh lực hấp thu xong thành sau, Diệp Phong thở dài một cái, từ trên giường đứng lên. Đùng đùng năm! Đùng đùng năm! Theo động tác của hắn, toàn thân hắn xương cốt nhất thời một trận bạo đầu giống như nhẹ văng lên, Diệp Phong cảm giác được toàn thân một trận lung dung. Cũng tăng cường. Diệp Phong cảm giác được thân thể trạng thái sau, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Phương diện, hắn cảm giác gần đây như là đến một bình cảnh, cường độ vẫn luôn là vô cùng chậm chậm tăng cường, nhưng cái này chu quả lại để hắn lần thứ hai tăng mạnh hơn một đoạn, thậm chí hắn mơ hồ cảm giác được, ở làm ra đột phá, kim thân thối thể quyết, tướng đạt đến đại thành mức độ. PS. Hôn môn, cầu tấm vẽ tháng A. Không có một mình trương tình huống, vẽ tháng quá thảm, ngày hôm nay thứ hai, cầu vẽ tháng, cầu phiếu đề cử năm. Chương 153, nóng bỏng tay. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đại ca ngươi không sao chứ? Diệp Phong mới từ gian phòng đi ra, ngồi ở trong sân Diệp Hạo vội vàng hỏi. Hít, tiểu Hạo, không có chuyện gì, ta thời gian tu luyện rất dài sao? Nhìn thấy sắc trời vừa ngầm hạ đi, Diệp Phong sửng sốt một chút hỏi. Ròng rã một ngày một đêm. Nhìn thấy Diệp Phong vẻ mặt sau, Diệp Hạo bất đắc dĩ nói. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu, chân vũ giả giai đoạn cùng võ giả không giống. Hắn này thời gian tu luyện vẫn tính là ngắn, bình thường bế quan 10 ngày nửa tháng cũng đều vô cùng bình thường. Đại ca, Hoàng thất Tịnh Kiên Vương Thiết Vũ tiền bối cho ngươi đưa tới trường thiệp mời. Nói là tham gia thiên tài thử luyện trước, tiểu tụ một hồi, hắn cho giảng giải một hồi chú ý sự tình hạng. Còn có Lan Thủy quận hỏa hầu từng tới bái phòng ngươi. Huyền Thiên Tông trưởng lão cũng mời ngươi đi bọn họ tông môn trụ sở làm khách. 6. Diệp Hạo nhìn thấy đại ca ngồi vào bên cạnh hắn sau, một mặt quái lạ quay về Diệp Phong nói lên. Nay thời gian một ngày, ít nhất 7, 8, 3 người tới mời hoặc bái phòng Diệp Phong, hơn nữa những người này đều vô cùng khách khí, khi biết Diệp Phong bế quan tu luyện sau, chỉ nói một câu bất cứ lúc nào xin đợi đại giá liền cáo tử. Nếu như chỉ là người bình thường cũng còn tốt chút, thế nhưng những người này đều là các cái thế lực đại lao a. Người khác mời, Diệp Phong có thể tạm thời để qua một bên, thế nhưng Thiết Vũ nhưng không được, hắn sau khi trở lại, đã biết rồi đỉnh cấp linh binh cùng đỉnh cấp võ kỹ đều là Thiết Vũ lâm thời thêm vào đi. Huống hồ này còn quan hệ đến thiên tài thử luyện. Hai người hàn huyên vài câu sau khi ăn xong cơm tối, liền đều từng người trở về nhà. Một đêm này Diệp Phong không có tu luyện, nằm ở trên giường hôn mê đi. Tuy rằng Diệp Phong tiến vào chân vũ giả cảnh giới sau, mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ liền không ở cảm giác được hốn, thế nhưng vừa tu luyện một ngày một đêm, trong lòng lại hết sức quẻ vải. Huống hồ trương thị có độ mới là tu luyện căn bản. Ngủ say bên trong Diệp Phong, không biết chính là, ở xa xôi trung ương đế quốc, có một tòa xây dựa lưng vào núi cự thành trì lớn. Tòa thành trì này tuy rằng kiến ở trung ương đế quốc cũng không thuộc về với trung ương đế quốc. Cái thành phố này gọi là Tán Tu Chi Thành. Lệ thuộc Tán Tu Liên Minh, là toàn bộ Tán Tu Liên Minh tổng bộ. Tán Tu Chi Thành cùng những thành thị khác không giống. Những thành thị khác đều có các thế lực lớn phân bộ, thế nhưng cái thành phố này nhưng không có. Những thế lực khác người cũng có thể tiến vào Tán Tu Chi Thành, có điều chỉ có thể vào ngoại thành. Mà bên trong thành nhưng là Tán Tu Liên Minh hạt nhân. Chỉ có Tán Tu trong Liên Minh minh nhân viên mới có thể tiến vào. Ngay ở bên trong thành, một tòa có chút xa hoa bên trong tòa phủ đệ, một cái hơn 60 tuổi lão niên võ giả chính ở bên trong đại sảnh rít gào. Mà ở giữa đại sảnh, một cái chừng 50 tuổi trung niên võ giả chính quỳ ở đó run lẩy bẩy. Nếu như Diệp Phong ở đây nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Thiên Lam Quốc Tán Tu Liên Minh biên cảnh thành Tiết quản sự. Phụ thân, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Mà liên ở cái ghế bên cạnh trên, một cái sắc mặt tái nhợt 27-28 tuổi chàng thanh niên. Một mặt dữ tợn quay về cái kia hơn 60 tuổi ông lão nói rằng. Yên tâm đi. Chẳng cần biết hắn là ai, đều khó thoát khỏi cái chết ba. Nghe được người thanh niên này sau, trên mặt của ông lão cũng lộ ra một tia dữ tợn tàn nhẫn thanh âm nói rằng. Tiết Ngũ. Lão nhân nói xong, quay về bên cạnh trống trải phòng khách hô một câu. Lao ra. Ở lão nhân này dứt tiếng sau. Một cái chừng 40 tuổi trung niên võ giả từ trong bóng tối đi ra. Người đi liên hệ bóng tối người, để bọn họ giết chết cái kia Diệp Phong. Liếc mắt nhìn cái này hơn 40 tuổi trung niên võ giả, lão nhân một lần nữa khôi phục yên tĩnh nói rằng. Vâng, lao ra. Trung niên võ giả nghe vậy không chút do dự nào, xoay người rời đi phòng khách. Trần Vũ, người đi về trước đi. Chờ trung niên võ giả sau khi rời khỏi đây, lão nhân quay về quỳ sát ở trên Trần Vũ khoát tay háo một cái. Cảm tạ. Cảm tạ Tiết trưởng lão. Trần Vũ nghe vậy, thở một hơi thật dài, vội vàng nói tạ, túi đầu nghĩ bên ngoài đi đến. Ba. Ngươi. Ngươi. Trần Vũ chính đang ra bên ngoài lúc đi, đột nhiên một tiếng vang nhỏ, trên đầu của hắn nhất thời bính ra một vệt huyết hoa. Trần Vũ xoay người trừng lớn hai mắt, mở mịt nhìn lao nhân này, có điều, từ đầu đến cuối hắn một câu nói không có nói ra, liền thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Nhìn thấy Trần Vũ ngã xuống sau, lão nhân mới thu ngón tay về, vỗ tay một cái, quay về chống trải phòng khách mở miệng lần nữa, nói, đem hắn kéo ra ngoài xử lý sạch sẽ, không thể lưu lại một chút dấu vết. Lời của lão nhân âm hạ xuống, cũng không có gặp người trả lời, hai đạo bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Vũ bên người, kéo thi thể của hắn đi ra ngoài. Phụ thân. Chuyện này. Thiết công tử sững sờ nhìn tình cảnh này, nghi hoặc nhìn lão nhân. Hừ. Hắn biết quá nhiều, cái kia Diệp Phong là đại trưởng lão người bên kia, chúng ta tạm thời còn không dễ cùng bọn họ sản sinh xung đột. Cái này cũng là tại sao tìm bóng tối ra tay nguyên nhân. Nhi tử, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ tìm tới khôi phục ngươi đan điền thuốc. Lão nhân được nghe cái này Thiết công tử sau, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Vâng, phụ thân. Thiết công tử nghe vậy, đáp một tiếng. Ở hầu gái nâng đỡ, rời đi phòng khách. Đại trưởng lao nhất hệ người. Hừ hừ. Chờ cái đại sảnh này bên trong chỉ còn giữ lại lao nhân chính mình thời điểm, trên mặt của hắn hiện ra vẻ điên cuồng. 6. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong liền từ Thiên Bảo Các đi ra. Thiết Vũ mời, Diệp Phong. Không thể không đi, huống hồ nhiều đối với thử luyện bí cảnh hiểu rõ một ít, đối với hắn cũng có vô số chỗ tốt. Tịnh Kiên Vương Phủ, ở vào Vương Đô Trung Tâm, ngay ở Hoàng Thành bên cạnh. Là toàn bộ Thiên Lam Vương đô đệ nhị đại quần thể kiến trúc. Diệp Phong cũng không vội vã chậm rãi hướng về Tịnh Kiên Vương phủ đi đến. Thiên Lam Vương triều Vương đô thực tại phồn hoa, người đi đường, thương nhân, võ giả, tùy ý có thể thấy được. Diệp Phong lúc này tâm tình cùng khi đến có thể không giống nhau, bởi vậy, chậm chậm đi trên đường, thưởng thức một quốc gia chi đều. Phải biết, hắn đây là tới đến thế giới này sau, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy phồn hoa thành thị. Thanh Xương Thành cùng nơi này so với quả thực chính là một cái nông thôn. Càng như vậy thành phố lớn, chế độ đẳng cấp cũng càng là nghiêm khắc. Như là hắn đi con đường này, dựa vào hai bên địa phương vẽ ra hai đạo dây dài, một ít thương nhân cùng bình dân đi ở đây. Mà ở đi đến một tầng chỉ có tán tu ở đi tới đi lui, mà những kia thương nhân cùng bình dân thì lại không dám vượt qua giới hạn, bởi vì thương nhân cùng bình dân từ nơi này đi lại, bị võ giả đánh cũng là bạch đánh, vương đô bên ngoài là cấm chỉ giết người, còn lén lút. Ai có thể quản cơ chứ? Mà ở chính giữa còn có hai đạo dây dài, chuyên cung các thế lực lớn người cất bước, toàn bộ con đường phân biệt rõ ràng, hơn nữa cũng từ cái này trên đường năng lực nhìn ra toàn bộ vương triều địa vị phân chia. Đương nhiên, cũng chính là này vương thành thân cây trên đường như vậy, nếu như ở một ít nhỏ hẹp trên đường, như sự phân chia này hiển nhiên không quá hiện thực. Kỳ thực vậy thì khá giống là hiện tại nhân tiện nói, đi chậm đường xe chạy cùng nhanh xe cầu đạo như thế. Nơi này vừa cử hành xong thiên tài vũ hội, vương đô cũng tụ tập rất nhiều võ giả, thiên tài vũ hội kết thúc. Bọn họ cũng phải đi dạo mới rời khỏi, bởi vậy, võ giả trên đường cũng là tràn đầy người, nhập ra tùy tục, Diệp Phong liền đi ở chuyên môn tán tu võ giả trên đường, chậm rãi đi tới. Mà ở chính giữa trên đường, thỉnh thoảng có xe ngựa cùng ngựa cấp tốc chạy qua, có điều, người nơi này dường như đều tập mãi thành quen, cũng không có cảm giác đến bất kỳ không khỏe. A, con trai của ta. Diệp Phong chính đang cất bước, đột nhiên, phía trước chỗ không xa chuyển tới một nữ nhân tiếng thét chói tai. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 3-4 tuổi bé trai không biết khi nào đã chạy đến ở chính giữa lối đi bộ, mà một cái phụ nữ thì lại đứng bình dân nhân tiện nói trên, sốt ruột hô. Nàng nghĩ tới đi, thế nhưng võ giả trên đường võ giả không có một chút nào tránh ra dự định. Thậm chí nàng muốn chen quá khứ thời điểm, đều bị những võ giả kia cản lại, cũng là nói nàng là cô gái, nếu như nam nhân, e sợ sớm bị những võ giả này ném đi. Bất đắc dĩ, nữ nhân chỉ có thể điên cuồng gào thét, chỉ là, dù vậy, cũng không có ai cho nàng nhường đường. Mà tên tiểu hài tử kia dường như hãy cùng không nghe thấy giống như vậy, chỉ lo ở trên đường chơi đùa. Đồng nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập chuyển đến. Rất nhanh, ba tên thiếu niên cưới tuấn mã từ đằng xa chạy băng băng mà tới. Này ba tên thiếu niên cưới ngựa trực tiếp hướng về phía tiểu hài tử này chạy như điên, căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Thấy cảnh này sau, Diệp Phong biến sắc mặt, tiểu hài tử này đừng nói bị đụng vào, chính là bị sượt đến một điểm phòng trừng cũng đến đi đời nhà ma. Bởi vậy, Diệp Phong thân hình cấp tốc cùng chạy tới, một cái ôm lấy đứa bé này trốn hướng về phía một bên. Hừ. Lập tức thiếu niên nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên từ tán tu võ giả trên đường lao ra, ôm đi giữa lộ đứa nhỏ, nhất thời hừ lạnh một tiếng, trong tay roi dài lập tức đánh hướng về phía Diệp Phong. Ở này điều trung ương trên đường lớn, tán tu võ giả dám lại đây, bị những này thế lực lớn võ giả đụng vào, đánh cũng đều là bạch đánh. Diệp Phong cương đem con ôm mở, đột nhiên cảm giác được một luồng kình phong quay về hắn đầu kéo tới. không cần nhìn hắn cũng biết là roi ngựa, liền đưa tay quay về luồng kình phong này chụp tới. Lăn xuống đến. Làm Diệp Phong một phát bắt được roi dài, cảm giác được này roi trên sức mạnh sau, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, nộ hét lên một tiếng. A! Lập tức cái này 10 tuổi thiếu niên, nhìn thấy roi lại bị Diệp Phong đổ tay nắm lấy sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức hắn cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ từ roi trên truyền tới, thậm chí nguồn sức mạnh này để hắn không hề có một chút cơ hội phản kháng, phảng phất sức mạnh của hắn ở nguồn sức mạnh này trước mặt hay cùng một con kiến bình thường nhỏ bé. Trong nháy mắt, cả người hắn bị nguồn sức mạnh này mang theo bay lên, vành, một tiếng té xuống đất. Muốn chết. Thấy cảnh này, thiếu niên này hai người đồng bạn nhất thời biến sắc mặt, quay về Diệp Phong gào thét một tiếng, trong tay roi dài nhất thời đánh hướng về phía Diệp Phong đầu. Hừ, cũng lăn xuống đây đi. Nhìn thấy hai cái roi dài kéo tới, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, một cái tay nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đem hai cái roi dài đều nắm lấy, nhẹ nhàng mở duệ, hai người nhất thời cũng bay lên mạnh mẽ té xuống đất. Diệp Phong nhìn như tùy ý một ném, thế nhưng tác dụng ở trên người hai người, nhất thời để bọn họ cảm giác Diệp Phong sức mạnh dường như một cái viễn cổ hung thú. Bởi vậy, ba người rơi trên mặt đất sau, mỗi một người đều sợ hãi nhìn Diệp Phong. Chương 154, mọi người vần quanh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong xem cũng không có xem ba người, ôm hiếu tử hướng về ven đường đi đến. Những kia trên đường tán tu võ giả nhìn thấy Diệp Phong lại đây, như là tránh né như bệnh dịch, mau mau cho hắn tránh ra một con đường. Đại tỷ, xem con ngoan, đừng ở để hắn chạy loạn. Diệp Phong đem con đưa cho cái kia phụ nữ sau, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Hay, hay, cảm tạ vị đại nhân này. Phụ nữ mau mau tiếp nhận hài tử quay về Diệp Phong luôn mồm nói tạ. Diệp Phong quay về nàng khoát tay háo một cái này phụ nữ rất nhanh ôm hài tử biến mất ở trong dòng người. Từ nhân tiện nói lúc trở lại, Diệp Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn những võ giả kia, những võ giả này lạnh lùng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Có điều ngẫm lại thế giới này bình dân địa vị sau, Diệp Phong cũng không hề nói gì, những này giai cấp quan niệm đã thâm nhập lòng người, bất kể là bình dân vẫn là võ giả đều là chỉ tôn kính cường giả. Những tán tu này võ giả nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt sau, đều có chút trốn trốn tránh tránh. Nếu như một cái phổ thông người trẻ tuổi, dám như thế nhìn bọn họ, những người này tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, dù sao cùng là tán tu võ giả, một người trẻ tuổi lại dám kiêu ngạo như thế, bọn họ tự nhiên không mắc bẫy này. Thế nhưng làm Diệp Phong dễ như ăn cháo giáo huấn ba cái thế lực lớn đệ tử sau, bọn họ trái lại sợ, những này thế lực lớn đệ tử tu vi phổ biến cao hơn bọn họ, nhân vật như vậy đều bị Diệp Phong dễ dàng giáo huấn, bọn họ nào dám đây. Tiểu tử, dám ở ta vương đô như vậy hiểu bốn. Ta biết hắn bốn. Hắn là Diệp nhất cấp bốn. Đúng, đúng, không sai, chính là hắn. Thiên tiêu bảng đệ nhất Diệp nhất cấp A. Không trách lợi hại như vậy sáu. 21. Tam người thiếu niên người, nhe răng nết miệng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Diệp Phong đi tới, nhất thời gào thét lên, bị một cái tán tu võ giả giáo hấn, hơn nữa còn là ở địa bàn của bọn họ trên. Điều này làm cho trong lòng bọn họ lửa giận nhất thời tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Này nếu như không giáo huấn Diệp Phong, bọn họ sau đó ở này vương cũng không có cách nào lan lộn. Chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết, chu vi những tán tu kia võ giả nhìn Diệp Phong. Phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Nghe đến mấy cái này tán tu võ giả, ba người biến sắc mặt, còn chưa nói hết lời, mạnh mẽ bị nín trở lại. Diệp nhất cước. Ba người dùng sức nuốt ngụm nước miếng. Có chút sợ hãi nhìn về phía Diệp Phong. Đàm ca. Thực sự là Diệp nhất cấp 4. Ngày hôm trước ta rất xa nhìn luận võ. Chốc lát, một người trong đó thiếu niên quay về cái thứ nhất quay về Diệp Phong ra tay thiếu niên, nói lắp bắp. Trải qua luận võ sau, Diệp Phong tiếng tăm quá to lớn, đấu bán kết thời điểm, chỉ có hai chàng bị phế đi tu vi thi đấu chính là Diệp Phong tạo thành. Tuy rằng luận võ bị thương không thể tránh được, thế nhưng bị trực tiếp phế bỏ tình huống vẫn là không nhiều, dù sao những người này phía sau đều có thế lực, mà Diệp Phong không để ý chút nào quá. Nói phế liền phế. Diệp Phong liền kiếm tông chân vũ giả cũng dám phế bỏ. Đừng nói là bọn họ, tự nhiên do không cho bọn họ không sợ. Có thể nói, không ít người căn bản không biết Diệp Phong gọi nhân vật nào, thế nhưng nhắc tới Diệp nhất cước, cái này nhưng là mọi người đều biết. Chỉ cần hắn ra tay, đều là một cước thủ thắng, thậm chí đối mặt quân tử kiếm cái này chân vũ giả thời điểm, như thế cũng là như thế, muốn không khiến người ta nhớ kỹ cũng khó khăn. Nhìn thấy thiếu niên này xác nhận, tam sắc mặt người càng thêm sợ hãi. Ở trong lòng bọn họ trùng kỳ phong nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ. Chỉ là Diệp Phong căn bản không để ý đến bọn họ, trực tiếp hướng về bên cạnh tán tu võ giả trên đường đi đến. Rất nhanh liền hòa vào trong dòng người. Có điều, hắn cương vừa đi vào đoàn người, những tán tu này võ giả dồn dập hướng về hai bên tới gần, cho Diệp Phong nhường ra một con đường, kính nể nhìn Diệp Phong đi tới. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong chính là tán tu võ giả kiêu ngạo. Một tên tán tu võ giả, dĩ nhiên lực ép đông đảo thiên tiêu, đoạt được ngày này mới vũ hội người thứ nhất, đây là mấy trăm năm chưa từng có thịnh cử. A, Đàm thiếu là ai thương ngài? Ta vậy thì cho ngài giáo huấn hắn đi. Dám ở vương đô thương hoàng gia người, đây là muốn chết, chính là những thế lực lớn khác người cũng đến cho lời giải thích đến. Lúc này, một đội thành vệ quân bước nhanh tới, khi hắn nhìn thấy ba cái nâng cùng nhau thiếu niên người thời gian, mau tới trước một mặt cung kính nói. Nghe được cái này thành vệ đội trưởng sau, liền ngay cả ba người trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Lúc này, một chiếc xe ngựa từ đằng xa lái tới, chiếc xe ngựa này phi thường xa hoa, tám con tuấn mã kéo xe, xe trên một cái to lớn tán chữ cho thấy chủ xe thân phận, tán tu liên minh đại nhân vật. Chiếc xe này trải qua ba người nơi này thời điểm, dừng lại đều không có dừng lại một hồi, phảng phất ba người bọn họ chính là không khí. Thế nhưng làm chiếc xe này trải qua Diệp Phong bên người thời gian, nhưng đột nhiên ngừng lại, một người trẻ tuổi từ trên xe đi ra, quay về Diệp Phong ôm quyền, nói, Diệp lão đệ, đi Tịnh Kiên Vương Phủ. Ngồi xe cùng đi đi. Người trẻ tuổi này chính là tán tu liên minh Lương Vũ. Không cần, Lương Huynh, chúng ta đi tới là tốt rồi. Nghe được Lương Vũ sau, Diệp Phong cũng ôm quyền nói một tiếng. Lương Vũ được nghe Diệp Phong sau, trầm ngâm một tiếng, quay về bên cạnh phu xe nói một câu, liền từ trên xe nhảy xuống, đi tới Diệp Phong bên người cùng hắn đồng thời theo tán tu võ giả con đường hướng về Tịnh Kiên Vương Phủ đi đến. So với hắn càng mạnh mẽ hơn linh giả, coi như là Lương Vũ cũng không thể không lưu ý, huống hồ đối với thiên tài thử luyện, bọn họ nhưng là so với Diệp Phong biết đến nhiều, dù sao mỗi một lần thiên tài thử luyện, tán tu liên minh đều có người tham gia. Thiên tài thử luyện không chỉ tràn ngập kỳ ngộ, càng là tràn ngập nguy hiểm, coi như là hắn cũng có rất lớn khả năng rơi xuống ở chính giữa một bên, vì lẽ đó Minh Hữu liền có vẻ rất là trọng yếu. Nhìn thấy tán tu liên minh đệ tử chân truyền lại bồi tiếp Diệp Phong bước đi, những tán tu này võ giả trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, mà ba người kia thiếu niên càng là dùng sức nuốt ngụm nước miếng. Mà trên con đường này thỉnh thoảng có xe cộ cùng ngựa trải qua. Những người này nhìn thấy Diệp Phong cùng Lương Vũ sau, tất cả đều xuống ngựa hoặc là xuống xe, cùng hai người đi cùng nhau. Mười vị trí đầu ngoại trừ Diệp Phong đều là các thế lực lớn người, đối với thiên tài thử luyện giải tương đối nhiều, bảo vật khắp nơi đồng thời cũng tràn ngập giết chóc, chẳng những có hung thú yêu thú, càng nhiều chính là đến từ người uy hiếp. Đại Khánh Hoàng Triều chu vi nước phụ thuộc đều là cạnh tranh quan hệ, hơn nữa Đại Khánh Hoàng Triều các thế lực lớn gia tộc đều sẽ có người tham gia, bên trong giết chóc có thể tưởng tượng được. Đồng thời, cái này cũng là suy yếu các thế lực lớn tân sinh sức mạnh cơ hội, bình thường càng là nhân vật thiên tài cũng dễ dàng bị người chặn giết, không phải nhân vật thiên tài càng bị tiện tay giết chết, vì lẽ đó một chỗ người chính là một cái thiên nhiên minh hữu quan hệ. Nặc, đánh người của chúng ta, chính là đầu lĩnh vị kia. Cái này Đàm công tử thấy cảnh này sau, trên mặt cay đắng càng thêm nồng nặc, chỉ vào Diệp Phong đối với cái kia thành vệ đội trưởng nói rằng. Ê! Đàm công tử nói giỡn, tiểu nhân còn có nhiệm vụ, trước tiên cáo tử. Thành vệ đội trưởng nghe được cái này Đàm công tử sau, sửng sốt một chút, mau mau nói rằng, nói xong mang theo thành vệ đội người mau mau trốn giống như rời khỏi nơi này. Đùa giỡn, tuy rằng không biết đó là người nào, nhưng nhìn đến xe cộ cùng ngựa, vẫn là biết những người này đến từ các thế lực lớn, hiện tại những này các thế lực lớn đều có muốn nịnh bợ người. Há lại là hắn một cái nho nhỏ thành vệ đội trưởng có thể đắc tội đây. Chúng ta còn có đi hay không? Đàm công tử nơi này, mặt khác hai người trẻ tuổi, cũng là cay đắng nhìn Diệp Phong bọn họ, quay về Đàm công tử hỏi. Phải biết, bọn họ trưởng bối trong nhà có thể cầu ra ra cáo bà nội mới chịu Tịnh Kiên Vương phủ thư mời, vì là chính là để bọn họ tiếp xúc một chút những ngày qua kiêu, hiện tại còn chưa tới liền đem ngày này kiêu đệ nhất cho đắc tội rồi, điều này làm cho trong lòng bọn họ làm sao không hoảng. Đi! Không đi trở lại làm sao bàn giao, trốn hắn xa một chút là được. Cái này Đàm công tử nghe vậy sau, trầm ngâm một chút nói rằng. Nói xong, ba người đồng thời rời khỏi nơi này, có điều, vào lúc này bọn họ cũng không dám tiếp tục ở đây phóng ngựa lao nhanh. Lúc này, trung ương trên đường cái hình thành kỳ quái một màn, các thế lực lớn đệ tử chân truyền đều bồi tiếp một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi ở trên đường bước đi, hơn nữa đi chính là tán tu võ giả con đường, xe ngựa của bọn họ thì lại đều đi theo phía sau chậm rãi di động. Những tán tu này võ giả thấy cảnh này sau, trong lòng cũng đều hết sức kích động, Diệp Phong một cái tán tu võ giả nhưng làm đến một bước này, nếu như bọn họ cũng năng lực như vậy phong quang, coi như là để bọn họ lập tức đi chết cũng đều đồng ý. Diệp Phong bọn họ liền như vậy từng bước đi tới Tịnh Kiên Vương Phủ. Hoan nghênh các vị thiên kiêu đi tới Tịnh Kiên Vương Phủ, chư vị mời vào trong, vương gia ở hoa viên chờ đợi chư vị. Khi bọn họ lúc đến nơi này, mau mau có quản gia quá tới đón tiếp bọn họ, còn thiệp mời là xem cũng không có xem, nếu như chỉ là một người đến, nhất định phải xem thiệp mời một cái, thế nhưng này 10 vị trí đầu tiên kêu đồng thời lại đây, ai còn biết xem thiệp mời đây. Không nhìn cũng biết không có sai. Nhiều tạ quản gia. Diệp Phong nghe vậy, quay về người quản gia này nói cảm ơn, những người khác thì lại chỉ là gật gật đầu. Người khác không thấy được, Diệp Phong nhưng cảm giác được cái này lão quản gia trong cơ thể ẩn giấu đi một luồng lớn lao sức mạnh, tuy rằng hắn nhìn không thấu lão quản gia cấp độ, thế nhưng này cô ẩn giấu sức mạnh, dĩ nhiên để hắn đều hết sức kiêng kỵ, bởi vậy, hắn tự nhiên biết lão nhân này là một cường giả, là một cái không ở Triệu Chiến Ngũ trở xuống cường giả. Bởi vì sức mạnh như vậy, hắn từ trên người Triệu Chiến Ngũ cảm nhận được quá. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, cái này lão quản gia trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nói: "Vị này chính là Diệp công tử đi. Từ hôm qua trở về, chúng ta Vương gia liền vẫn khen Diệp công tử chính là rồng trong loài người." "Lão nhân gia quá khen rồi." Diệp Phong điểm ấy bé nhỏ kỹ năng, e sợ còn vào không được lão nhân gia pháp nhãn. Diệp Phong nghe vậy, khiêm tốn lắc lắc đầu nói rằng: "Những người khác được nghe Diệp Phong sau, tất cả đều trong lòng cả kinh, ngưng mắt hướng về lão nhân nhìn sang. Bọn họ biết Diệp Phong sẽ không bắn tên không đích, chỉ là bất luận bọn họ thấy thế nào, lão nhân này ở trong mắt bọn họ, trước sau chính là cái không có gì đặc biệt lão nhân, điều này làm cho trong lòng bọn họ phi thường nghi hoặc. Ha ha! Đối với này, lão nhân chỉ là cười khẽ một tiếng, cũng không nói lời nào, mang theo bọn họ đi tới trong sân. Chương 155, Thần Bí Thiết Vũ. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tịnh Kiên Vương Phủ, Giường Cột Chạm Trổ, Đình Đài Lầu Cát. Y theo thế núi kiến tạo phảng phất vô cùng có quy luật, hơn nữa nơi này linh lực lại so với bên ngoài nồng nặc mấy phần. Ở trong mắt Diệp Phong, nơi này linh lực là Thanh Xương Thành hai lần nhiều, phải biết, Vương Đô linh lực so với Thanh Xương Thành cũng có điều nồng nặc gấp đôi mà thôi, nơi này dĩ nhiên so với Vương Đô còn muốn nồng nặc. Thậm chí ở viện tử này bên ngoài thời điểm, linh lực đều không có một chút biến hóa nào, mãi đến tận tiến vào trong vương phủ, nhất thời cảm giác như là tiến vào hai cái thế giới giống như vậy. Mỗi một cái hô hấp đều có nồng nặc linh lực bị bọn họ hút vào trong cơ thể. Thật nồng nặc linh lực. Những người này sau khi đi vào, cảm nhận được trong đó linh lực sau, không khỏi thở dài nói: "Ha ha, toàn bộ vương phủ hết thảy đều là vương gia tự mình bố trí, tự nhiên là không bình thường." Nghe đến mấy cái này người cảm thán, lão quản gia trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng: "Diệp công tử, chư vị tuấn kiệt, xin mời." Lão quản gia nói xong, quay về Diệp Phong bọn họ một cái hư dẫn. Vòng qua mấy chỗ sân sau, đi tới một cái bên trong vườn. Trong hoa viên, đã có không ít người, một ít 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ đang ở sân bên trong túm năm tụm ba tán gấu. Nhìn thấy trong sân lại còn có nhiều người như vậy thời điểm, Diệp Phong trên mặt của bọn họ đều lộ ra một tia nghi hoặc. Những thứ này đều là vương đô hoàng thất cùng các vị đại thần công tử tiểu thư, bọn họ ngưỡng mộ chư vị công tử phong thái, biết được nơi này có một hồi tụ hội thời điểm, dồn dập tìm tới nhà ta vương gia. Nhà ta vương gia cũng không tốt chối từ. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ nghi hoặc sau, lão quản gia quay về bọn họ giải thích một câu. Diệp Phong bọn họ nghe vậy sau, tất cả đều gật gật đầu ai cũng không hề nói gì. Kỳ thực bọn họ có ý kiến cũng không dám nói, Thiết Vũ, Thiên Lam Vương triều người số một, có thể không phải chỉ là nói xuông, lấy hắn sức một người, lực ép những thế lực khác, điều này cần chính là thực lực tuyệt đối. Diệp thiếu gia, ngài đi theo ta một hồi. Mấy vị khác công tử tiểu thư, các ngươi xin cứ tự nhiên. Sau đó vương gia sẽ cho đại gia giới thiệu một chút thiên tài thử luyện sự tình. Nhìn thấy tất cả mọi người cũng không có ý kiến sau, lão quản gia quay về bọn họ lần nữa mở miệng nói. Đối với Thiết Vũ đơn độc thấy Diệp Phong, bọn họ đều không đủ có ý kiến gì, Diệp Phong cùng bọn họ không giống nhau. Diệp Phong là một tên tán tu võ giả, này cho quá nhiều người mơ màng không gian. Thiết Vũ lấy ra đỉnh cấp võ kỹ toái thiên chỉ làm khen thưởng, rõ ràng thì có không tầm thường ý vị. Diệp thiếu gia, vương gia liền ở trong phòng. Ngài xin mời. Lão quản gia mang theo Diệp Phong đi tới cửa một căn phòng, quay về Diệp Phong nói rằng: "Đa tạ lão nhân gia." Diệp Phong nghe vậy, quay về lão nhân chắp tay nói tạ. Đối với Diệp Phong nói cảm ơn, lão nhân chỉ là cười khoát tay háo một cái. Diệp Phong đẩy cửa tiến vào gian phòng này là một cái thư phòng, ở gian phòng ngay chính giữa bày đặt một cái tủ sách, Thiết Vũ đứng bàn học sau, chính cầm một cây bút trên giấy vẽ tranh. Diệp Phong nhìn vẽ tranh Thiết Vũ, trong lòng đột nhiên kinh hoàng dâng lên. Nguyên lai, theo Thiết Vũ họa bút hạ xuống, đều có lượng lớn linh lực tập trung họa bút ngoài bút, dung nhập vào vẽ bên trong. Tình cảnh này sâu sắc chấn động Diệp Phong, phải biết, này mỏng manh một tờ giấy, muốn gánh chịu như thế lượng lớn linh lực quả thực chỉ là có chút khó mà tin nổi. Diệp Phong chậm rãi đi tới bên bàn đọc sách. Hướng về trên bàn nhìn lại, chỉ thấy trên bàn sách bày đặt chính là một khối to bằng bàn tay trang giấy, mà Thiết Vũ chính là ở khối này tiểu trang giấy trên viết viết vẽ vời. Thấy cảnh này, Diệp Phong hơi nhíu mày, nguyên nhân chính là, Diệp Phong cho rằng Thiết Vũ đang vẽ tranh. Mà Thiết Vũ vẽ đổ vật hắn nhưng một chút cũng xem không hiểu, tất cả đều là một ít lung ta lung tung phù hiệu cùng đường nét. Có điều, Diệp Phong không có dám quấy rầy Thiết Vũ, chỉ là nhìn, theo Thiết Vũ một bút hạ xuống. Càng ngày càng nhiều linh lực tập trung ở họa bút ngoài bút, đến lúc cuối cùng một bút hạ xuống sau, cả phòng linh lực đống nhiên toàn bộ dâng tới ngoài bút, dĩ nhiên làm cho trong căn phòng này linh lực xuất hiện một cái ngắn ngủi thật không. T. Thấy cảnh này sau, coi như là Diệp Phong cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Liên như thế một ít bùa vẽ quỷ đồ vật, lại có thể chứa đựng nhiều như vậy linh lực, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Hô! Chờ vẽ xong sau, Thiết Vũ thở dài một cái, đứng lên. Diệp Phong gặp Thiết tiền bối. Nhìn thấy Thiết Vũ làm xong vẽ sau, Diệp Phong cung kính thi lễ một cái. Đến rồi bốn. Tọa! Nhìn thấy Diệp Phong sau, Thiết Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi tới bên cạnh châu ngồi ngồi xuống. Diệp Phong cũng tới đến trên ghế ngồi xuống, nhìn cái này thần bí Thiết Vũ. Ngày hôm trước nếu như này Thiết Vũ mang đến cho hắn một cảm giác là mạnh mẽ, ngày hôm nay nhưng là thần bí. Ngươi thực sự là tán tu võ giả. Nhìn Diệp Phong, Thiết Vũ trầm giọng hỏi. Không sai. Diệp Phong không biết hắn vì sao hỏi như thế, có điều vẫn là hồi đáp. Sư phụ ngươi là người phương nào? Thiết Vũ tiền bối, ta không có sư phụ. Nghe được Thiết Vũ câu hỏi, Diệp Phong hơi nhíu mày, không biết hắn tại sao lại hỏi như thế. Có điều, Diệp Phong thoáng trầm tư một chút, vẫn là ăn ngay nói thật nói. Vốn là hắn muốn chuyển ra một cái có lẽ có sư phụ đến, chỉ là muốn đến Thiết Vũ tặng cung tình, lời này hắn làm sao cũng không nói ra được. Thiết Vũ được nghe Diệp Phong sau, lông mày hơi nhíu lại, đối với Diệp Phong theo như lời nói, hắn xác thực khó có thể tin tưởng được, không có ai chỉ đạo năng lực tu luyện đến một bước này sao. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hiện tại là chân vũ giả cấp 2 tu vi đi. Có điều, Thiết Vũ cũng không có xoắn suýt cái này, mà là trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút nói rằng. Hả? Diệp Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời cả kinh, tu vi của hắn cả kinh hoàn toàn thu lại, người bình thường mặc dù là triệu chiến ngũ đều nhìn không thấu tu vi của hắn, không nghĩ tới cái này Thiết Vũ lại năng lực một chút nhìn thấu sao. Ha ha, không cần kỳ quái, ngươi và ta trong lúc đó tu vi cách biệt rất nhiều, ta tự nhiên năng lực nhìn thấu, có điều ngươi cũng không cần lo lắng, tin tưởng toàn bộ Thiên Lam Vương Triều vẫn chưa có người nào năng lực nhìn thấu tu vi của ngươi. Nhìn thấy Diệp Phong trong mắt khiếp sợ sau, Thiết Vũ cười khẽ một tiếng nói rằng, bằng chứng ấy tuổi chẳng những có tu vi như thế, càng hiếm có chính là, ở cái này tu vi liền nắm giữ ý cảnh, những này đều không có ai chỉ đạo ngươi sao. Xin hỏi Thiết tiền bối, cái gì là ý cảnh? Ý cảnh cái từ này, Diệp Phong là một lần chưa từng nghe nói. Điều này cũng tại không được người khác, những người khác nhìn thấy Diệp Phong nắm giữ ý cảnh nảy sinh, cho rằng hắn là có người biết, trong lòng mình cũng nắm chắc, vì lẽ đó khiếp sợ không thôi đồng thời. Ai cũng không có hỏi qua Diệp Phong, dù sao hỏi thì có hỏi tham Diệp Phong bí mật hiểm nghi, này nếu như đưa tới Diệp Phong ác cảm liền cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó trong lòng bọn họ hiếu kỳ chết, nhưng cũng không có hỏi qua những thứ này. Kỳ thực, bọn họ làm sao biết, Diệp Phong đối với cái này căn bản không biết gì cả. Ảch! Nghe được Diệp Phong sau, Thiết Vũ cũng sững sờ ở nơi đó. Có điều, lúc này hắn cũng tin, Diệp Phong là không có sư thừa, bằng không sẽ không nắm giữ ý cảnh sức mạnh, thậm chí vẫn không biết có ý cảnh nói chuyện. Ha ha, ý cảnh này, là một loại cảm ngộ, một loại đối với sức mạnh tự nhiên cảm ngộ. Ngươi lĩnh ngộ hẳn là gió tâm ý cảnh, vì lẽ đó thân pháp của ngươi năng lực bước đầu dung nhập vào trong gió. Có thể nói, ý cảnh sức mạnh đã vượt qua bí tịch thân pháp hạn chế, ngươi chính là gió, gió chính là ngươi. Giây lát, Thiết Vũ cười to dâng lên, quay về Diệp Phong giải thích. Diệp Phong nghe vậy sau, hiểu rõ gật gật đầu. Bình thường chỉ có đến cấp 6 chân vũ giả sau mới có thể lĩnh ngộ ý cảnh sức mạnh, về phần tại sao, liền không được biết rồi. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, Thiết Vũ mở miệng lần nữa nói rằng, đa tạ Thiết Vũ tiền bối giải thích nghi hoặc. Tuy rằng Thiết Vũ chỉ là đơn giản nói ra một câu, nhưng Diệp Phong lại có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Dễ như ăn cháo mà thôi. Đối với Diệp Phong nói cảm ơn, Thiết Vũ đầy mặt không để ý khoát tay háo một cái nói rằng. Thiết Vũ nói xong, liền trầm mặc lại, một lát sau, Thiết Vũ mới ngẩng đầu lên. Một mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Phong, nói, tiểu Diệp, ta còn thiếu một cái truyền nhân y bác, có hứng thú hay không đây? Ý nghĩ này, ở Thiết Vũ nhìn thấy Diệp Phong ở trên lôi đài biểu hiện sau cũng đã có, bằng không hắn cũng sẽ không cho lấy ra đỉnh cấp linh binh cùng đỉnh cấp võ kỹ cho Diệp Phong. Nếu như vừa bắt đầu là cho rằng Diệp Phong không sai, thuộc về đỉnh cấp thiên tài một loại, thế nhưng làm Diệp Phong lựa chọn hỏa linh cung sau, nói ra cái kia lời nói, thì lại để hắn mừng rỡ không ngớt, khi đó hắn đột nhiên có thu đồ đệ ý nghĩ. Kỳ thực, làm những người khác nhìn thấy hắn lấy ra Toái Thiên Chỉ sau, liền mơ hồ có chút rõ ràng Thiết Vũ ý nghĩ. Diệp Phong được nghe Thiết Vũ, nhất thời trầm mặc lại. Nhìn thấy Diệp Phong trầm mặc, điều này làm cho Thiết Vũ vô cùng bất ngờ, phải biết, hắn còn tưởng rằng Diệp Phong sẽ mừng rỡ như điên đồng ý, dù sao toàn bộ Thiên Lam Vương triều bao nhiêu người muốn bái ông ta làm thầy. Có điều, lập tức hắn cũng là thoải mái, nếu như Diệp Phong mừng rỡ như điên, không có một chút nào cân nhắc liền đồng ý, e sợ hối hận chính là hắn. Xin lỗi, Thiết Vũ tiền bối, cảm tạ ngài ưu ái, có điều, ta tạm thời không có gia nhập những thế lực khác ý nghĩ. Một lát sau, Diệp Phong từ chỗ ngồi đứng lên, quay về Thiết Vũ chắp tay thâm bái một cái nói rằng. Ảch! Nghe được Diệp Phong, Thiết Vũ lần thứ hai lăng lên. Ngày hôm nay một ngày Diệp Phong cho hắn bất ngờ, so với hắn mấy năm qua gặp phải còn nhiều, hắn cho rằng Diệp Phong cân nhắc sau, sẽ bái ông ta làm thầy, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ từ chối, phải biết, hắn tốt xấu cũng là Thiên Lam Vương triều người số một, coi như là ở toàn bộ Đại Khánh Hoàng triều đều thuộc về cường giả cấp cao nhất. Chỉ là bởi vì nguyên nhân này sao? Nếu như chỉ là không muốn gia nhập bất kỳ thế lực, vậy ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, ta cũng là một tên tán tu võ giả. Chốc lát, Thiết Vũ phản ứng lại, nhìn về phía Diệp Phong nói rằng. Thiết, ngài không phải bốn. Diệp Phong nghe được Thiết Vũ nói hắn là tán tu võ giả sau, không khỏi sững sờ. Lúc trước Thiên Lam Quốc quốc chủ đã cứu ta một lần, vì lẽ đó ta liền đi tới nơi này làm một cái Tịnh Kiên Vương, kỳ thực rồi cùng khách khanh là như thế. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Thiết Vũ giải thích một câu, nếu như người bình thường, Thiết Vũ mới chẳng muốn giải thích, thế nhưng hắn phát hiện, Diệp Phong càng ngày càng cùng khẩu vị của hắn, phải biết, lúc trước hắn cũng là từ chối gia nhập hết thảy thế lực. Thậm chí, như thế chút năm qua, không ít người dự định bái ông ta làm thầy, hơn nữa trong đó không thiếu là thiên tài, thế nhưng những kia người cũng đã thuộc về các cái thế lực, bọn họ nghĩ thông suốt quá quan hệ như vậy, đem Thiết Vũ trói đến bọn họ trên chiến xa, liền ngay cả hoàng thất cũng đều không ngoại lệ. Nhưng đều bị Thiết Vũ không ở thu đồ đệ từ chối. PS. Cảm tạ tính di hôn, mỗi ngày 4 cái tháng 5 năm 88 khen thưởng A liên tục chừng mấy ngày ngạch. Chương 156, Bái Sư. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Xin hỏi Thiết tiền bối, ngài có thể dạy ta cái gì? Nghe được Thiết Vũ sau, Diệp Phong cung kính thi lễ một cái mở miệng hỏi. Quan hệ thầy trò, ở thế giới này là vô cùng thân mật một loại quan hệ, không kém gì phụ tử. Tuy rằng thế giới này không cấm chỉ lần thứ hai bái biệt người sư phụ, thế nhưng hai người nếu như có thầy trò danh phận, đây chính là cắt không ngừng một loại quan hệ. Huống hồ đối với thiên tài chân chính mà nói, không chỉ là thầy trò chọn đồ đệ, hơn nữa đồ đệ cũng ở chọn sư phụ. Còn nữa, Diệp Phong đối với chính hắn rất tin tưởng, nếu như Thiết Vũ vẹn vẹn ỷ vào cấp 8 chân vũ giả tu vi, Diệp Phong cũng thật là không có cần thiết bái sư, bởi vì hắn tự tin mặc dù chỉ là dựa vào chính hắn, hắn đi đường cũng không thể so với Thiết Vũ kém. Ha ha bốn. Được nghe Diệp Phong sau, Thiết Vũ không chỉ không có một chút nào sinh khí, trái lại cao hứng cười to dâng lên. Càng là Diệp Phong người như vậy, càng để người yên lòng. Nhìn. Thiết Vũ cười xong, quay về Diệp Phong nói một câu. Nói xong, mấy đạo hào quang màu xanh lam nhạt từ xung quanh thân thể của hắn xuất hiện, tiện đà quay chúng quanh thân thể của hắn xoay tròn dâng lên. Linh giả. Thiết tiền bối ngươi là linh giả sao? Làm Diệp Phong nhìn thấy này mấy đạo hào quang màu xanh lam nhạt sau. Hai mắt không khỏi trừng, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn gặp hai cái linh giả, xem qua không ít bí tịch, thế nhưng khống chế nhiều như vậy linh khí cũng chỉ có Thiết Vũ một người, thậm chí trước đây nghe đều chưa từng nghe nói, hơn nữa hắn cũng nghe người khác giảng không ít Thiết Vũ truyền thuyết, chỉ là những này đều không hề có một chút cùng linh giả năng lực treo lên câu. Không sai, ngươi là người thứ nhất biết ta là linh giả còn người sống. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Thiết Vũ gật gật đầu nói rằng, tuy rằng Thiết Vũ tiếng nói vô cùng ôn hòa, thế nhưng Diệp Phong vẫn là từ Thiết Vũ trong lời nói nghe ra một luồng thô bạo cùng khát máu. Linh giả phi thường thần bí, như là các ngươi linh giả thủ đoạn công kích, kỳ thực liền nhập môn cũng không tính được, mà ta cũng có điều là mới vừa tiến vào cánh cửa này. Nhìn thấy Diệp Phong khiếp sợ sau, Thiết Vũ tiếp tục nói, nói xong, này mấy đạo hào quang màu xanh lam nhạt liền một lần nữa trở lại trên người hắn. Cho, đây là đưa cho ngươi, cầm. Thu hồi những linh khí này sau. Thiết Vũ cầm lấy trên bàn hắn vẽ tốt cái kia đồ vật ném cho Diệp Phong nói rằng. Đây là. Nhìn thấy cái này bùa vẽ quỷ như thế đồ vật sau, Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Đây là một tờ linh phủ. Mang ở trên người, năng lực chống đối cấp 7 chân vũ giả trở xuống công kích một lần. Thiết Vũ nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc sau, nhàn nhạt giới thiệu với hắn dâng lên. T. Nghe được Thiết Vũ giới thiệu sau, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay hắn cái này trang giấy như thế đồ vật lại có uy lực lớn như vậy sao? Cấp 8 chân vũ giả một đòn, ngẫm lại đều cho rằng có chút khó mà tin nổi. Linh phủ. Thiết tiền bối, cái gì là linh phủ? Ngày hôm nay ở thiết vũ nơi này nhìn thấy tất cả những thứ này, triệt để lật đổ hắn nhận thức, phải biết, bất luận là linh giả thủ đoạn, vẫn là này linh phủ hắn trước đây liền nghe đều chưa từng nghe nói. Thậm chí ở thiên bảo các nơi như thế này đều không có những thứ đồ này giới thiệu. Lúc này, Diệp Phong mới phát hiện, hắn với cái thế giới này hiểu rõ quá thiếu, thậm chí có thể nói là kiến thức nông cạn. Phía trên thế giới này có quá nhiều bí mật. Liên quan với linh phủ, ngươi tạm thời còn không cần hiểu rõ. Tấm linh phủ này không thể để cho bất kỳ biết, bằng không chắc chắn đưa tới họa sát thân. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Thiết Vũ một mặt nghiêm túc nói. Vốn là Diệp Phong bái ông ta làm thầy sau, này linh phủ là hắn đưa cho Diệp Phong lễ vật, thế nhưng hắn phát hiện càng ngày càng đối với Diệp Phong thỏa mãn, vì lẽ đó mặc kệ Diệp Phong bái không bái sư, hắn đều đưa cho Diệp Phong. Phải. Tiền bối. Vạn bối tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa điểm. Diệp Phong nhìn thấy Thiết Vũ dáng dấp nghiêm túc sau, đồng dạng một mặt nghiêm túc nói. Thiết Vũ nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn một lát sau, gật gật đầu. Cân nhắc thế nào rồi? Có muốn hay không bái ta làm thầy đây? Nhìn thấy Diệp Phong đem linh phủ thu sau khi đứng lên, Thiết Vũ trên mặt nghiêm túc biến mất, đổi một bộ lười biếng mô dạng nói rằng. Ừm. Đệ tử Diệp Phong bái kiến sư phụ. Diệp Phong do dự một chút sau, quay về Thiết Vũ quỳ xuống lại nói rằng. Bái sư, trải qua Diệp Phong đắn đo suy nghĩ. Hắn không có từ trên người Thiết Vũ cảm nhận được chút nào ác ý, thậm chí có thể nói còn khắp nơi vì hắn suy nghĩ, chỉ cần này một đạo linh phủ liền giá trị vô lượng. Đối với này, Diệp Phong không có lý do gì từ chối xuống. Mấu chốt nhất chính là Thiết Vũ cũng là một cái tán tu võ giả. Ha ha, hay, hay, người dâng lên. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Thiết Vũ hắn bắt đầu cười lớn. Đối với Diệp Phong như vậy thiên tài đồ đệ hắn cũng là hết sức hài lòng, dù sao tán tu võ giả bên trong, phù hợp hắn yêu cầu quá thiếu, 20 năm qua, hắn là lần thứ nhất đụng tới một cái bất kể là thiên phú vẫn là làm người cũng làm cho hắn thỏa mãn người. Còn nữa, hắn nghe qua Diệp Phong, đại khái cũng hiểu rõ quá Diệp Phong thân thế cùng tính cách. Vâng, sư phụ. Diệp Phong đáp một tiếng từ trên mặt đất đứng lên. Chúng ta tán tu võ giả không có để ý nhiều như vậy, ngươi gọi ta tiếng sư phụ, chúng ta quan hệ này coi như xác lập, cũng sẽ không làm cái gì thu đồ đệ nghi thức. Vâng, sư phụ. Thiết Vũ cái này sắp xếp, chính là Diệp Phong suy nghĩ, bái sư chỉ là chuyện của chính mình, không có cần thiết khiến cho mọi người đều biết. Tiểu Phong. Ngươi hiện tại là mấy cấp linh giả cơ chứ? Đồng nhiên, Thiết Vũ quay về Diệp Phong hỏi lên. Thiết Vũ chỗ lợi hại nhất là hắn linh giả phương diện, võ giả chỉ là hắn cho người ngoài xem mà thôi. Chỉ là dù vậy, hắn đã là này Thiên Lam Vương Triều người số 1, ở toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thật khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn bùng nổ ra linh giả thực lực sau, sẽ đạt tới thế nào trình độ kinh khủng. Chuyện này năm. Nghe được Thiết Vũ sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ cay đắng, do dự không biết nên nói như thế nào là dễ dàng. Tình huống của hắn quá mức kỳ quái, thậm chí hắn cùng hết thể linh giả đều không giống nhau. Còn nữa, bình thường linh giả lực lượng tinh thần bao trùm 100 mét phạm vi liền có thể đột phá đến chân linh giả giai đoạn, mà hắn. Lực lượng tinh thần không chỉ không có bất kỳ thuộc tính, phạm vi bao trùm càng là đạt đến 130 mét, lại còn không có đột phá dấu hiệu. Ha ha, không liên quan, mặc dù là linh giả thiên phú kém cũng không có cái gì, chăm chỉ tu hành vẫn là có thể có một phen làm. Nhìn thấy Diệp Phong do dự dáng vẻ, Thiết Vũ trái lại cười cợt an ủi lên Diệp Phong đến. Linh giả thiên phú đều là trời sinh, không thể cưỡng cầu, kỳ thực hắn vừa ý không chỉ là Diệp Phong linh giả thiên phú, mà là chủ yếu là Diệp Phong tâm tính, huống hồ Diệp Phong võ giả thiên phú nhưng là rõ như ban ngày. 17 tuổi cấp 2 chân vũ giả, đủ để bù đắp bất kỳ không đủ. Không phải, sư phụ, cái kia, ta lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm là 130 mét năm. Có thể một điểm không tìm được đột phá chân linh giả thời cơ 4. Nghe được Thiết Vũ sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một bộ thật không tiện vẻ mặt nói rằng, hắn không nghĩ tới do dự một chút, không biết nên nói như thế nào thời gian, sẽ làm Thiết Vũ hiểu lầm. Có điều, đối với Thiết Vũ hắn cũng không có ẩn giấu, bởi vì Thiết Vũ ở linh giả phương diện mạnh hơn hắn quá hơn nhiều. Đương nhiên một ít cần phải bí mật, hắn là ai cũng sẽ không nói cho. Ảch 7. Thiết Vũ chính đang âm thầm đáng tiếc Diệp Phong linh giả thiên phú thời điểm, đột nhiên nghe được hắn, điều này làm cho hắn trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Ở hắn nghĩ đến Diệp Phong linh giả thiên phú khả năng liền năng lực bao trùm 10 mét hoặc là mấy mét, thế nhưng Diệp Phong trực tiếp đến rồi một cái 130 mét, khoảng cách này trực tiếp để hắn há hốc mồm. Phải biết, coi như là hắn hiện tại cũng có điều năng lực bao trùm khoảng 150 mét. Chỉ là, hắn linh giả thiên phú kỳ cao, hơn nữa còn là 5, 6 tuổi đã tỉnh lại, đến hiện tại mới có cái thành tích này, thế nhưng Diệp Phong. Hắn nghe qua Diệp Phong. Biết Diệp Phong 15 tuổi vẫn không có giác tỉnh, căn cứ một ít suy đoán đối với Diệp Phong hiểu rõ, hắn hẳn là 15 tuổi giác tỉnh. Thời gian 2 năm lực lượng tinh thần bao trùm 130m. Vẫn không có một cái tốt lao sư, điều này làm cho hắn đều có chút há hốc mồm. Này Diệp Phong linh giả thiên phú mạnh hơn thành ra sao, mới có thể như vậy nghịch thiên A, ngơ ngác nhìn trước mắt Diệp Phong, Thiết Vũ âm thầm nghĩ tới. Hiện tại hắn có một loại nhặt được bảo cảm giác. Lực lượng tinh thần bao trùm 130m còn không có cảm giác đến cực hạn sao. Một lát sau, Thiết Vũ phản ứng lại. Quay về Diệp Phong hỏi. Bởi vì như là bọn họ những này linh giả, nếu như lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm đến 100m, sẽ cảm giác được một loại cực hạn, toàn bộ không gian trong não hải toàn bộ bị lực lượng tinh thần chiếm đầy. Chỉ có nỗ lực áp xúc cô đọng mới có thể ở không gian trong não hải bên trong chứa đựng càng nhiều lực lượng tinh thần, đây chính là đột phá. Không có A. Xác thực. Diệp Phong lực lượng tinh thần dường như không có cực hạn. Tình huống như vậy ta cũng chưa bao giờ gặp, có điều nghĩ đến không phải chuyện xấu. Thiết Vũ nghe vậy, cau mày trầm tư một chút, thế nhưng là không nghĩ ra được tại sao, liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng. Ngươi linh năng là cái gì thuộc tính đây? Thiết Vũ mở miệng lần nữa hỏi. Chuyện này. Sư phụ. Ta linh năng có vẻ như không có bất kỳ thuộc tính bốn. Diệp Phong nghe được Thiết Vũ câu hỏi sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng nói rằng. Hắn hết thể tất cả đều cùng người khác không giống, điều này làm cho hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Có điều liên quan với sinh sinh chi khí hắn không có nói, này sinh sinh chi khí quá mức thần bí, hắn coi như là cha mẹ mọi người không có nói cho, tự nhiên cũng sẽ không nói cho Thiết Vũ. Có điều cái khác hắn sẽ không giấu giếm, có thể nói sinh sinh chi khí là hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. 22. Khắc khúc 4. Thiết Vũ thật không biết nói cái gì tốt, hắn hiện tại cũng không biết thu rồi một kẻ cỡ nào kỳ hoa đồ đệ. Quá một hồi lâu, Thiết Vũ mới phản ứng lại, quay về Diệp Phong nói, ngươi triển khai một hồi, ta xem một chút. Diệp Phong không dám thất lễ, trong nháy mắt một đạo màu đen tiểu đạo từ bên cạnh hắn hiện lên, ở trong phòng xoay quanh dâng lên. Thiết Vũ cũng đem lực lượng tinh thần của hắn kéo dài ra đi, quan sát Diệp Phong linh khí đao nhỏ. Khoảng chừng thời gian một nén nhang sau, Thiết Vũ bất đắc dĩ, nói, ngươi linh năng xác thực không có bất kỳ thuộc tính, ta tự hỏi gặp qua không ít linh giả, hơn nữa cũng đối với linh giả hiểu khá rõ, biết linh giả cũng không hạn chế với kim mộc thủy hỏa thổ năm loại, còn có sấm gió băng bực này những này thuộc tính, cái kia không có bất kỳ thuộc tính cũng có thể tồn tại, chỉ là trước đây cũng không có người thấy thôi. Thiết Vũ lúc này cảm giác phi thường không còn mặt mũi, hắn không nghĩ tới vừa nhận lấy Diệp Phong làm đồ đệ, thế nhưng Diệp Phong hai vấn đề hắn đều giải quyết không được. Chương 157, Tông Sư Bí Ẩn. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vâng, sư phụ. Nghe được Thiết Vũ, Diệp Phong thẳng thắn đáp một tiếng. Hắn đã sớm biết tinh thần hắn lực không giống, vì lẽ đó cũng không nói thêm gì, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn vốn là cho rằng Thiết Vũ sẽ biết, không nghĩ tới Thiết Vũ cũng chưa từng thấy. Nhìn thấy Diệp Phong không có xoắn xuýt, Thiết Vũ âm thầm gật gật đầu. Diệp Phong lòng này tính một điểm không giống như là người trẻ tuổi, phản mà phi thường trầm ổn, điều này làm cho Thiết Vũ cảm thán thời điểm, lại phi thường vui mừng. Sư phụ, này linh phù là xảy ra chuyện gì đây? Đồng nhiên, Diệp Phong nghĩ đến hắn cất vào nhẫn linh phù, điều này làm cho hắn phi thường nghi hoặc, trước đây căn bản chưa từng nghe nói những này, thậm chí coi như là cha của hắn đều không có đề cập với hắn lên quá. Linh phù. Đây là năm đó ta ở một cái thượng cổ võ giả trong động phủ tìm tới, 20 năm qua. Ta phát hiện chỉ có cực kỳ số ít một ít đỉnh cấp cao thủ mới có linh phù, mà những người này thống nhất đến từ đại lục thần bí nhất một chỗ Tông Sư Sơn. Hơn nữa mặc dù bọn họ, cũng không phải người nào đều có, cho nên mới phải để ngươi không muốn hiển lộ. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Thiết Vũ trầm ngâm chốc lát, cau mày nói rằng. Đặc biệt là khi hắn nói đến Tông Sư Sơn thời điểm, trong ánh mắt dĩ nhiên xuất hiện kiêng kỵ vẻ mặt, điều này làm cho Diệp Phong phi thường nghi hoặc. Tông Sư Sơn, đây là địa phương nào? Quay về cái thế giới hiểu rõ càng nhiều, Diệp Phong dĩ nhiên càng là nghi hoặc. Tông Sư Sơn không thuộc về bất kỳ địa phương nào, ở đại lục cực bắc nơi, Tông Sư Sơn hạ chính là mênh mông vô bờ biển rộng, vốn là những này không nên như thế sớm nói cho ngươi, thế nhưng sư phụ cũng không biết sau đó có thể hay không ở nhìn thấy ngươi, sớm nói với ngươi một tiếng. Tông Sư Sơn, toàn bộ thiên lang đại lục hoàn toàn xứng đáng thế lực lớn số 1, Tiểu Phong, ngươi biết thế giới này thực lực phân chia sao? Thiết Vũ nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, nhíu chặt mày nói cho hắn thuật lên, sau đó như là nhớ ra cái gì đó, quay về hỏi hắn. Thực lực phân chia. Nghe được Thiết Vũ, Diệp Phong sửng sốt một chút. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với thế giới này thực lực phân chia, hắn cũng đã biết võ giả, chân vũ giả, chân vũ giả trở lên còn thật chưa từng nghe nói. Trên đại lục võ giả theo ta được biết, chia làm 3 cái đại cảnh giới, võ giả, chân vũ giả, chân vũ giả cực hạn viên mãn, chân vũ giả cực hạn cảnh giới viên mãn lại gọi cảnh giới tông sư. Một khi có người đột phá đến cảnh giới tông sư sau, nhất định phải gia nhập tông sư Sơn, có thể nói tông sư Sơn chính là toàn bộ đại lục sức chiến đấu hạt nhân. Có điều, có người nói có chút tông sư gia nhập tông sư Sơn sau, thường thường chừng 1 năm sẽ chẳng hiểu ra sao biến mất. Không bao giờ tìm được nữa chút nào dấu vết. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, chờ ngươi tu vi đạt đến cảnh giới tông sư sau, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nhất định phải gia nhập tông sư Sơn. Bằng không tông sư Sơn sẽ phái người chảo ngươi qua. Vì lẽ đó, ta mặc dù tu vi đạt đến cảnh giới tông sư, vẫn không có đi tông sư Sơn đưa tin, chỉ là áp chế tự thân tu vi, dù sao nơi đó có quá nhiều sự không chắc chắn. A, sư phụ, ngươi đạt đến cảnh giới tông sư sao? Diệp Phong nghe được Thiết Vũ giảng giải sau không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới Thiết Vũ căn bản không phải cái gì cấp 8 chân vũ giả, mà là một tên cảnh giới tông sư cao thủ, toàn bộ đại lục đỉnh cao nhất sức chiến đấu một trong. Thậm chí thực lực chân thật hắn đều khó có thể tưởng tượng. Không sai. Cái này cũng là ta cái gì đi tới Thiên Lam Vương Triều nguyên nhân, nơi này hẻo lánh hoang vu, là tránh né Tông Sư Sơn lựa chọn tốt nhất. Thiết Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng, trước đây hắn cũng chưa từng nghe nói những này, thế nhưng đột phá đến cảnh giới Tông Sư sau, mới đối với những này có chút hiểu rõ, biết cái này sau. Hắn quyết định để ân danh nghĩa, và ở Thiên Lam Vương Triều, áp chế tu vi tránh né lên, dù sao Tông Sư Sơn nằm ở cực bắc nơi, mà Thiên Lam Vương Triều thì lại ở cực nam nơi. Hai địa cách xa nhau mấy vạn dặm. T4. Tuy rằng suy đoán đi ra một điểm, thế nhưng biết được Thiết Vũ thật sự đạt đến cảnh giới tông sư sau, vẫn là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là ở trên thế giới này, còn có như vậy bí ẩn, đây là hắn trước đây đều chưa từng nghe nói. Sư phụ, cảnh giới tông sư trở lên, còn có cái khác cảnh giới sao? Quá một hồi lâu, Diệp Phong mới mở miệng hỏi. Đây chính là hiểu rõ thế giới này một ít bí ẩn cơ hội tốt. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có người nói còn có một cái đại tông sư cảnh giới, có điều, từ xưa tới nay, nhưng không có nghe nói có ai có thể đạt đến. 1 năm trước đây, tu vi của ta đạt đến cảnh giới tông sư đỉnh cao, nỗ lực thử nghiệm đột phá đến đại cảnh giới tông sư, thế nhưng khi ta thả ra tu vi nỗ lực đột phá thời điểm, đột nhiên từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, vậy thì là nếu như đột phá, chắc chắn phải chết, hơn nữa ta còn có một loại cảm giác, tông sư Sơn đã biết rồi sự tồn tại của ta. Vì lẽ đó ta mới sẽ tìm một cái đồ đệ đến kế thừa y bát của ta bốn. Thậm chí, cái này từ nơi sâu xa cảm giác còn chỉ dẫn ta, muốn đột phá đến đại cảnh giới tông sư, chỉ có đi tông sư Sơn mới có thể. Tông sư Sơn, phúc họa khó liệu a. Thiết Vũ đem hắn biết đến một ít chuyện quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên, cuối cùng mặc dù là Thiết Vũ cũng lộ ra một bộ lo lắng mô dạng. Nghe đến mấy cái này đồ vật sau, Diệp Phong trong lòng nhất thời kinh hãi không tên, những này quả thực vượt qua hắn đối với nhận thức. Còn nữa, Diệp Phong lại từ Thiết Vũ lo lắng trong ánh mắt, nhìn thấy một tia ngóng trông. Hắn không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, có điều hắn lại biết cái cảm giác này không có sai. Diệp Phong lặng lặng suy nghĩ một hồi, hiểu thông suốt Thiết Vũ này tia ngóng trông tại sao đến đây, đạp thượng vũ giả con đường này, thì sẽ không dừng lại, tu luyện đạt đến cảnh giới càng cao hơn mới là duy nhất theo đuổi. Hiện tại Thiết Vũ đã đạt đến mức cực hạn, muốn đột phá chỉ có tiến vào Tông Sư Sơn, mặc dù là phúc họa khó liệu, hay hoặc là đầm rồng hang hổ. Hắn cũng muốn đi xông vào một lần, bằng không tuyệt đối sẽ không cam tâm. Ai, Tiểu Phong, sau này những ngày gần đây, ngươi liền ở nơi này bốn. Quá một hồi lâu sau, Thiết Vũ mới tập trung ý chí, quay về Diệp Phong nói rằng. Vâng, sư phụ. Diệp Phong tu vi bây giờ mặc dù không tệ, thế nhưng nói theo một cách khác, còn vô cùng nhỏ yếu, trở nên mạnh mẽ cũng là hắn duy nhất một con đường. Hai người nói xong những ngày sau, liền đồng thời đi tới trong hoa viên, sau đó. Thiết Vũ đem này 10 vị trí đầu người gọi vào trong đại sảnh, quay về bọn họ bàn giao một phen, kỳ thực, cái này bàn giao không có bao nhiêu tính thực chất nội dung. 10 người này bên trong, chỉ có Diệp Phong đối với cái này thử luyện bí cảnh không biết gì cả, những người khác bao nhiêu đều có chút hiểu rõ, thậm chí có thế lực lớn biết đến cũng không thể so Thiết Vũ thiếu. Huống hồ coi như là Thiết Vũ biết rất nhiều, cũng sẽ không nói ra, chỉ là nói cho bọn họ biết một ít ở bề ngoài đồ vật. Buổi trưa qua đi, Diệp Phong và những người khác cùng rời đi Tịnh Kiên Vương Phủ. Diệp Phong trở lại Thiên Bảo Các cùng đệ đệ nói một tiếng sau, liền rời vào Tịnh Kiên Vương Phủ. Đối với này, Diệp Hạo cũng không hề nói gì, còn để hắn mau mau đi, ở trong lòng của hắn, Thiên Lam Vương Triều người số 1 chỉ điểm tu vi, đây chính là một loại tạo hóa, huống hồ cho tới nay đại ca hắn đều là một người tu hành, bức thiết cần phải có người chỉ đạo, bởi vì gia nhập thiên bảo các sau, Diệp Hạo mới biết có người chỉ điểm là trọng yếu cỡ nào. Nay 7, 8 thiên thời gian, Thiết Vũ đối với Diệp Phong là dốc túi tướng bị, mặc kệ Diệp Phong có thể hiểu hay không, nói chung đều là trước tiên nhớ kỹ lại nói. Nhất làm cho Diệp Phong cảm thấy hứng thú chính là một quyển linh phù bí tịch, bên trên ghi chép mười mấy loại linh phù, có điều những này linh phù chỉ có linh giả mới có thể luyện chế, võ giả bình thường tu vi mặc dù là ở cao cũng luyện chế không ra linh phù đến. Nay mười mấy cái linh phù bao quát vài cái thuộc tính, có điều nhưng không có một cái Diệp Phong có thể luyện chế, bởi vì lực lượng tinh thần của hắn không có bất kỳ thuộc tính, có điều, mặc dù không thể luyện chế, Diệp Phong cũng đều nhớ rồi. Nhìn thấy Diệp Phong nhớ kỹ sau, Thiết Vũ liền đem chế tác linh phù bí tịch hủy diệt rồi. Phái Thiên chỉ chờ một ít đỉnh cấp võ kỹ, Diệp Phong cũng đều nhớ rồi, thậm chí, Thiết Vũ càng ngày càng là lo lắng, căn bản không muốn cầu Diệp Phong lý giải, chỉ là để nhớ kỹ. Một ít đỉnh cấp linh binh, đều là Thiết Vũ những năm này thu gom, cũng một mạch giao cho Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cũng cảm giác được không đúng, Thiết Vũ dường như là ở bàn giao hậu sự. Chỉ là mỗi khi Diệp Phong hỏi sự tình, Thiết Vũ chỉ là trầm mặc không nói. Sư phụ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không đây? Ngày mai hắn liền muốn xuất phát đi tham gia thiên tài thử luyện, bởi vậy, mở miệng lần nữa hỏi. Ai, ta cảm giác được Tông Sư Sơn người cũng nhanh đến rồi. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Thiết Vũ khẽ thở dài một hơi nói rằng. Cái gì? Nhanh như vậy sao? Diệp Phong nghe vậy, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng. Hắn tuy rằng không biết Thiết Vũ là làm sao cảm ứng, thế nhưng biết Thiết Vũ sẽ không nói lung tung. Sư phụ, mặc dù là Tông Sư Sơn người lại đây, chúng ta cũng không phải là không có sức đánh một trận. Diệp Phong trầm mặc một hồi, ngẩng đầu một mặt kiên định nói rằng. Nay mười thời gian mấy ngày, Thiết Vũ đối với Diệp Phong nhưng là dốc túi dạy dỗ, không đủ lưu một điểm tư tâm, muốn nói Diệp Phong không có cảm động đó là giả như, bởi vậy, hắn cũng đối với Thiết Vũ cái này mới nhận thức mười mấy ngày sư phụ sản sinh thâm hậu cảm tình, tự nhiên không muốn sư phụ rơi vào đầm rồng hang hổ bên trong. Ha ha, ngươi năng lực như vậy, sư phụ rất vui mừng, có điều, nhưng không cần, sư phụ cũng muốn đi Tông Sư Sơn đi xem năm. Rất nhiều tông sư tụ hội một đường, ngẫm lại cũng làm cho người ngóng trông a, hơn nữa có ngươi tên đồ đệ này, sư phụ cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bằng không y theo sư phụ tu vi, bọn họ há có thể tóm lại ta. Nghe được Diệp Phong sau, Thiết Vũ trên mặt hiện lên một tia nụ cười, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khát khao nói rằng, y gì bát có thể truyền thừa tiếp, Thiết Vũ cũng không có cái gì tốt tiếc nuối, căn cứ trong cõi u minh cảm giác, muốn đột phá phải đi người tông sư này sơn, đây mới là hắn tại sao không đang tránh né nguyên nhân. Đương nhiên cái này cũng là nhận lấy Diệp Phong, nếu như không có thu đồ đệ, hắn sẽ né tránh những người này, chờ có truyền nhân sau, đang đi tới Tông Sư Sơn. Võ giả tu vi đạt đến Tông Sư đỉnh cao, thêm vào linh giả tu vi, hắn hẳn là đại Tông Sư trở xuống sự tồn tại vô địch, muốn tránh, đương nhiên sẽ không có người tìm tới hắn, có điều hắn cũng trốn được rồi, huống hồ đột phá mê hoặc đối với hắn mà nói quá lớn. Ở hắn ở một năm trước đạt đến Tông Sư cảnh giới đỉnh cao, cũng không bao giờ có thể tiếp tục sau khi đột phá, hắn thì có ý nghĩ như thế, chờ thu rồi Diệp Phong làm đồ đệ sau, ý nghĩ này càng là mãnh liệt, vì lẽ đó hắn hiện tại mơ hồ chờ mong Tông Sư Sơn nhân đạo đến. Diệp Phong nghe vậy sau, một mặt nghiêm túc gật gật đầu, hắn hiện tại là võ giả, cũng là xin thể đặt chân võ đạo đỉnh cao võ giả, tự nhiên rõ ràng Thiết Vũ tâm tình. PS. Mồ hôi, máy vi tính xảy ra chút vấn đề, chương mới chậm, xin mời thứ lỗi ba. Thiên Lang Đại Lục, người mới thôn, rốt cục vạch trần một góc, Đôn Nhục tranh thủ viết ra đặc sắc nhất cố sự. Cầu vẽ tháng trợ rút. Chương 158, Tông Sư Sơn người đến. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Ha ha, Tiểu Phong, yên tâm đi. Sư phụ trước tiên đi giúp ngươi dò đường, lấy thiên phú của ngươi đặt chân cảnh giới Tông Sư là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Thiết Vũ trái lại bắt đầu cười lớn nói rằng. Diệp Phong năng lực ở cái tuổi này đạt đến như vậy cảnh giới. Hơn nữa liền ngay cả tính cách đều với hắn giống nhau ý hệt, người như vậy chỉ cần trên đường không rơi xuống, chắc chắn đặt chân cảnh giới tông sư. Sư phụ yên tâm, ta nhất định đặt chân cảnh giới tông sư, sau đó đi Tông Sư Sơn tìm hiểu ngọn ngành. Thiết Vũ cười, Diệp Phong nhưng không có cười, mà là một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Diệp Phong đối với cảnh giới tông sư hiểu rõ rất nhiều, có thể nói Thiết Vũ muốn giết hắn, căn bản dùng không được một chiêu, lúc này hắn mới biết, hắn còn vô cùng nhỏ yếu. Dù cho là bính kính toàn lực, dùng tới hết thể lá bài tẩy, cũng ở Thiết Vũ trên tay sống không qua hai chiêu, đây là một loại cấp độ chênh lệch. Luyện chế linh phù bí tịch nhất định phải nhớ kỹ, đây là sư phụ ở cái kia thượng cổ đại năng động phủ được vật duy nhất, bên trên những này linh phù từng cái uy lực khó lường, nói không chắc lúc nào liền có thể cứu mạng. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Thiết Vũ cũng thu lại lên nụ cười, quay về Diệp Phong giảng giải lên. Sư phụ linh năng là thuộc tính nước, chỉ có thể luyện chế một ít thuộc tính nước linh phù, này vài tờ đều là sư gần nhất luyện chế phòng ngự linh phù cùng công kích linh phù, ngươi cầm, thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Sau khi nói xong, Thiết Vũ lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra mười mấy tấm linh phù giao cho Diệp Phong. Sư phụ, những này ngươi giữ đi. Đi tông sư sơn là phúc là họa khó có thể dự liệu, ở ngài trên người so với ở trên người ta hữu dụng. Ha ha, Tiểu Phong yên tâm đi. Những này đối với sư phụ không có tác dụng, nếu như có thể có giết chết sư phụ thực lực, mặc dù ở nhiều linh phù tại người cũng vô dụng bốn. Diệp Phong, để Thiết Vũ trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, có điều, những thứ đồ này hắn xác thực chưa dùng tới, làm vô địch tông sư, nếu như thật có thể giết hắn. Há lại là mấy tờ linh phù có thể tạo được tác dụng đây. Tiểu Phong, chiếc nhẫn này ngươi cầm, bên trong là ta những năm này dùng còn lại một ít vật liệu cùng linh dược, cùng với những năm này thu thập một ít quý hiếm đồ vật. Thiết Vũ tiếng cười hạ xuống sau. Từ trên tay lấy xuống một cái nhẫn giao cho Diệp Phong nói rằng. Thiết Vũ cảnh giới, đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên là khổng lồ. Một cái Thiên Lam Vương triều hoàng thất căn bản chống đỡ không nổi việc tu luyện của hắn. Bởi vậy, hắn thường thường tiến vào Thiên Lang Sơn Mạch bên trong bao vây. Những thứ đồ này đều là hắn những năm này tu luyện còn lại cùng một ít chưa dùng tới hải tẻm. Lần này đi tông sư Sơn Phúc Họa khó có thể dự liệu. Tự nhiên hắn đem những thứ đồ này đều muốn để cho đồ đệ duy nhất. Sư phụ, này tiết là ngươi giữ đi. Ta chỗ này còn có, huống hổ những thứ đồ này ta đều chưa dùng tới. Hắn này thời gian hơn một năm đều là đang liều mạng áp chế tu vi. Nơi đó còn dùng được những thứ này. Diệp Phong gật gật đầu nhận lấy những thứ đồ này. Tiểu Phong, ngươi đi nhanh lên đi, ta cảm ứng được bọn họ nên đến rồi. Trong chiếc nhẫn đồ vật chỉ sợ cũng liền tông sư cũng sẽ động tâm, tạm thời không có ai biết ngươi là đồ đệ của ta. Cũng chớ nói ra ngoài, bằng không sư phụ này vừa đi, đối với ngươi e sợ không biết là phúc là họa. Nhìn thấy Diệp Phong nhận lấy nhẫn sau, Thiết Vũ đột nhiên nhìn về phía Vương Đô cửa thành phương hướng, chốc lát, quay về Diệp Phong dục dâng lên. Sư phụ, đi nhanh lên đi. Mặc dù sư phụ thật sự có chuyện, cũng không phải ngươi bây giờ có thể ứng đối. Tranh thủ sớm ngày đặt chân cảnh giới tông sư 4. Chỉ có cảnh giới tông sư mới xem như là có tự vệ tiền vốn. Đặc biệt là linh giả, đánh không lại chạy trốn vẫn không có vấn đề. Diệp Phong còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị Thiết Vũ đánh gãy. Diệp Phong nghe vậy trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, hắn biết, Thiết Vũ nghĩ chính là đột phá. Bằng không Thiết Vũ muốn chạy còn thật không người nào có thể nắm lấy hắn, Diệp Phong cũng đã gặp qua Thiết Vũ chân đạp linh khí chớp mắt mấy dặm khoảng cách liền đi ra ngoài. Sư phụ, nếu như ngài ở Tông Sư Sơn có chuyện, đệ tử xin thề, chắc chắn tàn sát Tông Sư Sơn. Diệp Phong nhìn Thiết Vũ một chút, ngón tay chỉ về bầu trời, lập xuống một đạo lời thề sau, xoay người rời đi. Ha ha ha. Ta Thiết Vũ này một đời cũng coi như là không có sống uổng phí. Nghe được Diệp Phong lập lời thề, Thiết Vũ cũng không hề nói gì, chờ Diệp Phong ra cái nhà này sau, Thiết Vũ đứng trong đại sảnh điên cuồng bắt đầu cười lớn. Hắn đối với cái này đệ tử là càng ngày càng thỏa mãn. Tông Sư Sơn, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng a. Cười tất, Thiết Vũ nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn tự lẩm bẩm dâng lên. Diệp Phong ra cái nhà này sau, cũng không hề rời đi, mà là thu lại nổi lên toàn thân khí tức. Bế tá hấp, trở lại trong sân, tìm tới một cái giả sơn phía sau bắt đầu trốn. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút người tông sư này sơn. Diệp Phong trốn ở giả sơn phía sau, liền dường như một khối không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu bản thạch giống như vậy, dù là ai cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Coi như Thiết Vũ không phải cố ý tra xét, cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Đây chính là Diệp Phong khống chế toàn thân hết thể linh lực cùng sức mạnh chỗ tốt. Diệp Phong lần đầu tiên tới vương phủ thời điểm, nếu như hắn không phải vừa ăn chu quả đột phá, vẫn chưa thể rất tốt thu lại khí tức, chỉ sợ cũng là Thiết Vũ cũng không nhất định năng lực nhìn thấu tu vi của hắn. Tu cục. Diệp Phong trốn ở giả sơn phía sau, đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện vài tiếng chim hót. Này vài tiếng chim hót đinh tai nhức óc, hầu như toàn bộ vương đô đều có thể nghe thấy. Theo này vài tiếng chim hót, trong vương cung đột nhiên xuất hiện vài cỗ khí tức mạnh mẽ, không chỉ trong vương cung. Chính là này Tịnh Kiên Vương phủ đều có mấy đạo cuồng bạo khí tức hiện lên. Trong nháy mắt, những này khí tức mạnh mẽ liền đứng ở trên nóc nhà, một mặt nghiêm túc hướng về bầu trời nhìn lại. Trong nháy mắt, hai cái điểm đen liền xuất hiện ở vương cung phía trên, chốc lát, hai người này đem liền từ từ lớn lên, cuối cùng biến thành có dài 5-6 mét chim khổng lồ trôi nổi ở vương phủ phía trên. Này hai con chim khổng lồ trôi nổi ở giữa không trung, cả người tỏa ra một luồng cuồng bạo hung lệ khí tức, trong đôi mắt càng là bắn ra hai đạo lạnh lẽo ánh sáng, nhìn về phía đứng trên nóc nhà những người này. Cái gì? Đây là yêu thú cấp 7 Xích Nguyệt Ma Thiếu. Lam Vương cung cùng Vương phủ trên nóc nhà nắm giữ mạnh mẽ khí tức cường giả nhìn thấy này hai con chim khổng lồ thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nghe được này vài tiếng kinh ngạc thốt lên sau, trốn ở giả sơn phía sau Diệp Phong sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, tuy rằng hắn cảm giác được hai người này yêu thú biết bay không đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là cấp 7 yêu thú biết bay. Phải biết, cấp 7 yêu thú biết bay đã có thể tính là bầu trời bá chủ, coi như là cấp 8 chân vũ giả đều không nhất định năng lực bắt chúng nó đến, huống hồ vẫn là hai con. Lúc này, bọn họ mới nhìn thấy hai con Xích Nguyệt Ma Thiếu trên còn đứng hai bóng người. Này hai bóng người lỗi lạc mà đứng, xem đều không có xem Vương cung cùng Vương phủ trên đứng mấy người này, phảng phất mấy người không tồn tại. Kỳ thực mấy người âm thầm phát khổ, bọn họ cao nhất mới bất quá cấp 6 chân vũ giả, phần lớn đều là cấp 5 chân vũ giả, đừng nói yêu thú trên người người, chính là yêu thú khí tức liền ép bọn họ không thở nổi. Các ngươi là người nào? Lại dám tự tiện xông vào Vương cung trọng địa. Tuy rằng mấy người này âm thầm phát khổ, thế nhưng cũng không thể làm như không thấy, bởi vậy, trong đó Vương phủ nóc nhà, cái kia lão quản gia tiến lên một bước quay về Xích Nguyệt Ma Thiếu trên hai người hỏi. Vụ. Đối với người này câu hỏi, hai người này cùng bản lý cũng không đủ lý, chỉ là lẳng lặng nhìn Thiết Vũ thư phòng, mà hai con Xích Nguyệt Ma Thiếu thì lại ngửa mặt lên trời kêu hai tiếng, quay về cái này lão quản gia phiến nhúc nhích một chút cánh. Phúc. Theo Xích Nguyệt Ma Thiếu cánh kích động, nhất thời cắt bay đá chạy, cuồng phong nổi lên bốn phía, thân là cấp 6 chân vũ giả lão quản gia, lại bị này một tấm, thân hình không nhịn được cũng lùi lại mấy bước. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mà những kia cấp 5 chân vũ giả càng bị khoác lác đảo lộn lăn lộn mấy vòng rơi xuống khỏi nóc nhà. Cái gì? Thật là hung mãnh nghiệt xúc. Những người khác thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời biến đổi, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, không ai từng nghĩ tới này Xích Nguyệt Ma Thiếu hung mãnh như vậy, chỉ là phiến động đậy cánh, một cái cấp 6 chân vũ giả liền bị chấn thương, cái khác cấp 5 chân vũ giả liền cơ hội phản kháng đều không có. Hừ, gà đất chó sành mà thôi. Thấy cảnh này, Xích Nguyệt Ma Thiếu cái trước chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng nói rằng. Nghe nói như thế sau, những người khác nhất thời hoàn toàn biến sắc, có điều nhưng một câu nói cũng không nói ra được. Cấp 6 chân vũ giả là toàn bộ Thiên Lam Vương triều đỉnh cấp sức chiến đấu, hiện tại thậm chí ngay cả một cái vật cưới một tấm cũng không ngăn nổi, bọn họ còn có thể nói cái gì. Không nói hai người kia, chính là này hai con Xích Nguyệt Ma Thiếu thì có tàn sát toàn bộ vương cung thực lực. Cùng vương phủ trên nóc nhà võ giả căng thẳng không giống. Vương cung trên nóc nhà những võ giả kia trái lại thật dài thở phào nhẹ nhõm, bởi vì từ đầu đến cuối, hai người cùng hai con yêu thú đều không có nhìn bọn họ, chỉ là nhìn vương phủ phòng khách, hiển nhiên hai người này là tìm đến Tịnh Kiên Vương. Bọn họ không biết Tịnh Kiên Vương làm sao sẽ trêu chọc đến mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Có điều, bất kể như thế nào, chỉ cần không phải đang tìm Thiên Lam Vương triều hoàng đế sự tình là tốt rồi, chức trách của bọn họ là bảo vệ hoàng cung mà không phải vương phủ. Hai vị tiền bối, không biết đến ta Thiên Lam Vương triều để làm gì, nếu như có yêu cầu vãn bối ra sức địa phương vạn tử không chối từ. Lúc này, một người mặc minh hoàng trang phục người đàn ông trung niên đi tới vương cung đỉnh, quay về Xích Nguyệt Ma Thiếu trên hai người cùng kính thi lễ một cái nói rằng. Người này chính là Thiên Lam Vương triều hoàng đế Tạ Thanh Sơn, mà bên cạnh hắn đứng hai cái 70, 80 tuổi ông lão. Hai người này trên người ông lão mơ hồ tỏa ra khí tức mạnh mẽ, miễn cưỡng năng lực cùng hai con Xích Nguyệt Ma Thiếu phân lễ chống lại. Hai lão nhân này là Thiên Lam Vương triều quỷ, càng là vương triều Tạ gia thái thượng trưởng lão, bình thường vẫn ẩn cư không ra, ngày hôm nay cảm nhận được này hai cô yêu thú khí tức sau, không thể không phá quan mà ra. Yêu thú cấp 7 lại đi tới nhân loại thành thị, chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng sự tình. Chỉ là, hai người dường như căn bản không nhìn thấy Tạ Thanh Sơn giống như vậy, đối với lời nói của hắn càng là bỏ mặc, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm vương phủ phòng khách. Lúc này mặc cho ai cũng biết, hai người là vì Thiết Vũ mà tới. Hừ, nơi này là Thiên Lam Vương triều, không phải dựa vào hai con xuất sinh chính là các ngươi năng lực ngang ngược địa phương. Không quản bọn họ vì ai mà đến, một cái vương triều hoàng đế lại bị hai người không nhìn. Bởi vậy, Tạ Thanh Sơn bên người hai lão già nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng. PS. Vẽ tháng 3. Tiểu đôn đủ. Chương 159, vô địch Thiết Vũ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Hai lão giả vừa tra xét qua Xích Nguyệt Ma Thiếu trên hai người, căn bản không cảm giác được tu vi của hai người. Xem hai người số tuổi, bọn họ cũng không nhận ra hai người cao bao nhiêu tu vi, lấy vì bọn họ dựa vào chính là hai con Xích Nguyệt Ma Thiếu. Huống hồ một cái vương triều hoàng đế bị bọn họ không nhìn, điều này làm cho đem hoàng thất vinh dự nhìn ra so cái gì đều cao, hai người làm sao không nộ đây. Hai người này hai thú công khai xuất hiện ở vương cung, đây là đối với Thiên Lam Vương triều to lớn nhất miệt thị. Còn nữa, bọn họ đều là cấp 7 chân vũ giả tu vi, thêm vào Thiết Vũ cái này cấp 8 chân vũ giả cùng với đông đảo cấp 5 cấp 6 chân vũ giả, không hẳn không đủ có sức đánh một trận. Nghe được hai lão nhân này sau, đứng xích nguyệt ma thiếu trên hai người rốt cục có phản ứng. Quát áo. Một người trong đó nhàn nhạt, không có một chút nào hỏa khí nói một tiếng. Và miệng. Mà một cái khác lên tiếng âm hơi hơi bị lạnh nói rằng, nói xong, hắn tay liền nhẹ như vậy nhẹ dương dâng lên, chậm rãi quay về hai lão già phương hướng, quay về hư không một người sáng một bạc hai. Người này hai lòng bàn tay, nhàn nhạt không có một chút nào khí tức, thậm chí ngay cả chu vi gió đều không đủ có một tia gợn sóng, thấy cảnh này sau, những người khác đều ám đưa một cái khí. Đùng năm. Đùng. Chỉ là bọn hắn cương thở một hơi, đột nhiên hai tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền đến. A4. Thân là cấp 7 chân vũ giả hai lão giả, đột nhiên kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra ngoài. Sau đó, hai người thân thể đột nhiên hướng về hai cái trái phải phương hướng hoành bay ra ngoài. Mạnh mẽ ngã tại đại điện nóc nhà, thậm chí đem đại điện nóc nhà đều đập phá hai cái lỗ thủng té xuống. Thấy cảnh này sau, trên nóc nhà những người này sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi, một mặt sợ hãi nhìn Xích Nguyệt Ma thiếu trên hai người. Hai tên cấp 7 chân vũ giả, gần giống như hai cái run rế giống như vậy, bị nhẹ nhàng một trưởng đập đi ra ngoài, chuyện này quả thật lật đổ bọn họ nhận thức, phải biết, hai lão nhân này năm đó ở toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều cũng là một nhân vật. Mặc dù hiện tại cũng vẹn vẹn Thiết Vũ năng lực áp chế hai người một đầu, huống chi cấp 7 chân vũ giả ở toàn bộ đại lục cũng thuộc về cao cấp sức chiến đấu. Giả Sơn sau Diệp Phong sắc mặt cũng mơ hồ hơi trắng bệnh, hắn không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp Tông Sư Sơn thực lực. Cấp 7 chân vũ giả ở hai người kia trước mặt căn bản không hề có một chút cơ hội phản kháng. Lúc này Diệp Phong đã biết hắn còn rất yếu, thậm chí ở những nhân vật kia trong mắt liền run rế cũng không bằng. Có điều, này cũng kiên định hơn hắn muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm, phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Một ngày nào đó, hắn muốn bước lên người Tông Sư kia Sơn, nhìn nơi đó đến cùng có cái gì mê hoặc. Lão đệ A, ngươi đến cùng chọc tới người nào a? Tạ Thanh Sơn thấy cảnh này sau, tuy rằng mặt ngoài không đủ có phản ứng gì, thế nhưng trong lòng nhưng âm thầm phát khổ. Hừ. Đang lúc này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng đột nhiên xuất hiện. Này thanh âm hừ lạnh tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng là dường như thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều, giống như thẳng tắp kích vào đáy lòng của người ta. Tạ Thanh Sơn cùng Vương Cung Vương Phủ những người khác nghe được cái này hừ lạnh sau, cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng Xích Nguyệt Ma thiếu trên hai người nhưng sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân hình không nhịn được lay động hai lần. Không chỉ là hai người này, hai con lơ lửng giữa không trung Xích Nguyệt Ma thiếu càng là thân hình lung lay hai lần, hai mắt trở nên không có bất kỳ tiêu cự, thật giống như bị người đoạt tâm như thần, một con ngã xuống xuống. Trong nháy mắt, Xích Nguyệt Ma thiếu trên hai người ổn định thân hình, nhảy một cái đứng ở nóc nhà bên trên. Vành! Vành! Theo hai con Xích Nguyệt Ma thiếu nhưng ngã xuống xuống. Trong nháy mắt hai tiếng nổ truyền đến, hai tòa đại điện nóc nhà bị đập ra hai cái hang lớn đến. Tù cục 5. Hai con Xích Nguyệt Ma thiếu nằm ở giữa đại điện, trong miệng phát sinh từng tiếng rên rỉ, chúng nó muốn đứng lên đến, thế nhưng không khí chung quanh phảng phất có vạn cân cự lực giống như vậy, để chúng nó không thể động đậy chút nào. Tông sư đỉnh cao. Thấy cảnh này, đứng trên nóc nhà hai tên trung niên võ giả, lúc này vậy còn có mới vừa tới thời gian hờ hững, lúc này sắc mặt hai người hơi trắng bệch nhìn trung ương phòng khách. Trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sư phụ thật mạnh. Nhìn tình cảnh này, Diệp Phong trong lòng thầm kêu một tiếng. Thiết Vũ mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hai tên cảnh giới tông sư người và hai con yêu thú cấp 7, lại không ngăn được này hừ lạnh một tiếng. Thật mạnh. Những người khác bao quát Tạ Thanh Sơn cùng một lần nữa đứng ở nóc nhà khỏe miệng còn mang theo máu tươi hai vị lão nhân, cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Hai trung niên võ giả mạnh mẽ bọn họ nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại lại bị Thiết Vũ hừ lạnh một tiếng sợ đến sắc mặt đều thay đổi, thậm chí hai con yêu thú cấp 7 lại bị này một hành lực lượng áp chế không thể động đậy. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Lúc này, những người này ai đều hiểu, Thiết Vũ căn bản không phải cái gì cấp 8 chân vũ giả, mà là trong truyền thuyết người tông sư kia cảnh giới. Nghĩ đến Thiết Vũ lại là cảnh giới tông sư, Tạ Thanh Sơn trong lòng mơ hồ kích động dâng lên, có như vậy một vị tồn tại, lo gì Thiên Lam Vương Triều không quật khởi đây. Thậm chí trở thành tại Đại Khánh Hoàng Triều bình thường tồn tại đều có khả năng. Không chỉ hắn nghĩ tới rồi, hiển nhiên những người khác cũng đều nghĩ tới điểm này, điều này làm cho trong lòng bọn họ tất cả đều kích động không thôi. Hai trung niên võ giả thoáng ổn định một hồi tâm thần, quay về phòng khách ôm quyền nói, đây chính là đạo đại khách. Đối với một cái tông sư đỉnh cao võ giả, coi như là bọn họ cũng không dám bất cẩn. Tông sư sơn mạnh mẽ, nhưng cũng chia đẳng cấp, có thể nói, giai cấp ở cái đại lục này dung nhập vào mỗi một chỗ, liền ngay cả tông sư sơn cũng không ngoại lệ, mà tông sư cảnh giới đỉnh cao không thể nghi ngờ chính là tông sư sơn mạnh mẽ nhất một đám người. Ha ha, các ngươi có một chút vì là khách chi đạo. Nghe được này lời của hai người, bên trong đại sảnh truyền đến Thiết Vũ tiếng cười khẽ. Hai người nghe được Thiết Vũ sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, trước đây bọn họ đi nơi nào không phải cung cung kính kính nên tiếp bọn họ. Hiện tại lại chịu đến đãi ngộ như thế. Được rồi, đại ca, các ngươi tạm thời trở về đi thôi. Nơi này không sao rồi. Quay về hai người này sau khi nói xong, Thiết Vũ âm thanh lần thứ hai chuyển tới, bất quá lần này là quay về Tạ Thanh Sơn cùng trên nóc nhà những kia vương cung cùng vương phủ võ giả nói. Được. Tạ Thanh Sơn nghe vậy, do dự một chút, gật gật đầu đáp một tiếng, mang theo những người khác rời khỏi nơi này. Trong lòng hắn rõ ràng, hắn mặc dù là một cái vương triều hoàng đế, thế nhưng ở trước mặt những người này hắn thí cũng không phải, thậm chí không cần hai người động thủ, chỉ là bọn hắn vật cưỡi chính là diệt toàn bộ vương cung. Hơn nữa hắn mơ hồ rõ ràng hai người kia lai lịch, bởi vậy, càng là không dám nói gì, tông sư Sơn A. Trong truyền thuyết toàn bộ đại lục nơi mạnh nhất, nơi đó tùy tiện ra tới một người đều có thể diệt một cái vương triều. Chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Thiết Vũ từ bên trong đại sảnh đi ra. Lam Đình hai người nhìn thấy Thiết Vũ thời điểm, hai mắt hơi ngưng lại. Thiết Vũ tuổi trẻ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, hơn 40 tuổi tông sư đỉnh cao, ở toàn bộ tông sư Sơn đều vô cùng hiếm thấy. Thiết Vũ sau khi ra ngoài, trong nháy mắt bên cạnh hắn hiện ra mười mấy đạo hào quang màu xanh lam nhạt, những ánh sáng này quay chung quanh hắn xoay quanh, thậm chí hai tia sáng mang phân biệt đi tới dưới chân của hắn, mang theo hắn chậm rãi bay tới giữa không trung. Vô địch tông sư. Thấy cảnh này sau, hai người bình tĩnh trên mặt nhất thời hiện lên một vẻ sợ hãi, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Tông sư. Đặc biệt là linh giả tông sư, ở hết thể tông sư bên trong thuộc về nhân vật mạnh mẽ nhất, đặc biệt là nhìn thấy Thiết Vũ lại có thể điều khiển mười mấy chuôi linh khí thời điểm, mấy trong lòng người càng là chấn động dữ dội không ngớt. Nếu như bọn họ biết, cái này xa xôi địa phương xuất hiện tông sư là vô địch tông sư đối thoại, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện tới cửa. Dưới cái nhìn của bọn họ một cái mới lên cấp một năm tông sư, năng lực lợi hại bao nhiêu đây? Huống hồ một cái nho nhỏ vương triều bọn họ há sẽ để ý đây? Thế nhưng không nghĩ tới người này không chỉ là tông sư cảnh giới đỉnh cao, càng là một cái vô địch tông sư, này để cho hai người hối hận phát điên. Kỳ thực bọn họ nào biết, bọn họ có thể biết Thiết Vũ là tông sư, không phải là bởi vì Thiết Vũ đột phá cảnh giới tông sư, mà là Thiết Vũ chuẩn bị đột phá đến đại cảnh giới tông sư. Vị này vô địch tông sư đại nhân, chúng ta là tông sư Sơn tiếp dẫn sứ giả, ta tên Mục Lâm, hắn cứ gọi Mục Sâm, chúng ta tới đón ngài đi tới tông sư Sơn. Có điều, dù vậy, hai người cũng từ đỉnh nhảy xuống, đi tới giữa sân, quay về Thiết Vũ ôm quyền khách khí nói. Nhìn thấy hai người như vậy, Thiết Vũ cũng từ giữa không trung rơi xuống, mười mấy đạo hào quang màu xanh lam nhạt cũng bị hắn cất đi. Tông sư Sơn, đến tột cùng là cái ra sao địa phương? Nhìn hai người, Thiết Vũ khẽ nhíu mày nhàn nhạt hỏi. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn tương đối nghi hoặc, xem hai người dáng vẻ, có vẻ như người tông sư này Sơn cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau, bằng không hai người cũng sẽ không khách khí như thế. Điều này làm cho trong lòng hắn hết sức tò mò. Xin lỗi, vị này vô địch tông sư đại nhân, liên quan với tông sư Sơn tất cả, chúng ta một điểm không thể để lộ, có điều ngài đi thì biết, nơi đó tuyệt đối là tông sư thiên đường. Nghe được Thiết Vũ câu hỏi sau, hai người cung kính nói một câu. Phổ thông tông sư bọn họ kiên quyết sẽ không như vậy, thế nhưng đối mặt một cái đỉnh cao tông sư hơn nữa còn là một cái vô địch tông sư, tất cả những thứ này lại có vẻ phi thường tự nhiên. Thực lực vi tôn. Thực lực mạnh mẽ chính là một tấm tốt nhất giấy thông hành. Ồ, nghe được bọn họ sau, Thiết Vũ yên lặng gật gật đầu, này cùng hắn giải tin tức như thế. Hắn nhận thức mấy người cái, những người kia mỗi một người đều đến cấp 9 chân vũ giả đỉnh cao, thế nhưng là cũng đều áp chế tu vi, không muốn đột phá bước cuối cùng này, bởi vì phía trước phúc họa khó liệu, hơn nữa mặc kệ ngươi ở nơi nào, chỉ cần đột phá đến cảnh giới tông sư Sơn liền đều có thể biết. Hắn hay là bởi vì ở cái kia viễn cổ đại năng động phủ đột phá đến cảnh giới tông sư, vì lẽ đó hắn có thể may mắn thoát khỏi, có điều cái kia viễn cổ đại năng động phủ cũng ở hắn đột phá cảnh giới tông sư sau sụp đổ, bởi vậy, hắn thử nghiệm đột phá đại cảnh giới tông sư thời gian, bạo lộ cảnh giới tông sư tu vi. Tông sư đại nhân, lên đường đi. Hai người nhìn thấy Thiết Vũ dáng vẻ sau, liếc nhìn nhau gật gật đầu, xoay người quay về Thiết Vũ nói rằng, hai vị hơi chờ một chút. Thiết Vũ nghe vậy quay về hai người nói một câu. Hai người nghe vậy gật gật đầu, phổ thông tông sư bọn họ kiên quyết sẽ không cho khuôn mặt này, thế nhưng này vô địch tông sư nhưng lại không thể không cho. Đại ca. Thiết Vũ quay về Vương Cung phương hướng hô một tiếng. Chương 160, quản gia. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Rất nhanh, Tạ Thanh Sơn bóng người liền xuất hiện ở Vương Phủ trong viện. Đại ca, ta phải đi, đến Thiên Lam Vương Triều sắp tới 15 năm, ta cũng không có làm cái gì, những thứ đồ này đều để cho ngươi đi. Nhìn thấy Tạ Thanh Sơn sau khi xuất hiện, Thiết Vũ đem một cái chiếc nhận chứa đồ ném cho hắn sau nói rằng. Cái gì? Nhị đệ ngươi phải đi sao? Tại sao phải đi? Huynh đệ chúng ta vừa vặn có thể khai sáng một phen sự nghiệp. Tạ Thanh Sơn nghe được Thiết Vũ phải đi sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc thốt lên lên. Phải biết, hắn vừa ở Hoàng Cung còn đang suy nghĩ, có Thiết Vũ người tông sư này ở, Thiên Lam Vương Triều tuyệt đối sẽ trở thành Hoàng Triều. Thế nhưng hiện tại Thiết Vũ đột nhiên phải đi, điều này làm cho hắn không kịp chuẩn bị, vậy hắn tất cả kế hoạch có thể tất cả đều thất bại. Phải đi không xong rồi bốn. Thiết Vũ nghe vậy sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng, nói xong, xoay người nhìn về phía Mộc Lâm cùng Mộc Sâm nói, ta nhớ mỗi một cái đi tông sư sơn tông sư, hắn dòng họ phải nhận được một viên tông sư lệnh, dùng để bảo đảm hắn dòng họ an toàn. Không sai, là có thể được một viên tông sư lệnh, nắm lệnh này giả, chỉ cần không phải chủ động đi tìm chết, tông sư sơn sẽ bảo hộ gia tộc của ngươi ba lần. Nghe được Thiết Vũ sau, cái kia gọi Mộc Sâm người gật gật đầu nói rằng, nói xong lấy ra một khối lệnh bài màu đen, giao cho Thiết Vũ. Thiết Vũ nhìn lệnh bài một chút, khiến cho bài trên không có bất kỳ hoa văn, chính diện viết một cái tông chữ, phía sau là một cái sơn chữ. Đại ca, ta cũng không có hậu nhân, lệnh bài này cho ngươi, có thể để bảo vệ ngươi Tạ gia ba lần. Thiết Vũ liếc mắt nhìn lệnh bài, liền đưa cho Tạ Thanh Sơn nói rằng. Chuyện này, nhìn thấy Thiết Vũ đưa tới lệnh bài, biết đây chính là bảo đảm một cái dòng họ kéo dài đồ vật, vì lẽ đó Tạ Thanh Sơn do dự dâng lên. Cầm đi, ta giữ lại cũng không dùng. Nhìn thấy Tạ Thanh Sơn như vậy, Thiết Vũ quay về hắn nói một câu, nói xong liền đem lệnh bài ném cho hắn. Lúc này, Tạ Thanh Sơn không ở nói những khác, mà là thu hồi lệnh bài. Vật này là bảo vệ dòng họ kéo dài đồ vật, so cái gì đều trọng yếu, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Được rồi. Đại ca, ta phải đi. Hai vị sứ giả chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Tạ Thanh Sơn thu cẩn thận lệnh bài sau, Thiết Vũ đối với hắn đây nói một câu, nói xong xoay người nhìn về phía Mộc Lâm cùng Mộc Sâm nói rằng. Được. Có điều. Nghe được Thiết Vũ sau, Mộc Lâm cùng Mộc Sâm gật đầu đáp một tiếng, lập tức nhìn về phía Xích Nguyệt Ma Thiếu vị trí đại điện, lộ nở một nụ cười khổ. Hai con Xích Nguyệt Ma Thiếu lúc này còn ở trong đại điện nằm, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng kêu to. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Thiết Vũ tay nhẹ nhàng vung lên, hai con nguyên bản nằm trên đất Xích Nguyệt Ma Thiếu tất cả đều đứng lên, đập cánh bay đến không trung, nhìn về phía Thiết Vũ thời điểm trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Yêu thú cấp 7, trí lực cùng 14, 15 tuổi thiếu niên gần như, tự nhiên biết Thiết Vũ là khủng bố dị thường nhân vật. Mộc Lâm cùng Mộc Sâm xoay người bay vọt đến một con Xích Nguyệt Ma Thiếu trên lưng, chỉ vào mặt khác một con Xích Nguyệt Ma Thiếu, nói, Thiết Tông Sư, ngài xin mời. Thiết Vũ gật gật đầu, thả người bay lên Xích Nguyệt Ma Thiếu trên lưng. Đối với Thiết Vũ như thế người xa lạ bay đến nó cong lấy, cái này hung tàn Xích Nguyệt Ma Thiếu dĩ nhiên không có một chút nào phản kháng, tiếng kêu bên trong vẫn còn có một loại lấy lòng ý vị, điều này làm cho Mộc Lâm cùng Mộc Sâm cũng giật mình không thôi. Hô! Một tiếng, Xích Nguyệt Ma Thiếu phóng lên trời, mang theo bọn họ rời đi nơi này. Thiên Lam Vương Triều Hoàng Đế, nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay không thể chút nào tiết lộ ra ngoài. Bằng không trực tiếp xóa bỏ. Tạ Thanh Sơn đứng tại chỗ, nhìn hai con yêu thú dần dần biến mất, đột nhiên, bên tai của hắn vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Nghe được âm thanh này, Tạ Thanh Sơn trong lòng nhất thời kinh hoàng dâng lên, cái trán buốc lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Mà Diệp Phong, nhìn thấy sư phụ chạy. Trong đôi mắt mơ hồ lộ ra hưng phấn, trong ánh mắt cũng né qua một tia kiên định. Tu luyện, hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, thậm chí mình và người thân vận mệnh vẫn chưa thể nắm giữ, chỉ có gấp bội tu luyện. Nỗ lực tu hành mới có thể đặt chân võ đạo đỉnh cao, nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu liền đỉnh cao tông sư cũng không có cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, vậy thì vượt qua đỉnh cao tông sư. Đồ nhi yên tâm đi. Sư phụ trước tiên đi thăm dò đường. Diệp Phong đang trầm tư thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến Thiết Vũ tiếng nói chuyện. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong chấn động toàn thân, không nghĩ tới Thiết Vũ đã phát hiện hắn. Diệp Phong nghe vậy sau, tuy nhưng đã không nhìn thấy Thiết Vũ hình bóng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Chờ tất cả mọi người đều đi rồi, Diệp Phong cũng từ giả sơn phía sau đi ra. Động tĩnh của nơi này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người, hầu như toàn bộ vương phủ người đều bị kinh động. Có điều, nhìn thấy Diệp Phong từ giữa một bên đi ra, những người này đều không hề nói gì. Diệp Phong mấy ngày nay thường thường ở đây, đồng thời ở Thiết Vũ thư phòng ngẩn ngơ chính là một ngày. Thiết Vũ đối với Diệp Phong nhìn với con mắt khác bọn họ tự nhiên đặt ở trong mắt, hết thể nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, đều hơi không người thi lễ. Thiết Vũ tuy rằng đi rồi, thế nhưng hoàng gia không có dặn dò thời điểm, nơi này vẫn là Tịnh Kiên Vương phủ, Diệp Phong vẫn là Vương phủ quý khách. Bạch. Diệp Phong đi ra Tịnh Kiên Vương phủ sau đại môn, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phúc Bá. Diệp Phong ngưng mắt nhìn về phía trước, đạo nhân ảnh này chính là quản gia của Vương phủ Phúc Bạch, những ngày qua Diệp Phong vẫn gọi hắn là Phúc Bá. Diệp thiếu gia, Vương gia đi rồi, không biết khi nào mới có thể trở về, Vương gia trước khi đi nói cho lão nô, hắn đã thu ngài làm đệ tử, hơn nữa để lão nô làm thiếu gia ngài quản gia. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, Phúc Bạch cung kính quay về Diệp Phong thi lễ một cái nói rằng. Diệp Phong được nghe lão quản gia sau, mau mau khoát tay áo một cái, nói, Phúc Bá, không cần, chính ta đều không có một cái chỗ đặt chân, thật đến không cần quản gia. Ha ha, Diệp thiếu gia, đây là Vương gia lưu đưa cho ngươi tin. Lão nhân nghe được Diệp Phong cũng không hề nói gì, mà là từ trong nhận chứa đổ lấy ra một phong thư đến giao cho Diệp Phong nói rằng. Ồ! Diệp Phong trên mặt mang theo một tia nghi hoặc tiếp nhận tin sau, mở ra đọc lên. Một lát sau, Diệp Phong thả xuống tin, quay về lão nhân, nói, Phúc Bá, nếu sư phụ dặn dò, vậy thì hoan ước ngài. Nhìn thấy tin sau, Diệp Phong đã rõ ràng, lão nhân này là Thiết Vũ để lại cho hắn một quản gia kiêm bảo tiêu, tối thiểu tạm thời một cái cấp 6 chân vũ giả đối với hắn tác dụng vẫn là rất lớn. Huống hồ lão nhân này theo Thiết Vũ hơn 20 năm, đương nhiên phải vì hắn sau đó sắp xếp cái nơi đi. Diệp Phong liền rất phù hợp yêu cầu này, không chỉ là hắn đệ tử. Thiên Phú cũng rất mạnh, nhất định trở thành cường giả, lão nhân theo Diệp Phong cũng không tính là bôi nhọ. Có chuyện gì, thiếu gia xin cứ việc phân phó. Lão nhân nghe vậy, quay về Diệp Phong hơi hành lễ nói rằng, trở lại thiên bảo các sau, thỉnh thoảng có người nghị luận có chuyện gì xảy ra, có điều, nhưng không người nào có thể nói ra cái nguyên cớ đến. Chỉ biết chắc là đến trả thù, bằng không không sẽ lộ liễu như vậy, cho tới kết quả làm sao thì lại không có ai biết. Đương nhiên các thế lực lớn chân chính cao tầng, kỳ thực không ít người đều biết Tông Sư Sơn, chỉ là tất cả mọi người không ai dám nhắc lên thôi. Toàn bộ đại lục 99% điểm cựu người, cả đời này cũng không thể đạt đến cảnh giới Tông Sư. Vì lẽ đó Tông Sư Sơn khoảng cách người bình thường cùng thế lực bình thường quá mức xa xôi, như là Thiên Lam Vương Triều, hơn mấy trăm ngàn năm đều chưa từng xuất hiện một cái Tông Sư cường giả. Bởi vậy, bọn họ chỉ là thỉnh thoảng nghe từng tới Tông Sư Sơn, thế nhưng đối với Tông Sư Sơn nhưng không có bao nhiêu hiểu rõ. Chỉ biết là nơi đó là cấm địa, thảo luận cũng không dám thảo luận. Ô ô, Diệp Phong bọn họ cương vừa đi vào thiên bảo các sân, một cái trắng như tuyết đại cẩu manh đánh tới. Nhìn thấy này điều đại cẩu, Phúc Bá ngẩn ra, một cái nghiêng người, bóng người giống như quỷ mị đứng ở Diệp Phong trước mặt, vung trưởng liền muốn hướng về màu trắng đại cẩu vô tới. Phúc Bá chấm đã. Đây là ta dưỡng. Thấy cảnh này, Diệp Phong mau mau hô. Bạch Nhãn Ngân Lang mặc dù là yêu thú, thế nhưng vẫn không có thành niên, huống hồ coi như là thành niên cũng có điều là một cấp yêu thú, nơi đó sẽ là cấp 6 chân vũ giả đối thủ. Phúc Bá nghe được Diệp Phong sau, mau mau ngừng tay. Bạch Nhãn Ngân Lang nhìn thấy Phúc Bá tránh ra sau, nhào tới Diệp Phong trên người, phát sinh từng trận tiếng nghẹn ngào. Bạch Nhãn Ngân Lang. Lúc này, Phúc Bá mới nhìn rõ này điều đại cẩu, trên mặt lộ ra một tia quái dị nói rằng. Phải biết, người bình thường rất ít năng lực thu phục yêu thú. Đặc biệt là loại này hung tàn lang loại yêu thú, bởi vì tính cách quan hệ, loại này yêu thú đều là chết trận cũng sẽ không bị người thu phục. Không đúng, không phải Bạch Nhãn Ngân Lang. Thiếu gia, đây là cái gì hung thú? Chỉ là lập tức Phúc Bá trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Bạch Nhãn Ngân Lang hai mắt là màu trắng tinh, không đủ có một tia tạp chất, mà con này lang đây. Hai mắt lại nổi lên từng tia màu đỏ, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng chưa từng thấy hung thú như vậy, nhìn dáng dấp cái này hung thú vẫn không có thành niên, đã cấp 7 hung thú thực lực, cái kia thành niên tuyệt đối là một cái yêu thú à. Chỉ là yêu thú bên trong có loại như vậy. Tối thiểu hắn sống hơn 60 năm, tuy tung Thiết Vũ kiến thức cũng vô cùng rộng rãi, thế nhưng là chưa từng thấy loại này yêu thú. Ta cũng không biết yêu thú nào, từ Thiên Lang Sơn Mạch Lý Kiếm. Đối với này, Diệp Phong cũng không biết giải thích như thế nào, Bạch Nhãn Ngân Lang có vẻ như phát sinh một điểm biến dị. Cũng không biết là trời sinh liền sản sinh biến dị, vẫn là ngày kia sản sinh biến dị, nói chung hiện tại Bạch Nhãn Ngân Lang đã không phải thuần túy Bạch Nhãn Ngân Lang. Diệp Phong vô vô Ngân Lang đầu, lấy ra một hạt bồi nguyên đan ném cho Ngân Lang. Gào gừ. Ngân Lang thả người tiếp được đan dược sau, trong miệng phát sinh một tiếng vui vẻ tiếng hô. Có điều, tuy rằng đang gọi, thế nhưng là có thể cảm giác được nó âm thanh non nớt, dù sao cái này Ngân Lang mới mấy tháng to nhỏ, khoảng cách thành niên còn sớm. Bồi nguyên đan. Nhìn thấy Diệp Phong ném cho Ngân Lang đan dược sau, lão nhân khỏe miệng không khỏi co giật hai lần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bồi nguyên đan, đối với võ giả có rất lớn dùng, coi như là đối với chân vũ giả mà nói đều là thứ tốt. Này từ thiên tài vũ hội 20 vị trí đầu phần thưởng lý có cái này liền năng lực nhìn ra, thế nhưng hiện tại Diệp Phong lại cầm hắn cho ăn sủng vật sao. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, lộ ra một tia quái lạ, thầm nghĩ cái này tiểu thiếu gia thực sự là tán tu võ giả. Coi như là thế lực lớn võ giả, đối với bồi nguyên đan cũng chân như sinh mệnh đi. Hiện ở một cái tán tu võ giả lại coi hắn là thành cho ăn sủng vật đồ vật, điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng quái dị. Ngân Lang nuốt xuống bồi nguyên đan sau, trở về đến trong một gian phòng này chính là Diệp Phong chuyên môn chuẩn bị cho Ngân Lang. PS. Các huynh đệ tỷ muội a, thật thê thảm a, vừa giữa chưa chỉ có hai tấm phiếu phiếu, muốn không nên như vậy a a a a ba. Chương 161, không phải quý hiếm đồ vật. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thiếu gia, cho ăn sùng vật, linh nguyên đan là tốt rồi, này bồi nguyên đan đối với võ giả, chân vũ giả có lợi ích to lớn. Không nên như vậy lãng phí. Chờ Ngân Lang đi rồi, lão nhân mới phản ứng lại, hít sâu một hơi quay về Diệp Phong nói rằng. Hắn sợ Diệp Phong không biết vật này quý giá, dù sao Diệp Phong là một cái tán tu võ giả, làm quản gia, hắn có nghĩa vụ nhắc nhở Diệp Phong, phải biết, này bồi nguyên đan coi như là mỗi cái thế lực lớn đều là coi như chân bảo. Nếu như không phải vừa cùng Diệp Phong, không biết tính nết của hắn, hắn khả năng liền trực tiếp quát lớn dâng lên. Ha ha, Phúc Bá yên tâm đi. Bồi nguyên đan không phải cái gì quý hiếm đồ vật. Không cần để bụng như thế. Bồi nguyên đan, vật như vậy, Diệp Phong tuy rằng không nhiều, thế nhưng từ những chân vũ giả đó trong tay vẫn là thu được hai bình. Huống hồ vật này bọn họ căn bản không ăn, biết rõ có đan độc đồ vật còn ăn, trừ phi hắn choáng váng, Ngân Lang không giống, yêu thú thể chất để nó ăn những thứ đồ này sẽ không có chút tác dụng phụ. 4. Không phải quý hiếm đồ vật. Phúc Bá nghe vậy, triệt để không nói gì. Đúng đấy. Thứ này đan độc nhiều đan dược không thể ăn, này này tiểu Ngân còn có thể. Có cái gì quý hiếm đây? Nghe được Phúc Ba kinh ngạc thốt lên sau, Diệp Phong nghi hoặc mở miệng nói rằng. Kỳ thực Diệp Phong cố ý như vậy, Phúc Ba tướng vẫn ở bên cạnh họ, một ít bí mật không thể che giấu hắn. Huống hồ Diệp Phong trong lòng rõ ràng, Phúc Ba đối với Thiết Vũ có trung tâm đối với hắn nhưng không hẳn, muốn đem hắn choi ở bên người chỉ có để hắn nhìn thấy hy vọng hoặc là biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Nghe được Diệp Phong, Phúc Ba triệt để không nói gì, khoe miệng hắn mang theo nhàn nhạt cay đắng, thậm chí thỉnh thoảng sờ một cái trên ngón tay nhẫn. Trong nhẫn của hắn thì có hai bình bồi nguyên đan, bình thường vô cùng bảo bối, chỉ có tình cờ ăn một viên, dùng để cố bản bồi nguyên, bây giờ nhìn đến Diệp Phong, lại đem vật này xem là sủng vật đồ ăn vặt. Điều này làm cho hắn triệt để không biết nói cái gì. Hắn biết Diệp Phong có cái đệ đệ, vốn còn muốn nhìn thấy Diệp Hạo thời điểm, dùng một bình bồi nguyên đan cho rằng lễ ra mắt, lúc này hắn nhưng làm sao cũng không dám ra bên ngoài nằm bốn. Để người ta sủng vật ăn đồ ăn vặt tặng người. Ngẫm lại trên mặt của hắn liền có vẻ lúng túng. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn là chưa tin. Ở toàn bộ Thiên Lam Vương Triều, coi như Thiết Vũ cũng không dám cầm bồi nguyên đan nuôi nấng sủng vật đi. Chỉ là lời này nhưng không thể nói. Đại ca, ngươi trở về bốn. Lúc này, Diệp Hạo cũng từ trong phòng đi ra, đi tới Diệp Phong bên người lên tiếng chào hỏi sau, nghi hoặc nhìn về phía Phúc Bá. Hắn, đây là Tịnh Kiên quản gia của Vương Phủ Phúc Bá, sau đó chính là nhà chúng ta quản gia. Nhìn thấy Diệp Hạo nghi hoặc, Diệp Phong giới thiệu với hắn dâng lên. Phúc Bá được. Diệp Hạo có lễ bốn. Diệp Hạo tự nhiên biết Diệp Phong bái sư sự tình, vì lẽ đó nghe đại ca sau. Mau mau quay về Phúc Bá hành lễ. Hắn chính là thiên tài thì lại làm sao đây? Hắn nhưng là nghe Diệp Phong đã nói Vương Phủ sự tình, biết người quản gia này là cái đại cao thủ, huống hồ làm Thiên Lam Vương Triều người số một quản gia, bản thân liền đại biểu không bình thường. Hắn thiếu ra được, sau đó có dặn dò gì liền cứ việc tìm Lao Nô. Đối với Diệp Hạo, hắn như thế vô cùng tôn trọng, hắn có thể nhớ Vương gia tối ngày hôm qua đem hắn gọi vào thư phòng nói cái kia tà. Diệp Phong thiên phú dĩ nhiên so với Vương gia cũng còn tốt, điều này làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Đối với theo Thiết Vũ 20 năm quản gia, lão nhân nhưng là biết Thiết Vũ tu vi. Dưới cái nhìn của hắn, Thiết Vũ thiên phú là độc nhất vô nhị, bây giờ lại một người trẻ tuổi dĩ nhiên so với Vương gia thiên phú có khỏe không. Tuy rằng trong lòng không tin, thế nhưng là lại không thể không tin tưởng. Dù sao cũng là Thiết Vũ chính mồm nói cho hắn. Ba người nói chuyện đi tới trong phòng khách, Diệp Phong cùng Diệp Hạo sau khi ngồi xuống, Phúc Bá nhưng đứng ở Diệp Phong phía sau. Phúc Bá, mời ngài ngồi, ở đây không có để ý nhiều như vậy. Thấy lão nhân dáng vẻ sau, Diệp Phong mau mau đứng lên tới nói. Diệp Phong trong lòng cũng không có như vậy trọng đẳng cấp quan niệm, chính là lão nhân cái này chân vũ giả cấp 6 cao thủ, đều trị cho bọn họ tôn trọng, tối thiểu lão nhân tu vi bất luận đi thế lực kia đều sẽ bị phụng như thượng thân. Không cần thiếu gia. Lão nhân muốn chối từ, chỉ là nói được nửa câu sau. Nhìn thấy Diệp Phong trong ánh mắt kiên định, bởi vậy, liền không đang nói cái gì, đi tới Diệp Phong hạ thủ tìm một vị trí ngồi xuống. Phúc bá, ngày mai ta phải đi Đại Khánh Hoàng Triều tham gia thử luyện, trong nhà liền giao cho ngươi. Hấn đan điền có thương tích, e sợ muốn phiền phức ngươi chăm sóc nhiều một chút. Thiếu gia, ta đi theo ngươi đi. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hấn thiếu gia là thiên bảo các đệ tử nòng cốt, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lão nhân nghe được Diệp Phong sau, mau mau đứng lên nói rằng. Hắn nhưng là nhớ Thiết Vũ dặn dò, để hắn bảo vệ tốt Diệp Phong. Phúc bá, yên tâm, ta vẫn có lực tự bảo vệ, có điều, hấn nơi này liền không xong rồi, hắn hiện ở đan điền có thương tích. Mặc dù ở thiên bảo các ta cũng không yên lòng. Truy cập HTTP, để đọc trái tim đen đú ám chuyện phúc bá, còn có, nếu như thử luyện ta chưa hề đi ra, ngài liền mang theo hấn đi trung ương đế quốc Diệp ra. Kỳ thực, Diệp Phong lo lắng không phải hiện tại Diệp Hạo an nguy, mà là hắn đi tham gia thử luyện sau đó, thử luyện lý nguy hiểm tầng tầng, coi như là yêu thú đều so với ngoại giới lợi hại, thậm chí bên trong đều có 5, 6 giai yêu thú, vì lẽ đó mặc dù là hắn cũng không dám nói 100% trở về. Hắn không thể trở về đến, Diệp Hạo đan điền liền không thể khỏi hẳn, thiên bảo các thế tất sẽ bỏ qua Diệp Hạo, đến thời điểm kiếm tông nơi đó chính là một cái phiền toái lớn. Diệp Phong không phải là không có nghĩ tới hiện tại cho Diệp Hạo y tốt đan điền, chỉ là này thế tất tướng không có cách nào giải thích, hiện tại đi ra ngoài tìm nhà lại không quá hiện thực, huống hồ Diệp Phong đối với bảo mệnh vẫn có một ít tự tin. Người nào? Lúc này, Phúc Bá thân hình đột nhiên từ trong nhà biến mất, nhất thời trong sân vang lên lão nhân một tiếng quát lớn. Hả? Này không phải. Theo Phúc Ba hét lớn, một cái giọng nghi ngờ từ trong viện vang lên đến. Diệp Phong biết người đến chính là Triệu Chiến Ngũ cùng Khâu Mặc, này ở hai người vừa bước vào cửa viện thời điểm, hắn cũng đã biết, dù sao tinh thần hắn lực phạm vi bao trùm đã vượt xa cái nhà này. Phúc tiên sinh, không biết ngươi đây là. Lập tức cái kia cái giọng nghi ngờ lần thứ hai hưởng lên. Triệu quản sự, lão hủ sau đó chính là này Diệp phủ quản gia bốn. Kính xin chăm sóc nhiều hơn. Thấy rõ đi ra người sau. Phúc bá âm thanh hưởng lên. Cái gì? Nghe được Phúc bá, Triệu Chiến Ngũ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lời của lão nhân, để hắn có chút há hốc mồm, phải biết, lão nhân này nhưng là cấp 6 chân vũ giả, càng là vương phủ đại quản gia, hơn nữa hắn cũng mơ hồ đoán được Thiết Vũ khả năng đã lên cấp đến cảnh giới tông sư. Một nhân vật như vậy quản gia, hiện tại lại đã biến thành Diệp Phong quản gia. Diệp Phong là tán tu võ giả, tuy rằng thiên phú rất tốt, nhưng cũng không thể để cho ông già này như thế chứ. Phúc bá, mang Triệu quản sự bọn họ vào đi. Ngay ở Triệu Chiến Ngũ bọn họ nghi hoặc thời điểm, Diệp Phong âm thanh từ phòng khách hưởng lên. Vâng, thiếu gia. Triệu quản sự, Khâu quản sự. Xin mời. Nghe được Diệp Phong sau, ngoài cửa Phúc Ba cung kính đáp một tiếng, xoay người quay về Triệu Chiến Ngũ cùng Khâu Mặc bọn họ nói một tiếng. Nhìn lão nhân này dáng vẻ, Triệu Chiến Ngũ trong lòng bọn họ tràn ngập nghi hoặc, không biết vì sao lại như vậy, Thiết Vũ coi như là đi, cũng có thể càng tốt hơn sắp xếp người này. Hiện tại đem lão nhân sắp xếp ở Diệp Phong nơi này, toán xảy ra chuyện gì đây? Có điều, bọn họ hiện tại cũng không kịp nhớ những này, theo Phúc Bá đi tới bên trong đại sảnh. Theo Triệu Chiến Ngũ cùng Khâu Mặc tiến vào nhưng là thiên tài vũ hội trên người thứ 5 tân vô tình. Diệp Phong vẫn không có chú ý tới cái này tân vô tình bối cảnh, lúc này nhìn tới. Này tân vô tình hẳn là thiên bảo các đệ tử. Đối với thiên bảo các đệ tử Diệp Phong cũng nhận thức không ít, có điều những người kia đều tu vi không cao, tuổi tác khá là nhỏ đệ tử nòng cốt. Bởi vì những người này đều ở tại Diệp Hạo cái nhà này bên cạnh, này tân vô tình rõ ràng không có ở nơi này, cấp 9 võ giả đỉnh cao, hẳn là có độc lập thuộc về đệ tử chân truyền sơn. Vì lẽ đó hắn chưa từng thấy. Triệu Chiến Ngũ cùng Khâu Mặc, tân vô tình ba người ở chỗ này một canh giờ mới rời khỏi nơi này. Đơn giản chính là ở bí cảnh bên trong muốn Diệp Phong chăm sóc nhiều một chút, dù sao bên trong quá mức nguy hiểm, bồi dưỡng một cái đệ tử chân truyền thực tại không dễ dàng, tự nhiên không thể nhìn hắn rơi xuống. Triệu Chiến Ngũ mấy người cương đi một chút thời gian, hỏa mang, hỏa sĩ cùng hỏa phượng đến nơi này. Mục đích của bọn họ giống như Triệu Chiến Ngũ, bất quá đối với những này Diệp Phong đều không có đáp ứng chết. Dù sao hắn dự định chính mình thăm dò bí cảnh, có những người này theo hết sức bất tiện, đương nhiên thích hợp chăm sóc vẫn không có vấn đề. Phúc bá, cái này nước thuốc cho ngươi, có thể bài trừ tích góp ở trong người đan độc. Làm tất cả mọi người đều rời đi Diệp Phong vị trí cái nhà này sau. Diệp Phong từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra một cái bình sứ giao cho lão nhân nói. Bài trừ đan độc. Nghe được Diệp Phong sau, lão nhân đột nhiên lăng lên. Có điều, lập tức trên mặt của ông lão lộ ra mỉm cười, lắc lắc đầu, nói, thiếu gia, ngươi khả năng không biết, bài trừ đan độc thuốc, mỗi một loại là không giống nhau. Bình thường dược sư đều là căn cứ người này bình thường ăn đan dược muốn ra một cái thích hợp phương tử, vì lẽ đó mỗi người bài trừ đan độc ăn dược là không giống. Hơn nữa, căn cứ một ít dược tông thí nghiệm kết quả, người bình thường một đời chỉ có thể ăn 3 lần bài trừ đan độc thuốc, mà Lao Nô đã ăn qua 3 lần. Diệp Phong năng lực nghĩ đến hắn, điều này làm cho lão nhân hết sức cảm động, thế nhưng hiển nhiên Diệp Phong là cái tán tu võ giả, đối với bài trừ đan độc sự tình, cũng không thế nào hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không làm như thế ấu trĩ sự tình. Có điều, vì Diệp Phong không ở những người khác trước mặt mất mặt, bởi vậy, vẫn là quay về Diệp Phong giải thích lên cái này đến. Ha ha! Nghe được lời của lão nhân sau, Diệp Hạo nhất thời nhìn Diệp Phong bắt đầu cười lớn. Hắn không nghĩ tới đại ca cũng có ăn quả đắng thời điểm. Tuy rằng đáng cười, trong lòng đối với đại ca ở dược sư một đạo trình độ vẫn là âm thầm khâm phục, hắn tự nhiên biết bài trừ đan độc thuốc cùng lão nhân nói như thế, này ở Thiên Bảo Các cũng có giới thiệu, thế nhưng Diệp Phong nhưng đánh vỡ cái này thưởng thức, bởi vì hắn thuốc có thể vô hạn thứ bài trừ đan độc. Đương nhiên những thứ đồ này, chỉ có hai người bọn họ huynh đệ biết, dù sao tin tức này quá mức chấn động, đang không có thực lực tuyệt đối trước đây tuyệt đối không thể truyền đi. Lão nhân nghi hoặc nhìn cười to Diệp Hạo, trong lòng có chút không rõ vì sao. Hắn nói những thứ này đều là thưởng thức à. Tự nhiên không thể phạm sai lầm. PS. 3. Giữa tháng biết đại gia trong tay đều không có phiếu, ai có đầu một tấm đi ba. Chương 162, thử luyện chi thành. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Phúc bá, dược vật này không giống với cái khác bài trừ đan độc thuốc, đây là ta ở một cái tiền bối trong động phủ được, có thể ngoài ngạch thanh lý một lần trong cơ thể đan độc. Mà Diệp Phong nghe vậy, cũng là cười cợt. Quay về lão nhân nói, cái gì? Thật sự có thuốc này vật sao? Nghe được Diệp Phong sau, Phúc Bá biến sắc mặt, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này có thể tuyệt đối là một cái có tính chấn động tin tức, đan độc, quấy nhiễu mỗi một cái võ giả, đặc biệt là thiên phú càng thấp, đối với đan dược hấp thu càng kém, thân phận càng kém, đan dược phẩm chất càng kém, vì lẽ đó trầm tích ở trong người đan độc càng nhiều, những này đan độc trầm tích có thêm liền thành võ giả đột phá bình cảnh to lớn nhất cản trở. Như là chính hắn. Nếu như không phải đi theo Thiết Vũ bên người, tất cả tu luyện vật tư đều là Thiết Vũ giúp chuẩn bị kỹ càng, hắn tuyệt đối không thể đi đến một bước này, thậm chí kiếp này đột phá chân vũ giả đều phi thường khó khăn. Tuy rằng hắn thiên phú kém, thế nhưng ăn đan dược đều là tốt nhất phẩm chất đan dược, Thiết Vũ lại tìm tới dược tông mở cho hắn bài trừ đan độc thuốc, vì lẽ đó hắn mới đi tới chân vũ giả cấp 6 mức độ. Có điều, hắn 3 lần đan độc đã bài xong, vì lẽ đó chân vũ giả cấp 6 đã là hắn cực hạn. Đời này của hắn cũng lại không đủ có khả năng đột phá. Có bài đan độc thuốc nhưng không giống nhau, phải biết, bài đan độc, tuy rằng đột phá vẫn có chút xa vời, thế nhưng tóm lại có hy vọng, này cùng không có hy vọng là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Thiên phú là không thể thay đổi, cho nên đối với thiên phú những võ giả này còn so sánh nhìn thật thoáng. Đối với võ giả tới nói, tu luyện tới cảnh giới cao hơn mê hoặc là cực kỳ to lớn, không người nào có thể chống đỡ loại này mê hoặc. Thiết Vũ tông sư cảnh giới đỉnh cao, vì đột phá không giống nhau muốn đi vào đến sinh tử không biết tông sư sân sao. Không sai. Diệp Phong nghe được Phúc Bá kinh ngạc thốt lên sau, gật gật đầu nói rằng. Hắn biết này bài đan độc thuốc quý giá, thế nhưng không nghĩ tới một cái cấp 6 chân vũ giả cũng sẽ như vậy mô dạng. Xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp này bài trừ đan độc thuốc đối với võ giả ảnh hưởng. Chuẩn trái tim đen đú ám của tui nẹt lão nhân nghe được Diệp Phong khẳng định trả lời, trong mắt lóe ra một tia cực nóng, quay về Diệp Phong, nói, nhiều tạ thiếu gia. Cái kia A Phúc quý chịu. Hắn không nghĩ tới, mới theo Diệp Phong lại có tốt như thế nơi. Phải biết, hắn tùy tùng Diệp Phong hoàn toàn là bởi vì Thiết Vũ quan hệ. Bằng không hắn đi thế lực kia đều sẽ trở thành một cung phụng, tài nguyên hết mức cung cấp. Tiếp nhận Diệp Phong đưa tới thuốc sau, hắn thận trọng thu cẩn thận, có cái này thuốc, thêm vào Thiết Vũ để cho hắn một ít tài nguyên, đột phá tỷ lệ là gia tăng thật lớn, thậm chí đột phá đến cấp 8 đều có một đường khả năng. Bao nhiêu võ giả vây ở bình cảnh không chiếm được đột phá. Một là bởi vì thiên phú nguyên nhân, đệ nhị cũng là bởi vì này đan độc. 21. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong lúc đi. Lão nhân còn đang bế quan chưa hề đi ra, chỉ có Diệp Hạo đem hắn đưa đến Thiên Bảo Các cửa. Có Phúc Bá ở, Diệp Phong đối với Diệp Hạo vẫn tương đối yên tâm, cấp 6 chân vũ giả bảo vệ Diệp Hạo vẫn không có vấn đề, tuy rằng Diệp Hạo ở Thiên Bảo Các là an toàn. Nhưng bạn vừa ra khỏi cửa đây, kiếm tông người nói không chắc sẽ chó cùng rứt dậu. Diệp Phong quay về Diệp Hạo bàn giao một phen. Liền cùng Thiên Bảo Các Triệu Chiến Ngũ, Tân Vô Tình đồng thời rời khỏi nơi này. Cùng Diệp Phong loại này tán tu không giống, những thế lực khác đều có người đi theo. Đến thời điểm năng lực không thể đi ra không nhất định, thế nhưng đi ra người đều có lợi ích cực kỳ lớn, nửa đường chặn giết là ở chuyện không quá bình thường, bởi vậy, thiên bảo các loại này vẫn tính là tốt đẹp. Những thế lực khác đều 3-5 người đi theo. Dù sao những tông môn kia thế lực cùng vương triều thế lực cùng thiên bảo các cùng tán tu liên minh không giống, tông môn thế lực đối lập độc lập một điểm, mà tán tu liên minh cùng thiên bảo các, nhưng là một thể thống nhất, bọn họ có thể đem đồ vật trực tiếp giao cho đại khánh hoàng triều thiên bảo các hoặc tán tu liên minh, sẽ cho bọn họ hối đoái thành điểm cống hiến. Thao trường. Diệp Phong bọn họ tới được thời điểm, đã không ít người đang đợi, mà ngay ở thao trường bên cạnh, mấy chục con loài chim hung thú đầu ở chỗ này. Tuy rằng đều là một cấp cùng cấp 2 hung thú, nhưng Thiên Lam Vương Triều lập tức lấy ra nhiều như vậy loài chim hung thú. Vẫn là một cái rất lớn tác phẩm. Loài chim hung thú, bình thường đều là từ nhỏ bắt đầu huấn luyện, cho nên muốn đem loại này loài chim hung thú xem là vật cưới, nhất định phải chảo chính là ấu điểu, nay thì càng thêm hiếm thấy. Người đã đến đông đủ, xuất phát. Phụ trách đi đầu chính là cái kia trọng tài trưởng Nam Hoa, khi hắn nhìn thấy người thiên tài vũ hội 10 vị trí đầu đến đông đủ sau, quay về mọi người hô một tiếng, thả người nhảy đến một cái loài chim hung thú trên người. Diệp Phong bọn họ không dám thất lễ, cũng đều thả người nhảy lên loài chim hung thú. Nam Hoa chỉ phụ trách này 11 thiên tài võ giả, những người khác hắn mới mặc kệ, bởi vậy nhìn thấy 10 người lên một lượt loài chim hung thú sau, liền vỗ một cái hung thú đầu, cái này loài chim hung thú nhất thời phóng lên trời. Nhìn thấy Nam Hoa bay đi, Diệp Phong bọn họ cũng là vỗ một cái hung thú đầu, trong nháy mắt, này 10 cái loài chim cạn kiệt bay lên, đi theo Nam Hoa phía sau, càng bay càng xa. Cho tới những người khác, bọn họ sẽ từ từ đi vào hội hợp. Bọn họ đích đến của chuyến này là Đại Khánh Hoàng Triều xa xôi nơi thử luyện chi thành. Trước kia thử luyện chi thành không gọi danh tự này, có điều sau đó, nơi này bởi vì khoảng cách thử luyện bí cảnh gần, dần dần mọi người đã quên hắn nguyên lai tên. Không chỉ là Đại Khánh Hoàng Triều, hầu như mỗi một cái Hoàng Triều đều có một cái thử luyện bí cảnh. Từ Thiên Lam Vương Triều đến Đại Khánh Hoàng Triều thử luyện chi thành, khoảng cách là phi thường xa xôi. Diệp Phong bọn họ cưỡi chính là một cấp hoặc cấp 2 hung thú, tốc độ phi hành lại có hạn chế, bởi vậy, bọn họ trải qua 3 ngày phi hành vừa mới đến thử luyện chi thành. 27. Chư vị, phía trước chính là thử luyện chi thành, Đại Khánh Hoàng Triều thử luyện bí cảnh, liền ở cách nơi này chỗ không xa. Nam Hoa mang theo Diệp Phong bọn họ hạ xuống ở một tòa sơn đỉnh núi sau, chỉ vào bên dưới ngọn núi một khối bình nguyên nói rằng. Nghe được Nam Hoa, Diệp Phong bọn họ tất cả đều ngưng mắt nhìn sang. Ở dưới chân núi là một mảnh cực sự rộng lớn bình nguyên, mà ở phía trên vùng bình nguyên này đứng sừng sững một tòa thật to thành trì. Nói là đại thành, kỳ thực cũng là cùng Thanh Xương thành gần như. Kỳ thực này đã vô cùng hiếm thấy, phải biết, nơi này vị trí man hoang, liền này thử luyện chi thành khoảng cách gần nhất một tòa thành thị, cưỡi ngựa cũng đến 10 ngày thời gian. Nơi này cực kỳ tới gần Thiên Lang Sơn Mạch, Diệp Phong cũng là nghe Thiết Vũ giảng giải mới biết, những này thử luyện bí cảnh đều ở Thiên Lang Sơn Mạch bên trong, cũng không có cố định địa điểm. Có chính là ở sơn cốc, có ở sơn động, có ở thác nước phía dưới, cũng là bởi vì tới gần Thiên Lang Sơn Mạch ngoại vi, vì lẽ đó hung thú ngang dọc, ngoài thành một cấp cấp 2 hung thú vô cùng thông thường. Hơn nữa nơi này còn có một chút, vậy thì là Thiên Lang Sơn Mạch ngoại vi cùng bên trong bao vây khoảng cách phi thường ngắn, chỉ có hơn 1.000 dặm địa khoảng cách. Bởi vậy, ở một đoạn này Thiên Lang Sơn Mạch ngoại vi, yêu thú cũng là thường xuyên qua lại, thậm chí nơi này còn đã xảy ra hung thú công thành sự tình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó tạo thành thử luyện chi thành hầu như không có cái gì bình dân, coi như là trong cửa hàng tiểu nhị cũng đều là một cấp cấp 2 võ giả. Có thể nói, nơi này là cường giả tập trung nơi, chân vũ giả ở trên đường cũng tùy ý có thể thấy được. Thử luyện bí cảnh 10 năm mở ra một lần, mỗi khi thử luyện bí cảnh mở ra thời điểm, này thử luyện chi thành cũng là náo nhiệt nhất thời điểm. Toàn bộ thử luyện bí cảnh chia làm hai đạo chết quan, đạo thứ nhất chính là bí cảnh bên trong, đạo thứ hai nhưng là bí cảnh ở ngoài. Thử luyện bí tịch chỉ mở ra thời gian một tháng sau bí cảnh đóng, mà bên trong võ giả đều sẽ bị bí cảnh bài xích, đá ra bí cảnh. Đá ra bí cảnh sau, đi ra vị trí thì lại đều là tùy cơ, vì lẽ đó, bí cảnh đóng thời gian, là toàn bộ thử luyện chi thành võ giả điên cuồng nhất thời điểm, đặc biệt là cấp cao võ giả, lúc này đúng là bọn họ săn giết thời cơ tốt nhất. Phải biết, bí cảnh chỉ có thể là 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi đi vào, hơn nữa bí cảnh mỗi lần chỉ có thể vào 300 người. Bí cảnh bên trong có thể nói là khắp nơi linh dược, có thể sống đi ra võ giả cái nào không phải thu hoạch khá dồi dào, chỉ cần chặn giết một cái, bọn họ sau đó 10 năm tài nguyên tu luyện cũng không cần phát sầu, thậm chí một ít quý hiếm linh quả linh thảo càng là giá trị liên thành, bình thường xuất hiện một cái đều có thể gây nên giết chóc, mà hiện tại có rất năng lực xuất hiện rất nhiều, tự nhiên để những võ giả kia điên cuồng. Đặc biệt là rơi vào bình cảnh cả đời không có đột phá khả năng võ giả, những người này mới là điên cuồng nhất, bởi vì nếu được một loại nào đó linh quả thậm chí biết đánh nhau phá bọn họ bình cảnh. Như là Diệp Phong ăn qua chu quả, có người nói chính là bí cảnh bên trong sản xuất. Trực tiếp tăng lên một cấp tu vi, chuyện này có thể khiến nhiều lắm thiếu võ giả điên cuồng. Mà như vậy linh quả có người nói bí cảnh bên trong có không ít, so với nó hiệu quả tốt cũng có rất nhiều. Nói chung cửa ải này đối với tiến vào bí cảnh thử luyện người cũng vô cùng nguy hiểm, tuy rằng các thế lực lớn đều sẽ tiếp ứng, thế nhưng lớn như vậy phạm vi, nơi đó năng lực mọi phương diện đều chăm sóc đến đây. Đi thôi. Nam Hoa bắt chuyện một tiếng, mang theo Diệp Phong bọn họ hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Thét to, này không phải Nam Hoa sư đệ. Diệp Phong bọn họ từ trên núi hạ xuống, mới vừa tiến vào quan đạo, một đám người từ mặt khác trên một ngọn núi hạ xuống. Đầu lĩnh đội ngũ này chính là một cái 50 tuổi khoảng chừng trung niên võ giả, khi hắn nhìn thấy Nam Hoa thời điểm, cười gần một tiếng, quái gở nói rằng, hừ, chúng ta đi. Đối với trung niên võ giả, Nam Hoa cũng không có nhận ra, chỉ là hừ lạnh một tiếng quay về Diệp Phong bọn họ nói rằng. Nói xong, đi đầu theo đại lộ hướng về thử luyện chi thành đi đến. Ha ha năm. Nhìn thấy Nam Hoa dáng vẻ sau, người trung niên này võ giả điên cuồng bắt đầu cười lớn. Những thứ này đều là Thiên Lam Vương triều những kia thiên tài đi. Quả nhiên đều là thiên tài a. Trung niên võ giả cười xong, ánh mắt hủy Diệp Phong bọn họ một chút nói rằng, chỉ nói là đến thiên tài thời điểm, hắn tăng thêm âm thanh, để ai vừa nghe cũng biết là cười nhạo. Diệp Phong bọn họ tự nhiên nhìn ra không đúng, chỉ là Nam Hoa không nói lời nào, bọn họ cũng không biết thân phận của đối phương, bởi vậy, nghe xong này lời nói mặc dù rất tức giận, nhưng chung quy một câu nói không có nói. Đại bá, nguyên lai bọn họ chính là Thiên Lam Vương triều người a. Ha ha, Thiên Lam Vương triều các phế vật, quỳ xuống tiếng kêu ra ra, ở trong bí cảnh bọn lao tử có thể tha các ngươi một con đường sống, bằng không tiến vào cũng đừng nghĩ ra được bốn. Nghe được trung niên võ giả, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi nhìn Diệp Phong bọn họ một chút, một mặt khinh thường nói. Chương 163, Đại Tĩnh Vương triều. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đặc biệt là làm người trẻ tuổi này lúc nói chuyện, vẫn nhìn trung gian Tạ Hạo. La Bạch, ngươi muốn chết. Nghe nói như thế sau, Tạ Hạo nhất thời gào thét một tiếng, vung trưởng hướng về người trẻ tuổi này mánh nào tới. Kha kha. Nhìn thấy Tạ Hạo động tác, trung niên võ giả căn bản không có ngăn cản ý tứ, chỉ là cười gần một tiếng. Mà người trẻ tuổi kia nhìn thấy Tạ Hạo động tác sau, khoe miệng cũng phát họa ra một nụ cười gằn, đưa tay đến đón. Trong nháy mắt, hai trưởng tương giao, nhất thời hoành, một tiếng vang thật lớn. Hừ hừ. Tạ Hạo rên lên một tiếng, thân hình đột nhiên rút lui mười mấy bước, sắc mặt có hiếu bạch, khóe miệng chảy xuống một vòi máu tươi. Mà người trẻ tuổi kia một mặt xem thường nhìn Tạ Hạo, đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích. Ha ha, ngươi Thiên Lam Tạ gia liền tài nghệ này. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, không phục ở đến, vẫn đánh tới ngươi phục mới thôi. Nhìn người trẻ tuổi này dáng vẻ, nghe được hắn, Tạ Hạo tức giận còn muốn thổ huyết giống như vậy, quay về hắn tức giận nói rằng, chỉ là đối thoại cương mở miệng liền bị người trẻ tuổi này chặn lại trở lại. Chín hoàng tử vi vũ, nho nhỏ Thiên Lam Vương triều còn muốn theo ta Đại Tĩnh Vương triều hò hét này. Ha ha. Thấy cảnh này, thiếu niên đồng bạn bên trong có mấy người nhất thời hoan hô dâng lên. Nghe được bọn họ, Diệp Phong xem như là rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đại Tĩnh Vương triều, Đại Khánh Hoàng triều nước phụ thuộc bên trong mạnh nhất một cái vương triều, có thể nói cùng Thiên Lam Vương triều là thế kỷ. Đối với cái này Đại Tĩnh Vương triều, Thiết Vũ đã nói với hắn, để hắn nhiều chú ý một điểm, miễn cho bị người khác ném đá giấu tay. Đại Tĩnh Vương triều thực lực mạnh hơn Thiên Lam Vương triều quá nhiều, những năm này nếu như không phải Thiết Vũ tòa chấn, e sợ toàn bộ Thiên Lam Vương triều đều sẽ luân hãm. Mà hai cái vương triều ân oán liền muốn từ Tạ Thanh Sơn bọn họ lúc còn trẻ nói tới, năm đó Tạ Thanh Sơn cùng Thiết Vũ ở Đại Khánh Hoàng triều đồng dạng tham gia thiên tài thử luyện, hai người ở bí cảnh bên trong gặp phải Đại Tĩnh Vương triều vương tử La Chi Không, cũng chính là hiện tại Đại Tĩnh Vương triều hoàng đế. Song phương phát sinh xung đột, La Chi Không sao lại là Thiết Vũ đối thủ đây? Bởi vậy, bị hai người đánh đập một trận suýt chút nữa mất mạng, vì lẽ đó song phương liền thành thế cửu. Những năm này, Đại Tĩnh Vương triều khắp nơi nhằm vào Thiên Lam Vương triều, cũng may mà có Thiết Vũ tòa chấn, Đại Tĩnh Vương triều mới không dám sang bậy. A, Tạ Hạo nghe vậy sau, nhất thời gào thét một tiếng, lần thứ hai nhào tới. Hắn tự nhiên biết song phương sự tình, ở đây hắn đại biểu chính là Tạ gia, quản chi là bị đánh chết cũng không thể chịu thua, bằng không hắn cũng không còn bất kỳ mặt mũi trở lại Thiên Lam Vương quốc. Mà Nam Hoa đây, sắc mặt hắn tuy rằng hết sức khó coi, nhưng không có nhúng tay ý tứ, hai cái tiểu bối giao đấu. Hơn nữa còn là quan hệ đến hai cái vương triều, hắn tự nhiên thật không tiện ra tay, dù sao hắn không phải Thiên Lam Vương triều người. Hắn chỉ là cùng trung niên võ giả có quan hệ, hiện tại trung niên võ giả không có ra tay, hắn tự nhiên không thể ra tay. Vành! Hai trưởng chạm vào nhau. Lần thứ hai phát sinh một tiếng vang thật lớn. Phúc! Tạ Hạo thân hình lần thứ hai rút lui mười mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chân vũ giả cấp 2. Thấy cảnh này sau, Thiên Lam Vương triều cái khác những người kia hai mắt đều hơi co rụt lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phải biết, bọn họ Thiên Lam Vương triều sửa chữa là tối cao cũng chính là này Tạ Hạo chân vũ giả một cấp cao thủ, tuy rằng sức chiến đấu của hắn không phải mạnh nhất, thế nhưng là sửa chữa là tối cao. Huống hồ coi như là Diệp Phong bọn họ là linh giả, thế nhưng cấp 9 võ giả linh giả, đối phó chân vũ giả cấp 2 cao thủ hiển nhiên vẫn là khiếm khuyết một điểm. Thiên Lam Vương triều thực sự là rắc rưởi, liền người như vậy còn thiên tài. Là đến mất mặt đi. Không có Thiết Vũ, các ngươi Thiên Lam Vương triều chính là cái cặn bã bốn. Có điều, phòng trừng cái kia Thiết Vũ vĩnh viễn không thể trở về. Các ngươi Thiên Lam Vương triều chờ diệt quốc đi. Ha ha. Nhìn thổ huyết Tạ Hạo, người trẻ tuổi xem thường nhẹ giọng nói rằng, sau đó bắt đầu cười lớn. Nói láo, Vương Thúc chỉ là đi ra ngoài du lịch mà thôi, nhất định sẽ trở về. Diệt ta Thiên Lam Vương triều. Là muốn bị ta Vương Thúc lần thứ hai giết tiến vào các ngươi vương cung đúng không? Tạ Hạo nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, tức giận quát lớn nói. Thiết Vũ Thiên Lam quốc định hải thần châm, có hắn ở, mới để quanh thân những kia vương triều không dám vượt qua giới hạn. Năm đó này Đại Tĩnh Vương triều xâm lấn, Thiết Vũ một thân một mình giết tiến vào Đại Tĩnh Vương triều hoàng cung, buộc bọn họ rút lui lại quân. Bởi vậy, Tạ Hạo trong lòng rõ ràng Thiết Vũ sẽ không trở về, thế nhưng là không chút nào năng lực thừa nhận. Nghe được này ta, những người khác càng không tiện nói gì, thuộc về không giống thực lực, coi như Thiên Lam Vương triều diệt quốc, bọn họ cũng sẽ không phải chịu chút nào ảnh hưởng. Chỉ có Hỏa Phượng xem như là Thiên Lam Vương triều người, chỉ là Tạ Hạo cái này chân vũ giả cũng không có cách nào, nàng một cái cấp 8 võ giả có thể làm sao? Cao cấp linh binh, đỉnh cấp võ kỹ, thế nhưng đụng tới chân vũ giả, vẫn không có một chút nào cơ hội phản kháng. Nếu như không phải vừa La Bạch nói làm nhục bọn họ, chỉ sợ bọn họ sẽ một mặt ý cười chế giễu. Du lịch, có thật không? Ha ha. Các ngươi tin sao? La Bạch nghe được Tạ Hạo, điên cuồng bắt đầu cười lớn, xoay người quay về phía sau những người trẻ tuổi kia hỏi. Ha ha. Tự nhiên không tin. Những người khác nghe vậy, cười cợt nói rằng. Giáp rưỡi, quay đầu lại nói cho Tạ Thanh Sơn, để hắn tự mình đi ta Đại Tĩnh Vương triều dập đầu tạ tội, bằng không ta Đại Tĩnh Vương triều chắc chắn giết vào vương đô, diệt ngươi Tạ thị cả nhà. Đáng tiếc Thiết Vũ bị kẻ thù bắt đi, bằng không lão tử nhất định tự tay chém xuống đầu của hắn. La Bạch lạnh lùng quay về Tạ Hạo nói rằng, ta cùng ngươi liều mạng. Tạ Hạo nghe vậy, tuy rằng biết rõ không phải này La Bạch đối thủ, nhưng vẫn là gào thét một tiếng. Ngày hôm nay hắn nếu như nuốt giận vào bụng, ngày mai e sợ toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều cùng 20 nước phụ thuộc đều sẽ truyền ra chuyện ngày hôm nay, vậy bọn họ Thiên Lam Vương Triều mặt liền mất hết, bởi vậy, hắn tình nguyện chết trận cũng không thể làm con rùa đen rút đầu. Vành 4. Một tiếng vang thật lớn, Tạ Hạo lần thứ hai bay ngược mà quay về. Có điều chờ Tạ Hạo dễ rùa sau khi đứng lên, lại muốn thứ manh xuống tới. Dừng tay. Có cái gì ân oán các ngươi vẫn là phóng tới thử luyện bên trong giải quyết đi. Nhìn thấy Tạ Hạo dáng vẻ sau, Nam Hoa rốt cục mở miệng nói rằng. Nếu như còn không có tham gia thử luyện, hắn đưa tới mạnh nhất thiên tài sẽ chết, vậy hắn mất mặt cũng là ném quá độ. Bọn họ những này đi mỗi cái vương triều phụ trách người cũng đều đang bí ẩn phân cao thấp, xuất hiện thiên tài nhiều nhất, mặt mũi của bọn họ cũng càng là có hào quang. Hướng hồ những kia có thể sống sót thiên tài, đều sẽ bị dẫn độ đến Đại Khánh Hoàng Triều các thế lực lớn bên trong, mà Nam Hoa cùng trung niên võ giả tuy rằng đều là Đại Khánh Hoàng Triều người, nhưng cũng thuộc về thế lực khác nhau, hắn mất mặt, hắn vị trí này phe thế lực cũng sẽ theo mất mặt. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép như vậy. Nam sư đệ, người trẻ tuổi trong lúc đó luận bàn chúng ta vẫn là đường động. Nghe được Nam Hoa, trung niên võ giả về phía trước hai bước, đứng ở Nam Hoa cách đó không xa khẩn nhìn chằm chằm hắn nói rằng, hắn hiện tại chỗ đứng. Vừa vặn có thể ngăn cản Nam Hoa ra tay. Trung niên võ giả nói xong, quay về La Bạch nháy mắt một cái. Hừ, để ngươi ba chiêu, hiện tại tiếp ta một chiêu. La Bạch trong nháy mắt lĩnh sẽ tới, quay về Tạ Hạo nói một tiếng. Nói xong, quay về Tạ Hạo manh nào tới. Kinh khí phân tán, sát khí ngang dọc, La Bạch trên tay, hiện ra lúc thì đỏ hết sạch, một luồng cực nóng khí tức quay về Tạ Hạo vọt mạnh mà tới. Thấy cảnh này, Nam Hoa vừa định động. Thế nhưng người trung niên này võ giả nhưng sớm một bước đứng ở hắn phía trước, nói, Nam sư đệ đây là muốn làm gì? Ngươi mang đến người công kích ba chiêu, ta mang người không thể phản kích một chiêu này. Đây là cái đạo lý gì? Mà Tạ Hạo đây? Nhìn này hung mãnh một trường, sắc mặt nhất thời đại biến. Vừa nãy thời điểm, hắn đã chịu trình độ nhất định nội thương, này cấp 2 chân vũ giả toàn lực một trường, hắn thật không nhất định năng lực đỡ lấy, chỉ là không thể đỡ lấy cũng đến tiếp, hắn hiện tại đại biểu chính là Thiên Lam Vương Triều, cho dù chết cũng không thể lùi. A, hả? Nếu không thể trốn. Tạ Hạo hô to một tiếng liền muốn nghênh đón, chỉ là hắn vừa định động, đột nhiên một con mạnh mẽ tay khoát lên trên bả vai của hắn, điều này làm cho hắn sững sờ đồng thời, hoàn toàn biến sắc. Phải biết, vừa hắn một điểm cảm giác đều không có. Liền bị người dùng tay phối hợp trên bờ vai, này nếu như muốn giết hắn, hắn liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy Diệp Phong chính đứng ở sau lưng hắn, một cái tay chính đỡ bờ vai của hắn. Nhìn thấy phía sau là Diệp Phong thời điểm. Tạ Hạo sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vừa nãy trọng điểm tuy rằng phóng tới La Bạch trên người, thế nhưng bị một cái cấp 9 võ giả đi tới bên người, điều này làm cho sắc mặt của hắn làm sao năng lực tốt. Để cho ta tới. Diệp Phong bay về Tạ Hạo lắc lắc đầu nói rằng, Vương Triều thế lực chuyện, hắn mới lại nhúng tay, đây là bọn hắn chuyện của chính mình, có điều dính đến Thiết Vũ sau hắn liền không thể không ra tay rồi, tuy rằng bái sư mới 10 thời gian mấy ngày, nhưng Thiết Vũ đối với hắn nhưng là một điểm không có dấu làm của riêng, hắn cũng đối với Thiết Vũ vô cùng tôn trọng, tự nhiên không cho phép có người làm nhục Thiết Vũ. Diệp Phong nói xong, không đợi Tạ Hạo có phản ứng chút nào, liền phi thân một cước tiến lên nghênh tiếp. Cùng La Bạch một trưởng tạo thành ngập trời thanh thế không giống, Diệp Phong này một cước, không có bất cứ động tĩnh gì, muốn dùng một câu nói, vậy thì là thường thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả một tia gió đều không có mang theo đến. Ha ha! Bất kể là ai, dù cho là cấp 7 cấp 8 chân vũ giả, công kích thời điểm, không phải đều mang theo ngập trời thanh thế. Bởi vậy, La Bạch nhìn thấy Diệp Phong này bình thản không có gì lạ một cước sau, nhất thời bắt đầu cười lớn. Mà trung niên võ giả thấy cảnh này, trên mặt cũng nở một nụ cười, những người khác càng là như vậy, như một cước này không phải chịu chết là cái gì. Chỉ có Diệp Phong bọn họ một phương người đều căng thẳng nhìn, phải biết, Diệp Phong thực lực bọn họ nhưng là biết đến, như một cước này chắc chắn có nguyên nhân, huống hồ Diệp Phong thời điểm trước kia, cũng nhiều là như vậy dáng vẻ, nhưng bùng nổ ra tuyệt cường uy lực. Có điều, khi bọn họ nghĩ đến Diệp Phong đối thủ là một tên cấp 2 chân vũ giả thời điểm, trong lòng liền không khỏi lo lắng dâng lên. Một cấp chân vũ giả cùng cấp 2 chân vũ giả chênh lệch nhưng là vô cùng to lớn, thậm chí, một tên cấp 2 chân vũ giả một mình đấu 5, 6 tên một cấp chân vũ giả đều không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, bọn họ cũng không coi trọng cấp 9 võ giả Diệp Phong, mặc dù là linh giả, đối mặt một cấp chân vũ giả có sức đánh một trận, thế nhưng đối mặt một tên cấp 2 chân vũ giả, nhưng có chút không đáng chú ý. Vành, một tiếng vang thật lớn. La Bạch nguyên bản tràn ngập nụ cười khuôn mặt nhất thời động lại dâng lên. Ngay ở vừa lần này va chạm thời điểm, nguyên bản Diệp Phong nhìn như không có bất kỳ uy lực một cước, nhưng bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh, mà sự công kích của hắn ở cái này sức mạnh hạ ầm ầm đổ nát. A! Nổ vang qua đi, La Bạch trong nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng, thân hình bay ngược ra ngoài. PS. Vẽ tháng 5. Chương 164, duyên tục một cước tên gọi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tình cảnh này, để tất cả mọi người có chút há hốc mồm. Đặc biệt là chặn lại nam hoa trung niên võ giả, hắn vốn là muốn nhìn đến chính là Diệp Phong bị một trưởng đánh bay, thế nhưng hiện tại nhưng vừa vặn ngược lại. Tạ Hạo cũng ngơ ngác nhìn bay ngược ra ngoài La Bạch, một câu nói cũng không nói được. La Bạch bay ngược xa 5, 6 mét sau, mới té lăn trên đất, chờ hắn dây rủa đứng lên đến tay, cánh tay của hắn hoàn toàn hiện ra bất quy tắc vặn mẹo. Rõ ràng cánh tay phải của hắn bị trực tiếp phế bỏ. Người là ai ba? La Bạch một mặt trắng bệch nhìn Diệp Phong, lớn tiếng hỏi. Phải biết. Này Diệp Phong so với hắn số tuổi nhỏ hơn, nhưng này một cước sức mạnh để hắn cảm giác được hoảng sợ, có thể nói là một loại cách nhau một trời một vực, thậm chí ở này một cước hạ, hắn cái này cấp 2 chân vũ giả không hề có một chút cơ hội phản kháng. Người quý có tự mình biết mình, không có thực lực cài chốt đi ra kêu gào, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Phong cũng không trả lời hắn, mà là lạnh giọng nói một câu. Diệp Phong sau khi nói xong, ánh mắt hủy trung niên võ giả một chút, lại xoay người liếc mắt nhìn cái khác những võ giả kia. Nghe được Diệp Phong, nhìn Diệp Phong ánh mắt sau, những người này mặt đều trướng thành gan heo như thế màu sắc. Chỉ là coi như là như vậy, nhưng không có người nói một câu nói, bọn họ cũng đều là người tinh tưởng, mặc dù nói bọn họ trong những người này có người so với La Bạch tu vi cao, thế nhưng muốn thắng La Bạch cũng đến trăm chiêu sau đó, mà Diệp Phong đây, chỉ là một cước, liền trực tiếp phế bỏ La Bạch. Điều này làm cho bọn họ làm sao dám nói chuyện. Huống hồ này vốn là không liên quan chuyện của bọn họ, hơn nữa ngày mai sẽ là thử luyện tháng ngày, lúc này nếu như bị thương nhưng là cùng bí cảnh cách biệt. Bí cảnh 10 năm mở ra một lần, chỉ có 20 tuổi trở xuống tài năng tiến vào, bọn họ những người này thật vất vả xông vào bí cảnh, bỏ qua lần này có thể liền không có cơ hội. Hơn nữa bí cảnh chính là bọn họ tăng lên rất cao tu vi thời điểm, cũng có thể nói là một loại tạo hóa, bỏ qua, sau đó chỉ có thể bị những này bạn cùng lứa tuổi bỏ xa, tự nhiên ai cũng không muốn. Một cước. Lại là một cước, xem ra hắn là dự định bảo lưu Diệp Nhất Cước cái tên này. Thiên Lam Vương triều những người khác, lúc này nhớ tới Diệp Nhất Cước tên gọi, mặc kệ là cái cấp bậc đó đối thủ. Diệp Phong chỉ dùng một cước, không nghĩ tới đối mặt cấp 2 chân vũ giả vẫn như vậy. Nếu như một cái cấp 9 võ giả đối mặt cùng cấp võ giả một cước thủ thắng, bọn họ giật mình đồng thời còn năng lực tiếp thu, đối mặt một cấp chân vũ giả, một cước thủ thắng có thể dùng may mắn, thế nhưng lần này đối mặt cấp 2 chân vũ giả toàn lực công kích, vẫn là một cước thủ thắng, này cũng đã để bọn họ khó có thể tiếp nhận rồi. Lúc này, không những những người này, liền ngay cả Nam Hoa đều nhìn có chút không ra Diệp Phong. Tiểu tử, luận võ luận bàn lại hạ như vậy tàn nhẫn tay, ta ngày hôm nay thay người lớn nhà ngươi bồi giáo huấn ngươi một hồi. Chốc lát, trung niên võ giả phản ứng lại, một mặt dữ tợn nhìn Diệp Phong tàn nhẫn thanh âm nói rằng. Nói xong, đột nhiên đánh về phía Diệp Phong. Theo trung niên võ giả bổ một cái. Nhất thời một cơn lốc đánh út về phía Diệp Phong, thậm chí chu vi những này hai cái vương triều đến thiên tài võ giả, đều bị này cố cơn lốc khoác lác ngã trái ngã phải. Nam Hoa chính đang khiếp sợ bên trong, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại như vậy hùng hổ, chỉ là chính đang hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trung niên võ giả đột nhiên tập kích hướng Diệp Phong. Điều này làm cho Nam Hoa biến sắc mặt, cũng theo sát trung niên võ giả mánh nào tới. Có điều, trung niên võ giả xuất thủ trước, hơn nữa tu vi cao hơn Nam Hoa, bởi vậy, tự nhiên chiếm hết tiên cơ. Nam Hoa nhìn thấy không ngăn được trung niên võ giả, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Quay về Diệp Phong nói, là chi hành. Tiểu bối luận bàn ngươi lại không giữ thể diện đối diện ra tay. Chỉ là trung niên võ giả đối với Nam Hoa căn bản là không thèm quan tâm, dường như không nghe thấy giống như vậy, chỉ lo hướng về Diệp Phong đánh mạnh quá khứ. Thấy cảnh này, Nam Hoa trong lòng vô cùng lo lắng, Diệp Phong coi như là ở lợi hại. Cũng có điều là một cái cấp 9 võ giả đỉnh cao, coi như cộng thêm linh giả cũng không phải là chi hành cái này cấp 6 chân vũ giả đối thủ. Là chi hành. Chỉ là Nam Hoa trong lòng lo lắng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ở trung niên này võ giả tập kích tới được thời điểm, Diệp Phong cũng đã chú ý tới, bởi vậy, nhìn thấy này một luồng mãnh liệt cơn lốc, Diệp Phong bóng người đột nhiên phập phù dâng lên. Ầm ầm ầm bốn. La Chi Hành vẫn chưa đi đến Diệp Phong trước mặt, liền quay về Diệp Phong vỗ mạnh bàn tay, mỗi vỗ một cái, liền phát sinh một tiếng khí bạo thanh âm, trong nháy mắt, La Chi Hành liền vung ra 7, 8 trưởng. Có điều, để hắn phiền muộn chính là, liên tiếp 7, 8 trưởng, cuối cùng liền Diệp Phong góc áo đều không có đụng tới. Diệp Phong cả người liền như cùng một mảnh lá rụng giống như vậy, theo bàn tay hắn mang ra đến cơn lốc đồng bền, dường như hắn đã biến thành này cơn lốc một phần. Gió làm sao có thể thương tổn được gió? Bởi vậy Diệp Phong trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, đồng bền ở cơn lốc bên trong nhìn trung niên võ giả. Có điều, Diệp Phong năng lực trốn, thế nhưng là không thể chống đỡ một chút nào. Diệp Phong biết hắn hơi động, từ ý cảnh này bên trong đi sau khi ra ngoài, bất luận làm sao cũng tránh không khỏi cấp 6 võ giả công kích. Nhìn như đi bộ nhàn nhã giống như Diệp Phong, Tạ Hạo cùng Lương Vũ sắc mặt của bọn họ đều có chút khó coi, bọn họ thế mới biết, thiên tài vũ hội trên Diệp Phong căn bản không có bính tiến vào toàn lực. Đặc biệt là Tạ Hạo, hắn vẫn cho rằng Diệp Phong là may mắn thắng hắn, dựa vào không phải bản lãnh thật sự, có điều ở Diệp Phong một cước phế bỏ La Bạch thời điểm, hắn mới biết Diệp Phong ở với hắn luận võ thời điểm, cũng không có đem hết toàn lực, khi đó hắn là khiếp sợ, mà hiện tại đây, hắn nhưng là kinh hãi. Cấp 6 chân vũ giả thậm chí ngay cả hắn góc áo cũng không đụng tới. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn còn có cùng Diệp Phong so sánh hơn thua tâm tư, hiện tại cái ý niệm này thì lại triệt để tắt. Cấp 9 võ giả thì lại làm sao? Hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Mà Đại Tĩnh Vương triều những người kia cũng đều khiếp sợ nhìn Diệp Phong, nhìn Diệp Phong phiêu giật động tác, ai cũng sẽ không cho là Diệp Phong không có một chút nào sức phản kháng. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới khiếp sợ không thôi. Một cái so với bọn họ tuổi trẻ cấp 9 võ giả lại có thể làm đến một bước này, thật là có chút khó mà tin nổi. Vành! Một tiếng vang thật lớn, lúc này, Nam Hoa rốt cục chạy tới, cùng người trung niên này võ giả đối đầu một trường. Đồng nhiên Nam Hoa lùi về sau 4, 5 bước, mà người trung niên này võ giả chỉ là rút lui một bước. Có điều, tuy rằng Nam Hoa hơi thua một bậc, nhưng cũng thành công ngăn cản trung niên võ giả đối với Diệp Phong công kích. La Chi Hành đình chỉ công kích, ngưng mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong. La Chi Hành tuy rằng trên mặt vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng nhưng kinh hãi cực kỳ, một cái cấp 9 võ giả lại nắm giữ ý cảnh, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. La Chi Hành, chuyện ngày hôm nay, ta nhất định sẽ thông báo chấp pháp viện. Nhìn trung niên võ giả, Nam Hoa trầm giọng nói rằng, tiểu tử, ngươi là người nào? Cái kia cái thế lực? Đối với Nam Hoa, La Chi Hành căn bản là lý cũng không đủ lý, chỉ là nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong cho hắn khiếp sợ quá to lớn, một chiêu đánh bại cấp 2 chân vũ giả. Càng là ở hắn cái này cấp 6 chân vũ giả toàn lực công kích hạ, toàn thân trở ra, này bản thân liền đại biểu bất phàm. Tán tu. Diệp Phong mở miệng nói rằng. Kỳ thực, lúc này Diệp Phong trong lòng cũng thập phần hưng phấn, hắn không nghĩ tới hắn dựa vào cấp 9 võ giả linh lực, ỷ vào đối với gió tâm ý cảnh lĩnh ngộ lại có thể làm đến một bước này. Đương nhiên, nếu như La Chi Hành đổi thành những khác phương thức công kích, hắn liền muốn xui xẻo rồi, cấp 6 chân vũ giả công kích, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể đỡ đến. Dù cho có kiên cố. Lúc này, hắn mới biết, tại sao Thiết Vũ đối với hắn nắm giữ ý cảnh như vậy giật mình, có ý cảnh này, hắn năng lực bảo vệ tính mạng đại đại tăng mạnh. Cái gì? Tán tu. La Chi Hành nghe được Diệp Phong sau. Sắc mặt nhất thời đại biến kinh ngạc thốt lên dâng lên. Nếu như là cái nào thế lực lớn ẩn giấu đi vũ khí bí mật, hắn còn sẽ khá hơn một chút, thế nhưng Diệp Phong một mực là một cái tán tu sao? Sao có thể có chuyện đó? Diệp Phong bọn họ bên này cũng còn tốt, mà một mặt khác, thì lại cùng này La Chi Hành dáng vẻ gần như, bọn họ đều là đến từ các thế lực lớn kiểu kiểu giả, hiện tại lại bị một cái tán tu triệt để làm hạ thấp đi à? Đặc biệt là La Bạch, càng bị một cái cấp 9 tán tu một chiêu phế bỏ, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi, này nếu như chuyển đi, hắn cả đời này đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Kỳ thực La Bạch thua không oan, vừa cái kia một cước, Diệp Phong không chỉ vận dụng cấp 9 võ giả linh lực. Đại pháp lực lượng càng là dùng cựu trọng kính tầng thứ 2. Đã như thế, Diệp Phong sức mạnh há lại là một cái cấp 2 chân vũ giả có thể so sánh với đây. Có điều, bọn họ tin tưởng Diệp Phong nói không phải lời nói dối. Nhân vì cái này một cha liền năng lực cha được. Tiểu tử, chỉ muốn gia nhập ta Đại Khánh Hoàng Triều Đông Vương một mạch. Không chỉ chuyện ngày hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn có thể cho ngươi vô tận chỗ tốt cùng quyền thế. Thế nào? La Chi Hành hít sâu một hơi, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười quay về Diệp Phong nói rằng. La Chi Hành tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi, liền ngay cả Nam Hoa cũng giống như vậy. Ta không có gia nhập bất kỳ thế lực dự định. Nghe được này La Chi Hành, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, hừ, tiểu tử, ta cho ngươi biết, cái chốt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thiên tài. Chỉ có sống sót mới có thể là thiên tài. Bằng không liền người cũng không tính. Nghe được Diệp Phong, La Chi Hành sắc mặt đột nhiên biến đổi, nụ cười trong nháy mắt biến mất, trên mặt hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn nói rằng, ha ha, muốn giết ta sao? Ta chờ. Nhìn thấy La Chi Hành trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng, hừ hừ. Chúng ta đi. Nghe được Diệp Phong sau, La Chi Hành nhìn phía sau những người này một chút nói rằng. Hắn biết tạm thời không có cách nào đối phó Diệp Phong, nếu như chỉ là đơn độc người trẻ tuổi luận bàn không có vấn đề, nhưng nếu như bọn họ ra tay, này nhưng dù là đại sự, ngày này mới thử luyện như thế là bốn thế lực lớn cộng đồng lập ra, cũng không phải một nhà độc đại. Huống hồ hắn muốn giết Diệp Phong có thừa biện pháp, tối thiểu thử luyện bí cảnh giết người là không có ai quản, thử luyện qua đi, càng là không có ai quản những này. Mặc dù là bốn thế lực lớn cũng giống như vậy. Còn nữa, Diệp Phong một cái tán tu võ giả, không có ai bảo vệ, thử luyện qua đi, bí cảnh ở ngoài cũng không có tu vi hạn chế, giết Diệp Phong còn không dễ dàng sao. Tiểu tử, thử luyện bí cảnh bên trong, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. La Bạch bưng một cái cánh tay, trải qua Diệp Phong bên người thời điểm, một mặt dữ tợn nhỏ giọng nói rằng. Liền ngươi, mà Diệp Phong. Nghe được La Bạch, trên dưới đánh giá hắn một chút, một mặt khinh thường nói. Ngươi. Diệp Phong, để La Bạch hô hấp hơi ngưng lại, trừng mắt lên một câu nói cũng không nói được, quá một hồi lâu, La Bạch hít sâu một hơi, nói, cài chốt hung hăng, có ngươi quỳ xuống để van cầu ta thời điểm. Nói xong, theo La Chi Hành rời khỏi nơi này. PS. Ngày mai đi làm hiệp mở hội, cũng không biết có thể hay không đúng giờ chương mới, đôn nhục tận to lớn nhất nỗ lực, nếu như không thể đúng giờ, đại gia thứ lỗi. Chương 165, màu máu võ đài. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả. Đôn nhục đại hoa thái. Tuy rằng La Chi Hành mặt không hề cảm xúc, nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra La Chi Hành tâm tình không tốt. Tâm tình của hắn năng lực tốt mới là lạ, vẫn không có tiến vào bí cảnh, cháu trai cánh tay cũng đã bị phế, muốn tham gia bí cảnh, còn phải dùng giá cao trị thương cho hắn, cũng may Đại Tĩnh Vương triều quốc lực hùng hậu, có thể lấy ra một ít kỳ chân tạm thời ổn định thương thế của hắn. Cảm tạ. Chờ những người này đi rồi, Tạ Hạo đi tới Diệp Phong bên người, nói một tiếng cảm ơn. Đối với Tạ Hạo nói cảm ơn Diệp Phong chỉ là cười cợt cũng không nói lời nào, đuổi tới Nam Hoa bước chân hướng về thử luyện chi thành phương hướng đi đến. Diệp Phong cùng Nam Hoa đi ở đội ngũ đằng trước nhất, mà những người khác thì lại rất xa đi theo phía sau. Từ một chiêu đánh bại cấp 2 Trần Vũ giả lên, Diệp Phong cùng bọn họ liền trở thành người của hai thế giới. Đặc biệt là Lương Vũ, hắn trước kia là gần gũi nhất Diệp Phong người, thậm chí hắn còn muốn ở bí cảnh bên trong cùng Diệp Phong quyết tranh hơn thua, dù sao hai người đều là cấp 9 tu vi, cũng đều là linh giả, thế nhưng hiện tại hai người nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất. Lúc này bọn họ đều mơ hồ rõ ràng Diệp Phong khả năng che giấu tu vi. Tiểu Diệp, ngươi đã ăn chu quả đi. Chính đang bước đi Nam Hoa, đột nhiên xoay người quay về Diệp Phong nói rằng. Vừa Nam Hoa liền đang suy tư, Diệp Phong vì là thực lực ra sao đột nhiên tăng vọt, nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng đây là duy nhất một cái nguyên nhân. Hửm, đã ăn. Đối với cái này Diệp Phong cũng không có ẩn giấu. Không trách. Nghe được Diệp Phong sau, Nam Hoa thở dài một cái. Điều này cũng làm cho năng lực giải thích Diệp Phong tại sao đột nhiên lợi hại nhiều như vậy. Chu quả vững vàng tăng lên một cấp coi như là võ giả đột phá chân vũ giả cũng không ngoại lệ, chu quả quý giá như vậy, cái này cũng là một cái nguyên nhân rất lớn. Ngoại trừ chân vũ giả cấp 4 đột phá cấp 5, võ giả cấp 9 đột phá chân vũ giả lại là một cái đại cửa ải. Vô số võ giả vây ở võ giả cấp 9 không chiếm được đột phá, này hiên bản đều là thiên phú nguyên nhân, này đã cả đời không đủ có hy vọng đột phá. Thế nhưng chu quả nhưng có thể thay đổi loại này hiện trạng. Bình thường vật như vậy, võ giả bình thường tự nhiên không chiếm được, thế nhưng một ít thế lực lớn đại lão nhưng có thể lấy được. Nhà ai không có mấy cái thiên phú kém đời sau đây? Như vậy thiên phú kém đời sau, dựa vào phong phú đan dược tài nguyên, hầu như đều có thể tu luyện tới võ giả cấp 9, có điều nếu muốn ở thứ đột phá liền không phải đan dược có thể giải quyết. Bởi vậy, chu quả càng có vẻ quý giá. Ngươi hiện tại là chân vũ giả cảnh giới đi. Có chút lãng phí. Đột phá chân vũ giả, y thiên phú của ngươi mà nói không tồn tại bất cứ vấn đề gì, có điều tới gần thử luyện, năng lực tăng trưởng một phần thực lực cũng là tốt. Tối thiểu hiện tại thử luyện bên trong những người kia đối với sự uy hiếp của ngươi đã vô cùng tiểu, chỉ cần cẩn thận bên trong các loại yêu thú, an toàn tướng không có vấn đề, phải biết, bí cảnh bên trong yêu thú muốn so với bên ngoài mạnh hơn rất nhiều. Biết Diệp Phong đã ăn đi chu quả sau. Nam Hoa mặc dù có chút vì là Diệp Phong tiếc hận, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại đây dặn lên Diệp Phong đến. Đà tạ Nam lão. Nghe được Nam Hoa sau, Diệp Phong cung kính được rồi một cái lễ. Nay ta hắn tuy rằng nghe Thiết Vũ đã nói, thế nhưng chưa bao giờ bất kỳ lợi ích liên lụy Nam Hoa trong miệng nói ra, này đủ khiến hắn vô cùng cảm kích. Ha ha. Muốn cảm ơn ta, ngay ở bí cảnh bên trong đạt được nhiều đến một ít linh dược linh quả, có chưa dùng tới có thể ưu tiên trao đổi cho ta, giá tiền bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Nghe được Diệp Phong nói cảm ơn, Nam Hoa nở nụ cười một tiếng nói rằng. Hừm. Nếu như có thứ không cần thiết, sẽ ưu tiên để lao ra ngài chọn. Đối với Nam Hoa, Diệp Phong không có chút gì do dự liền đồng ý. Cái này cũng là một loại thông lệ, bí cảnh sau khi ra ngoài, thử luyện chi thành sẽ cử hành một hồi dịch bảo biết, bởi vì trong bí cảnh linh dược cùng linh quả chủng loại nhiều vô cùng, một người không thể được tất cả mọi thứ, bởi vậy căn cứ mỗi người có cần thiết. Tất cả mọi người cũng có thể tới nơi này giao dịch, cũng có thể lấy vật dịch vật, cũng có thể dùng linh thạch giao dịch. Dịch bảo sẽ do bốn thế lực lớn cộng đồng tổ chức, bốn thế lực lớn sẽ bảo đảm cùng sẽ giả thân người an toàn, không yên lòng. Cũng có thể mang theo mặt nạ tham gia giao dịch, nói chung không nhìn ngươi là ai, chỉ xem đồ vật, dù cho bốn thế lực lớn người ở đây cũng chỉ là một cái phổ thông giao dịch giả. Ha ha, được, vào thành. Nghe được Diệp Phong sau, Nam Hoa nở nụ cười một tiếng nói rằng. Ngày hôm nay Nam Hoa trong lòng cao hứng vô cùng, bình thường cái này La Chi hành ỷ vào hắn tu vi cao, hậu trường so với hắn ngạnh. Không ít cho hắn khí bị, ngày hôm nay nhìn thấy La Chi hành bị khinh bỉ, hơn nữa La gia đệ tử thiên tài còn bị phế bỏ một cái, trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Nhìn từ đàng xa thử luyện chi thành loại cỡ lớn thanh xương thành gần như, thế nhưng đến gần sau mới phát hiện nơi này hùng vĩ. Cao mấy trượng tường thành, cửa thành lại hết sức nhỏ hẹp. Pháo đài. Đây là Diệp Phong nhìn thấy cái thành phố này cảm giác đầu tiên. Diệp Phong đoán không sai, cái thành phố này lúc trước kiến thiết liền bởi vì yêu thú hung thú hoành hành. Vì lẽ đó kiến tạo thành một tòa pháo đài. Cửa thành có gác binh lính, khi bọn họ nhìn thấy Nam Hoa mấy người lúc tiến vào, đều cùng kính thi lễ một cái. Nam Hoa cũng không có dừng lại lâu, mang theo Diệp Phong bọn họ đi tới thành thị trung bộ. Ở cái thành phố này khu vực trung tâm, có một mảnh trạch viện, những này trạch viện chính là hết thể tới tham gia thử luyện thiên tài trụ sở. Rất nhanh, Nam Hoa an bài xong Diệp Phong bọn họ được túc. Tiểu Diệp, có nhu cầu gì cứ việc tìm ta, ngày mai buổi sáng cửa thành tập hợp. Đem Diệp Phong đưa vào sân sau, Nam Hoa nói rằng. Hừm, đa tạ Nam lão. Diệp Phong chắp tay nói tạ sau, trở lại trong sân. Dễ dàng. Giết. Giết bốn. Giết bốn. Diệp Phong cương trở lại trong sân, liền nghe đến cách đó không xa thao trường truyền đến từng trận khen hay thanh âm cùng tiếng la giết. Nghe được âm thanh này Diệp Phong hết sức tò mò, dù sao cũng rảnh rỗi, liền tới đến trong giáo trường. Lúc này thao trường phi thường náo nhiệt, vô số võ giả chính ở trong đó, mà ở chính giữa một tòa võ đài náo nhiệt nhất, hơn nữa chu vi nhiều là một ít người trẻ tuổi. Diệp huynh cũng tới. Diệp Phong chính đang nghi ngờ thời điểm, một cái bắt chuyện tiếng vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lương Vũ chính đứng ở bên cạnh, mà bên cạnh hắn một cái hơn 20 tuổi võ giả đang theo sau lưng hắn. Lương huynh. Diệp Phong cũng cùng Lương Vũ đánh một tiếng bắt chuyện. Lương Vũ linh giả thiên phú, Diệp Phong bắt hắn cùng Mạc Thanh Y so sánh quá, Mạc Thanh Y linh giả công kích sức mạnh còn mạnh hơn hắn trên rất nhiều. Cái này cũng là tại sao hai người một cái là tổng bộ đệ tử chân truyền, một cái là phân bộ đệ tử chân truyền, có điều, linh giả vô cùng ít ỏi, e sợ ít ngày nữa này Lương Vũ liền sẽ trở thành tán tu trụ sở liên minh đệ tử chân truyền. Diệp huynh, vị này chính là ta tán tu liên minh ở thử luyện chi thành đệ tử nòng cốt Thu Kiếm. Thu sư huynh, nay vì là chính là ta đề cập với ngươi từng tới. Tán tu võ giả Diệp Phong Diệp lão đệ cũng là một tên linh giả. Đánh xong bắt chuyện, Lương Vũ đem phía sau hắn chàng thanh niên giới thiệu một phen. Nghe được Lương Vũ giới thiệu sau, cái này hơn 20 tuổi chàng thanh niên hai mắt không khỏi sáng ngời. Tán tu hơn nữa là cái linh giả. Đây là để bất luận người nào đều đủ để coi trọng tồn tại. Bởi vì tán tu không giống như là những khác, tán tu rất nhiều vào bất kỳ thế lực khả năng. Dù sao ở trên thế giới này, tán tu không có bất kỳ ngày nổi danh, muốn càng tốt hơn tu hành, chỉ có gia nhập các thế lực lớn, đặc biệt là có thiên phú tốt người, bình thường đều sẽ gia nhập đại thế lực, như vậy liền tiết kiệm không ít thời gian, một lòng đến tu hành. Nếu không sẽ bị thiên phú không bằng hắn người xa vượt xa. Bởi vậy, thiên lang đại lục hầu như không tồn tại chân chính về mặt ý nghĩa tán tu. Mặc dù thiên phú không được người, coi như không có thế lực lớn muốn, cũng sẽ gia nhập tán tu liên minh ở ngoài mình. Đơn đả độc đấu cũng không thích hợp thiên lang đại lục. Diệp lão đệ. Thu huynh. Nghe được Lương Vũ giới thiệu sau, hai người lẫn nhau đánh một tiếng bắt chuyện. Làm sao? Diệp lão đệ, có hứng thú hay không đi tới nhiều lần? Thu Kiếm nhìn Diệp Phong nói rằng. Hiện tại ở đây cũng không thích hợp đàm luận mời Diệp Phong sự tình, hơn nữa chiêu thu Diệp Phong thiên tài như vậy. Hắn cũng không làm chủ được, nhân vật như vậy bình thường chỉ có chân chính đại nhân vật mới có thể làm quyết định, bởi vậy. Bọn họ muốn làm chỉ có tận lực giữ gìn mối quan hệ. Thậm chí đại nhân vật tự mình lại đây, mới có thể cho thấy đối với Diệp Phong coi trọng. Thiên Lam quốc người không có tìm Diệp Phong, bởi vì bọn họ biết. Diệp Phong không thể gia nhập. Ý gì theo Diệp Phong thiên phú, đã không phải bọn họ miếu nhỏ có thể chứa đựng hạ. Có điều những thế lực này tất cả đều đem Diệp Phong sự tình trên báo lên, chờ đợi những kia đại lao định đoạt. Kỳ thực bọn họ không biết chính là, không ít thế lực đã chính đang hướng về thử luyện chi thành cản. Một cái không có gia nhập bất kỳ thế lực tán tu linh giả, đối với những này thế lực lớn hấp dẫn vẫn là tương đối to lớn. Cái lôi đài này nói như thế nào đây? Nghe được Thu Kiếm sau. Diệp Phong cũng tò mò hỏi. Thu Kiếm nghe vậy, quay về hắn giảng giải lên. Nguyên lai, nơi này võ đài với hắn gặp cái khác võ đài không giống nhau, nơi này võ đài không có một chút nào quy củ, giết người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, nơi này võ đài liền gọi là màu máu võ đài. Màu máu võ đài. Tán tu liên minh tổ chức, bất kỳ võ giả cũng có thể tham gia, chỉ là người khiêu chiến không thể vượt qua thủ lôi giả hai cấp. Vừa lên võ đài sinh tử chớ luận, chính là to lớn hơn nữa thế lực, chết rồi lời cũng không thể truy cứu. Hơn nữa tham gia màu máu võ đài, điều kiện vô cùng hà khắc. Tiền ghi danh ít nhất 300 năm linh thảo linh nhân giả linh quả, đương nhiên cái khác đồng giá vật liệu cũng có thể. Thua một phương sẽ đem hắn lấy ra vật liệu toàn bộ cho chiến thắng giả. Đương nhiên cũng có thể hai người nói cẩn thận tiền đặt cược là cái gì. Sau đó so sánh với một hồi. Nếu như thắng còn muốn tiếp tục, những tài liệu này có thể lui thêm. Thắng liên tiếp 10 tràng, người thắng chẳng những có thể lấy đi hết thẻ thắng đến vật liệu, tán tu liên minh càng sẽ khen thưởng thêm một phần ngang nhau giá trị 300 năm trở lên linh nhân giả linh thảo. Thậm chí, 10 thắng liên tiếp giả, càng sẽ ở tán tu liên minh hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, có ưu tiên đến bất cứ tin tức gì quyền lợi, loại này quyền lợi giống như là liên minh bên trong minh đệ tử. Chỉ là 10 thắng liên tiếp phi thường khó, trong quá trình này chỉ cần thua trận một hồi, ngươi thắng đến những thứ đồ này, tướng toàn bộ thua cho người khác. Người thắng thắng đồ vật sau khi, tướng bắt đầu một lần nữa tính toán. Bởi vậy, điều này cũng tạo nên năng lực trên màu máu võ đài người đều là chân chính tinh anh võ giả, dù sao linh dược, linh thảo, linh thạch đều không phải gió to quát đến, cũng chỉ có tinh anh võ giả mới có thể lấy ra, thậm chí một ít thế lực lớn võ giả đi tới nơi này sau, cũng đều sẽ trước tới thăm ra, dù sao nếu như 10 tháng liên tiếp, khen thưởng so với bọn họ đi ra ngoài thử luyện một chuyến còn nhiều. Hơn nữa cái này cũng là một hồi rèn luyện, chân chính sống và chết trong lúc đó, mới có thể làm cho người tiến bộ. PS. Đôn nhục nỗ lực đi gõ chữ đi. Chương 166, Cuồng Lôi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghe xong giảng giải, Diệp Phong nhìn về phía võ đài. Báo danh điều kiện chính là một cái 300 năm linh nhân ngang nhau giá trị vật liệu, điều này làm cho Diệp Phong cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, Thiên Lam Vương Triều Thiên Tài Vũ Hội thứ 11 đến 20 tên một loại trong đó khen thưởng chính là 300 năm linh dược, mà nơi này đây. Dĩ nhiên chỉ là một hồi võ đài tái người chàng điều kiện. Có thể thấy được, năng lực lấy ra này bên trong linh dược tới tham gia võ đài võ giả, không chỉ đối với mình có cực cường tự tin, càng là mỗi cái cấp độ người tài ba. Coi như là điều kiện như vậy, võ đài tái cũng vẫn không có đỉnh chỉ quá. Một cái thành thị nhỏ, đều có thể có như thế rầm rộ, chớ nói chi là Đại Khánh Hoàng Triều những thành thị khác. Chỉ này một điểm, cũng là năng lực nhìn ra, Thiên Lam Vương Triều cùng Đại Khánh Hoàng Triều khác nhau, tối thiểu so với Đại Khánh Hoàng Triều, Thiên Lam Vương Triều liền thuộc về cằn cỗi nơi. Ta muốn khiêu chiến đài chủ. Diệp Phong đang xem võ đài thời điểm, một cái 27-28 tuổi, lưng hùm vai gấu, vừa nhìn liền mạnh phi thường tráng thanh niên võ giả, đi tới dưới lôi đài, mấy cái trung niên võ giả tạo thành trọng tài đoàn nơi đó mở miệng nói rằng. Này mấy cái trọng tài đoàn chính là tán tu liên minh võ giả, bọn họ mặc kệ võ đài tái thủ đoạn, chỉ để ý kết quả. Ha ha, Cuồng Lôi, ngươi lại tới nữa rồi sao? Nghe được chàng thanh niên sau, trọng tài tổ bên trong một người trung niên võ giả một mặt ý cười quay về người thanh niên này nói rằng. Thanh niên nghe được cái này trọng tài sau, trên mặt lộ ra một tia sắc. Ngươi còn có linh thảo sao? Nhìn thấy thanh niên dáng vẻ, một gã khác trung niên võ giả nói rằng. Thu Kiếm nhìn thấy Diệp Phong đang xem trọng tài nơi đó, liền quay về Diệp Phong cùng Lương Vũ, nói, người này tên là Cuồng Lôi, còn tên thật là gì, cái kia cái thế lực người liền không biết được. Có điều Cuồng Lôi cũng coi như là này thử luyện chi thành một cái danh nhân rồi, hắn đã tham gia vô số lần võ đài tái, chỉ là cho tới nay hầu như không có thắng quá, chỉ là mặc kệ thua bao nhiêu lần, hắn ngày thứ hai đều sẽ quay đầu trở lại. Cuồng Lôi tới đây thử luyện chi thành thời gian hơn một năm, thua có 70-80 cuộc tranh tài. Khá lắm. Nói như vậy, cái này Cuồng Lôi thua trận 70-80 cây 300 năm trở lên linh nhân giả linh thảo sao. Mặc dù nói nơi này so với Thiên Lam Vương Triều so với, tài nguyên cũng phong phú một ít, nhưng 70-80 cây 300 năm trở lên linh dược, vẫn là tổng cộng khổng lồ con số đi. Hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy linh dược đây? Nghe được Thu Kiếm, Lương Vũ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng. Không nói Lương Vũ, Diệp Phong đối với này cũng vô cùng khiếp sợ, 70-80 phần 300 năm trở lên linh dược, này không phải là như vậy dễ dàng làm ra đến. Ha ha, không sai, Cuồng Lôi mới là một tên cấp 3 chân vũ giả, vừa bắt đầu cũng còn tốt, đều là linh dược, sau đó, càng thua càng nhiều, hắn tự nhiên không lấy được nhiều như vậy linh dược, liền bị hắn nghĩ ra được một cái biện pháp. Vậy thì là tìm một ít đối với võ giả đến nói không có tác dụng gì linh dược. Thu Kiếm nghe được Lương Vũ nghi hoặc sau, giải thích cho hắn dâng lên. Ạch, như thế làm trọng tài tổ cho phép sao? Vô dụng linh dược cũng dám ra bên ngoài nắm. Theo đạo lý tới nói, cái này màu máu võ đài có thể làm xuống, tự nhiên nhất định sẽ vô cùng công chính, vì lẽ đó Lương Vũ mới vô cùng nghi hoặc. Không có ai quy định, không thể nắm võ giả không thể dùng linh dược, hơn nữa bởi vì đài chủ là bị động tiếp thu khiêu chiến, chỉ cần có linh dược cũng có thể khiêu chiến. Tuy rằng võ giả không thể dùng, nhưng đúng là linh dược, trọng tài tổ cũng không có cách nào. Nói tới cái này Cuồng Lôi thời điểm, Thu Kiếm cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đặc biệt là những kia trên đài đài chủ, bọn họ tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng không ai ngăn nổi Cuồng Lôi đến. Có điều cũng may Cuồng Lôi hầu như đều là thua, vì lẽ đó những kia đài chủ coi như là trực tiếp thông qua một vòng võ đài tái, vì chính mình tăng cường một lần thắng liên tiếp. Bởi vậy, coi như là không muốn, ai cũng không hề nói gì. Nghe được Thu Kiếm sau, Diệp Phong trên mặt bọn họ lộ ra một tia quái lạ, hắn không nghĩ tới, cái này Cuồng Lôi như vậy hàm hậu răng rớp, lại sẽ nghĩ tới biện pháp như thế lợi dụng sơ hở. Hừ hừ, tự nhiên có linh dược, hơn nữa còn là ngàn năm cực phẩm linh dược. Nghe được người trung niên này võ giả sau, Cuồng Lôi đắc ý hử hai tiếng nói rằng. Cái gì? Ngàn năm linh dược? Cái này Cuồng Lôi cũng thật cam lòng. Lương Vũ nghe vậy nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngàn năm linh dược cùng 300 năm linh nghi không thể thường ngày mà nói, trong đó giá trị càng là cách biệt gấp 10 lần trở lên, thậm chí ngàn năm linh dược càng là có thể gặp mà không thể cầu đồ vật. Mặc kệ là linh dược gì, chỉ cần lên ngàn năm, giá trị so với 300 năm, 500 năm đều giá trị cao quá nhiều, dược hiệu càng là muốn kém gấp 10 lần trở lên. Lương sư đệ không cần kinh ngạc, nay Cuồng Lôi cũng không phải lần đầu tiên lấy ra ngàn năm linh dược. Nghe được Lương Vũ kinh ngạc thốt lên sau, Thu Kiếm trên mặt lộ ra một tia quái lạ. Phải biết, hắn trước đây nghe được cái này thời điểm, cùng Lương Vũ gần như phản ứng, có điều khi hắn lấy ra linh dược sau tất cả mọi người há hốc mồm, bởi vì hắn ngàn năm linh dược đối với võ giả mà nói vẫn không có 300 năm linh dược hữu dụng. Cái gì? Không phải lần đầu tiên sao? Lương Vũ nghe vậy nhất thời kinh ngạc thốt lên, cảm giác thế giới này thay đổi, ngàn năm linh dược lúc nào nhiều như vậy cơ chứ? Đúng đấy. Cái này cuồng lôi gần nhất lấy ra không ít 500 năm, 800 năm thậm chí ngàn năm linh dược. Thu Kiếm nhìn Lương Vũ một chút, sau đó ánh mắt quái lạ nhìn về phía cuồng lôi. Thu Kiếm, Đệ Diệp Phong bọn họ vô cùng không nói gì. Làm sao nghe giọng điệu này, linh dược thật giống là rau cải trắng cơ chứ? Cuồng lôi, linh dược gì đây? Mấy cái trọng tài nghe vậy cũng không có bất kỳ thần sắc mừng rỡ, trái lại trong ánh mắt lóe một tia quái dị nhìn cuồng lôi hỏi. Ngàn năm long huyết thảo một phần. Thế nào? Các vị trọng tài đủ tư cách sao? Quả nhiên. Quả nhiên. Nghe được cuồng lôi sau, vô số trong lòng của người ta đồng thời nổi lên cái ý niệm này, liền ngay cả Thu Kiếm cũng không ngoại lệ. Lương Vũ ngạc nhiên nhìn cuồng lôi, hắn xem như là biết Thu Kiếm bọn họ vì sao lại một bộ vẻ mặt như thế. Long huyết thảo, cũng coi như là linh dược. Chỉ là hắn chỉ tác dụng ở, đừng nói 500 năm, ngàn năm, chính là 300 năm. Võ giả thân thể cũng không chịu nổi loại này dược lực, hết thể long huyết này thảo có thể nói triệt để đối với võ giả vô dụng. Có điều, mặc dù không có tác dụng, cũng không có ai phản đối long huyết thảo là linh dược sự thực. Cái này cũng được. Lương Vũ tự lẩm bẩm. Tự nhiên có thể. Thu Kiếm nhìn cuồng lôi mắt lộ ra quái lạ. Cùng bọn họ không giống, Diệp Phong hai mắt ở được nghe cuồng lôi sau, nhưng lập lòe ra một tia tinh mang. Long huyết thảo A Diệp Phong có thể nhớ hắn vừa mới bắt đầu dùng cái kia cây long huyết thảo dược lực, phải biết, cái kia cây long huyết thảo mới bất quá là 200 năm. Sau đó hắn ở Thiên Lang Sơn Mạch rèn luyện thời điểm, từng đụng phải mấy lần long huyết thảo, có điều đều là 200-300 năm, y theo hắn ngay lúc đó cường độ thân thể, 200-300 năm long huyết thảo đối với tác dụng của hắn đã không phải quá to lớn. Hắn vẫn muốn tìm một ít niên đại lâu một chút long huyết thảo thử xem, chỉ là vẫn không tìm được, không nghĩ tới ở đây đụng tới. Hơn nữa còn là ngàn năm mặt hàng. Đối với hắn mà nói thứ này nhưng là so với bất kỳ linh dược đều hữu hiệu hơn. Được rồi. Mấy cái trọng tài vô cùng không nói gì, nhưng là vừa không thể ngăn cản. Dù sao cũng là định tốt quy củ. Chỉ cần linh dược linh thảo đủ niên đại là có thể, hiện tại cuồng lôi hoàn toàn phù hợp, bọn họ ai cũng không có cách nào. Nghe được trọng tài sau, cuồng lôi cười to một tiếng hướng về võ đài đi tới. Nhìn thấy cuồng lôi lên đài, cái này đài chủ trên mặt hiện lên một tia cười khổ. Nếu như là trước đây cùng lôi, dù cho chính là không có linh dược, hắn cũng đồng ý đánh nhau một trận. Dù sao tăng cường một cái thắng liên tiếp cũng khá, có điều theo thời gian trôi đi. Cái này cùng lôi càng ngày càng khó triển, thậm chí hiện tại hắn cũng đến bính tiến vào toàn lực mới sẽ thắng. Phải biết, một năm trước đây, hắn nhưng là dễ dàng thủ thắng, mà một năm sau ngày hôm nay, hắn muốn dùng quyện thân thế võ mới có thể thủ thắng. Không cẩn thận, thậm chí khả năng còn sẽ bị thua. Nếu là có linh đêm được, đụng một cái cũng đáng làm. Thế nhưng đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào linh dược, thậm chí coi như là bán đều không nhất định có người mua linh dược. Vậy thì để hắn cực kỳ phiền muộn. Chỉ là lại không thể thua, thua hết thể linh dược đều bồi cho cùng lôi, trước mắt hắn đã thắng liên tiếp ngũ tràng, thua liền muốn bồi 5 phần linh dược à, hắn tự nhiên không nỡ lòng bỏ. Ha ha, loạn kiếm, ta lại tìm đến ngươi tỉ thí đến rồi. Cùng lôi lên đài sau, cười to một tiếng quay về đài chủ nói rằng, ta biết cái này đài chủ nghe vậy, cay đắng nói rằng, hắn cùng cái này cuồng lôi giao thủ mấy lần, tự nhiên nhận thức. Cái này tên cuồng lôi là người khác giúp hắn đạt được, hắn một năm trước đi tới thử luyện chi thành sau, liền bắt đầu tìm người điên cuồng luận võ, thua không có chuyện gì, ngày thứ hai tiếp tục, sau đó những người kia bị hắn quấn quýt lấy không có cách nào, ai cũng không với hắn so với. Bởi vậy, hắn đi tới màu máu võ đài, vừa mới bắt đầu quy củ lấy ra linh dược, chỉ là sau đó không có linh dược sau đó, hắn liền bắt đầu thu thập các loại không có tác dụng linh dược. Liên bởi vì này cố kính, những võ giả kia cho hắn gọi là cùng lôi. Cái tên này gần nhất không biết từ nơi nào tìm tới long huyết này thảo, 300 năm 500 năm, thậm chí đã lấy ra quá một cây ngàn năm long huyết thảo, bởi vậy, vắng lặng một quãng thời gian cùng lôi một lần nữa điên cuồng dâng lên. Ha ha! Nhìn thấy đài chủ dáng vẻ sau, cùng lôi cười to một tiếng, mạnh nào tới. Hai người trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Mười mấy chiêu sau đó, đài chủ một cước đem cùng lôi đạp lùi lại mấy bước. Có điều, này cuồng lôi dường như không có một chút nào cảm giác giống như vậy, cười to cường điệu tân nhào tới. Cái này cuồng lôi càng đánh càng hăng, vừa mới bắt đầu còn thường thường bị đánh tới, có điều sau này hắn chịu đòn thời điểm càng ngày càng ít, thậm chí còn có thể không thời gian phản kích một hồi. Hơn 100 chiêu sau đó, cuồng lôi đã bắt đầu đè lên cái này đài chủ đánh. Thấy cảnh này, không ít người trong lòng âm thầm cô, này cuồng lôi tiến bộ bọn họ đều nhìn ở trong mắt, nếu như nói hắn vừa tới thời điểm, chỉ có thể coi là bình thường võ giả, hiện tại tuyệt đối xem như là một tên tinh anh võ giả, tối thiểu ở cùng cấp ở trong, đã hiếm có cái gì địch thủ. 200 chiêu khoảng trường, trái phải, vành, một tiếng vang trầm thấp, đài chủ bị cuồng lôi một quyền đánh bay ra võ đài. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay quá buồn ngủ, chỉ có thể hai canh, thiếu canh một môn, ngày mai hoặc là ngày kia bù. Sáng sớm ngày mai một trường phóng tới buổi trưa cùng buổi trưa đồng thời cảng, hiện tại mã lực không ra hạ một trường, thực sự xin lỗi ba. Chương 167, Tinh Anh Võ Giả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không phải chứ? Cuồng lôi lại thắng sao? Xảy ra chuyện gì? Cuồng lôi làm sao sẽ thắng? 10. Ở cái này đài chủ loạn kiếm bị đánh rơi đến dưới lôi đài trong nháy mắt, toàn bộ thao trường trong nháy mắt vang lên các loại tiếng bàn luận. Bọn họ không ai từng nghĩ tới cuồng lôi sẽ thắng, phải biết, cái này cuồng lôi chính là thua đại danh tử, bình thường chỉ có hắn cùng thấp hơn hắn cấp độ đối thủ giao thủ thời điểm mới có thể thắng, mà bây giờ lại cùng cấp đối thủ giao thủ thắng, vẫn là cùng cấp ở trong tương đương lợi hại tồn tại. Không nhưng những người này, liền ngay cả trọng tài cũng đều sững sờ ở nơi đó, kết quả này bọn họ đồng dạng không nghĩ tới. Phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt, bọn họ đều sâu sắc chấn động, cuồng lôi một năm này tiến bộ đều xem ở trong mắt, có thể dùng trời đất xoay vần để hình dung. Có điều, lập tức tất cả mọi người cũng đều cho rằng chuyện đương nhiên, bọn họ ai cũng chưa từng thấy như thế bính võ giả, coi như là bị thương, qua mấy ngày như thế một lần nữa đã tới. Nếu như người bình thường, nhiều như vậy chàng thất bại sợ là sớm đã tan vỡ từ bỏ, thế nhưng hắn vẫn đấu trí tràn đầy. Cuồng lôi, còn muốn tiếp tục hay không? Những tán tu kia liên minh trọng tài, một lát sau, chờ thao trường yên tĩnh một lát sau, quay về cuồng lôi hỏi. So với... Cuồng lôi đối với này không hề do dự chút nào. Ngươi dùng loại nào linh thảo tham gia màu máu võ đài? Ha ha, dùng ngàn năm long huyết thảo. Thắng võ đài tái, tướng lại bắt đầu lại từ đầu tính toán. Được, có ai đi khiêu chiến có thể tới nơi này báo danh. Một người trong đó trọng tài nghe vậy, quay về trên giáo trường đông đảo võ giả nói rằng. Chỉ là chờ cái này trọng tài dứt tiếng, toàn bộ thao trường nhất thời yên tĩnh lại, không có một cái tới nơi này báo danh. Những người này không lên trước. Một là bởi vì vừa bị thua loạn kiếm bản thân liền là tinh anh võ giả, dù sao năng lực thắng liên tiếp ngũ tràng, đại biểu chính là bất phàm, hiện tại lại bị cuồng lôi đánh bại, tự nhiên khiến người ta hết sức cẩn thận. Dù sao linh dược đều không phải gió to quát đến, một nguyên nhân khác, chính là hắn dùng chính là ngàn năm long huyết thảo tham gia võ đài. Mặc dù nói là ngàn năm linh dược, nhưng này ngàn năm linh dược nhưng đối với võ giả không có tác dụng. Nắm linh dược cùng đối với võ giả không có bất kỳ tác dụng gì linh dược đánh lôi đài. Dù cho là ngàn năm linh dược, những võ giả này trong lòng cũng vô cùng không muốn. Ta đến so sánh với một hồi. Quá khoảng chừng thời gian một nén nhang, một cái 31-2 tuổi võ giả mở miệng nói rằng. Nói xong, đi tới ghế trọng tài trước mặt. Ngươi điểm tốt là cái gì? Nhìn người thanh niên này võ giả, một người trọng tài hỏi. 500 năm long huyết thảo. Thanh niên nghe vậy lấy ra một cây cỏ y đến trên bàn nói rằng. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Ha ha! Nghe được người thanh niên này sau, toàn bộ thao trường võ giả trong nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng cười to. Không ai từng nghĩ tới, người võ giả này đồng dạng lấy ra một cây long huyết thảo, còn chỉ là 500 niên đại. Đặc biệt là nơi này truyền lưu long huyết thảo, hầu như đều là từ cuồng lôi trong tay đi ra. Là ngươi! Quét ngang! Ta nhớ ngươi thắng quá ta một lần. Nhìn thấy lên đài chàng thanh niên này, cuồng lôi mở miệng nói rằng, không sai! Ta 500 năm long huyết thảo chính là từ ngươi nơi này thắng đi. Chàng thanh niên nghe vậy gật gật đầu. Tốt lắm, ngày hôm nay ta muốn thắng trở về bốn. Cuồng lôi nói một tiếng, mạnh vọt tới. Cuồng lôi thân cao gần 2 mét, đánh về phía thanh niên võ giả thời điểm. Liền như một cái cuồng bạo hung thú, mang theo một luồng sát khí. Nhìn cuồng lôi xông lại, thanh niên võ giả cả người cũng thả ra một luồng cuồng bạo khí thế. Cấp 4 chân vũ giả. Nhìn thấy người thanh niên này võ giả khí thế, không ít người đều âm thầm kinh ngạc thốt lên. Cấp 4 cùng cấp 3 tuy rằng chỉ là kém một cấp, thế nhưng thực lực đó nhưng là kém hơn không ít. Vượt cấp chiến đấu, kém thêm một cấp độ không có chuyện gì, nếu như kém hơn cấp 2. Cũng có thể trên võ đài tỷ thí, có điều, đài chủ có một lần nói không quyền lực, hơn nữa càng cấp 2, báo danh liền cần 2 phần linh dược. Được. Đối với một cái cấp 4 chân vũ giả cuồng lôi không có một chút nào e ngại, trái lại hưng phấn kêu to một tiếng. Vành. Giao thủ một cái. Trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn. Cuồng lôi thân hình rút lui 5-6 bước, mà người thanh niên kia võ giả thì lại rút lui 2 bước. Chỉ là đòn đánh này, lộ rõ cao thấp, cấp 3 đỉnh cao chân vũ giả coi như là so với cấp 4 sơ kỳ chân vũ giả cũng là kém hơn không ít. Gào gừ. Đối với đòn đánh này, cuồng lôi không có một chút nào ủ rũ. Trái lại hưng phấn điên cuồng gào thét hướng về quét ngang nào tới. Ở song phương giao thủ trong nháy mắt, cuồng lôi thân thể tăng vọt mấy phần, một luồng càng thêm khí thế ác liệt từ trong thân thể của hắn bắn ra. Cơn khí thế này cùng vừa không giống, nếu như nói vừa nãy, cuồng lôi khí thế còn có vẻ ôn hòa, hiện tại chính là cuồng bạo, thậm chí cuồng bạo khí thế bên trong chen lẫn một luồng không gì không xuyên thủng ý niệm. Kim hệ công pháp cùng võ kỹ. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng là sững sờ, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Diệp Phong không nghĩ tới cái này cuồng lôi là kim hệ thể chất, kim hệ võ giả so sánh ít đòi. Tương tự, kim hệ võ giả đại biểu chính là công kích số 1, bất kể là công pháp vẫn là võ kỹ đều đại biểu công kích ác liệt vô song. Cung cấp bên trong, luận công kích kim hệ võ giả là đệ nhất. Vành. Song phương giao thủ lần nữa, một tiếng vang thật lớn qua đi, lần này cuồng lôi thân hình vi lắc, mà gọi quét ngang người võ giả này thân hình nhưng rút lui 2 bước. Hô. Thấy cảnh này không ít người kinh ngạc thốt lên lên. Quét ngang sắc mặt cũng hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ bị một cái cấp 3 chân vũ giả đẩy lùi. Chỉ là khi hắn muốn đi thời điểm tiến công, phát hiện cuồng lôi công kích cũng không có xong, ở hắn rút lui vẫn không có đứng vững thời điểm, cuồng lôi công kích lần nữa lại đây. Cuồng lôi công kích vô cùng cuồng bạo, thậm chí không có bất kỳ khoảng cách, quét ngang một mất đi tiên cơ chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Oanh oanh oanh. Liên tiếp vang trầm, quét ngang thân hình cũng là liên tiếp chợt lui. Đi xuống đi. Làm quét ngang lùi tới bên lôi đài trên thời điểm, cuồng lôi gào thét một tiếng. Lập tức hai cánh tay của hắn bỗng nhiên biến thô, một luồng càng thêm cuồng bạo khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, quả đấm to lớn, quay về quét ngang làm ngực nện xuống. Vành. Một tiếng vang thật lớn, quét ngang thân hình lăng không bay ngược ra ngoài, rơi xuống khỏi võ đài. 6. Thấy cảnh này, toàn bộ thao trường trở nên vô cùng yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới, cấp 3 chân vũ giả cùng cấp 4 chân vũ giả chiến đấu. Sẽ lấy cấp 4 chân vũ giả bị thua mà kết thúc. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, nếu như là cái khác một thiên tài này cũng còn tốt chút, thế nhưng một mực người này là một cái thường thường thua kể cả giai võ giả đều đánh không lại người, hiện tại một người như vậy không chỉ thắng một cái cùng cấp võ giả. Càng năng lực khiêu chiến vượt cấp cao một cấp vị võ giả, điều này làm cho bọn họ đều có một loại không thể tin được cảm giác. Có điều, bất kể như thế nào, cuồng lôi hiện tại đã ở này thử luyện chi thành cao cấp võ giả bên trong có một vị trí. Khiêu chiến cùng cấp chiến thắng, chỉ có thể coi là phổ thông tinh anh võ giả, nhưng là cùng cao một cấp tinh anh võ giả chiến đấu, còn năng lực thủ thắng, coi như là trong tinh anh cao cấp võ giả, ở thử luyện chi thành loại này tinh anh võ giả còn có mặt khác một loại xưng hô, vậy thì là cấp 2 tinh anh võ giả. Nếu như có thể càng cấp 2 khiêu chiến thành công chính là 3 cấp tinh anh võ giả, có người nói càng cấp 3 khiêu chiến thành công võ giả gọi cấp 4 tinh anh võ giả. Có điều, cái kia đã là mấy chục năm trước sự tình, còn càng cấp 4, thử luyện chi thành thành lập tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến quá. Hiện tại cấp 4 tinh anh võ giả đã là cái truyền thuyết. 3 cấp tinh anh võ giả toàn bộ thử luyện chi thành cũng không có mấy cái. Tinh anh võ giả cấp bậc càng cao, ở tán tu liên minh hưởng thụ đến đãi ngộ cũng là không giống. Nếu như là một tên 3 cấp tinh anh võ giả, ở tán tu liên minh hưởng thụ đến đãi ngộ cùng bọn họ đệ tử chân truyền gần như. Tán tu liên minh đệ tử chân truyền quyền hạn vẫn là rất lớn, bình thường một ít nhiệm vụ cùng có cái gì di tích đều là cái thứ nhất thông báo những này đệ tử nòng cốt, hơn nữa bất kỳ cao cấp nhiệm vụ, bọn họ có ưu tiên nhận quyền lợi. Phải biết, một cái thế lực khác võ giả, ở một cái khác thế lực được đệ tử chân truyền đãi ngộ, này bản thân liền là không thể tưởng tượng, chỉ có tán tu liên minh nơi như thế này mới khả năng tồn tại. Mà nếu muốn ưu tiên được tán tu liên minh tình báo, đây là duy nhất một con đường. Không chỉ là này thử luyện chi thành, thật nhiều thành thị đều có như vậy màu máu võ đài, cái này cũng là tán tu liên minh cho thế lực khác một số võ giả một cơ hội. Kỳ thực cái này cũng là một loại thực lực và tượng trưng cho thân phận. Ở màu máu trên võ đài trở thành tinh anh võ giả, nhưng là so với phổ thông khiêu chiến độ khó muốn lớn hơn nhiều, bởi vì dám lên màu máu võ đài bình thường đều là thực lực siêu cường, hết sức tự tin, bằng không bất cứ lúc nào có thể làm mất mạng. Nếu như cố ý dối trá, tán tu liên minh tướng đưa cái này người xếp vào danh sách đen, vĩnh viễn không cho hắn bước vào tán tu liên minh, không thể từ hắn nơi đó đến bất kỳ tình báo. Cuồng lôi, ngươi có thể đi lưu danh thạch lưu danh 4. Cái này cấp 2 tinh anh võ giả tên gọi, ở toàn bộ đại lục thông dụng. Những này trọng tài đối với cuồng lôi thủ thắng tuy rằng vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn là mở miệng nói lên. Cuồng lôi bọn họ dối trá không dối trá, những người này vẫn là năng lực nhìn ra, cuồng lôi quả thật có khiêu chiến vượt cấp tinh anh võ giả thực lực. Lưu danh thạch, đứng xứng ở thao trường chính phương Bắc, vài trượng cao. Chia làm, cấp 2 tinh anh lưu danh thạch, 3 cấp tinh anh lưu danh thạch, cấp 4 tinh anh lưu danh thạch, tinh anh võ giả 10 tháng liên tiếp lưu danh thạch. Vừa mới bắt đầu Diệp Phong không có chú ý, theo cuồng lôi bước chân Diệp Phong mới chú ý tới nơi đó. Lưu danh thạch trên có lít nha lít nhít tên. Lưu có tên tuổi nhiều nhất chính là cấp 2 tinh anh võ giả lưu danh thạch, đầy đủ mấy trăm người, mà 3 cấp tinh anh võ giả lưu danh thạch chỉ có mấy chục người, cấp 4 tinh anh võ giả lưu danh thạch trên chỉ có 3 cái tên, mà tinh anh võ giả 10 tháng liên tiếp lưu danh thạch trên cũng là hơn 100 cái tên. Tinh anh võ giả 10 tháng liên tiếp cùng phổ thông 10 tháng liên tiếp không giống, tinh anh võ giả 10 tháng liên tiếp có thể chiến thắng 10 vị cùng cấp tinh anh võ giả, thắng lợi như vậy, chẳng những có thể được những linh dược kia, càng năng lực ở lưu danh thạch trên lưu danh, bị tán tu liên minh truyền bá đến các nơi, đây là phổ thông 10 tháng liên tiếp không có đãi ngộ. Nhìn lưu danh thạch trên có rất nhiều tên, thế nhưng muốn những tên này là toàn bộ thử luyện chi thành thành lập mấy trăm năm qua có tên tuổi, liền có thể biết, muốn trở thành một cấp 2 tinh anh võ giả đến tột cùng có cỡ nào khó. Phải biết, cấp 2 tinh anh võ giả bình quân hạ xuống cũng là một năm ra một cái, A3 cấp tinh anh võ giả càng là bình quân mười mấy năm ra một cái, mà cấp 4 tinh anh võ giả thì lại đều là trăm năm khó gặp một lần. PS. Tạm thời trước tiên canh một, đôn nhục tiếp tục gõ chữ đi, ngày hôm nay chương mới nhất định sẽ không thiếu, còn có tiểu vũ muội muội một cái minh chủ thêm chương cũng thiếu lắm, đôn nhục đều sẽ bù, tốt địa đạo A, không nghĩ tới chỉ là đi ra ngoài một ngày, chương mới triệt để rối loạn bộ, hai ngày nay đôn nhục sẽ điều chỉnh xong. Chương 168, khiêu chiến tinh anh võ giả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Không nghĩ tới chứng kiến một cái cấp 2 tinh anh võ giả sinh ra A. Đúng đấy. Cái này cuồng lôi cùng ta gần như là đồng thời đi tới nơi này thử luyện chi thành, không nghĩ tới hắn đã là một tên cấp 2 tinh anh võ giả 4. Ngày hôm nay là không uổng chuyến này a. Hừ, chẳng có gì ghê gớm, nếu như chiến thắng cấp 4 đỉnh cao chân vũ giả, mới xem như là danh xứng với thực. Đây chỉ là trọng tài thiên rút. Quy củ bên trong vừa không có quy định, khiêu chiến nhất định phải là cấp 4 đỉnh cao chân vũ giả. 8. Nhìn thấy ở cấp 2 tinh anh võ giả lưu danh thạch trên lưu lại họ tên cuồng lôi. Theo trường những võ giả này nhất thời vang lên ầm ĩ tiếng bàn luận. Có hâm mộ, có ghen tị, xem thường có, nói chung cuồng lôi danh tự này, một ngày trong lúc đó vang vọng thử luyện chi thành, hơn nữa còn sẽ hướng về toàn bộ Đại Khánh Quốc khuyết tán. Cuồng lôi, còn tiếp tục. Này mấy cái trọng tài nhìn thấy cuồng lôi ở lưu danh thạch trên lưu lại tên sau, mở miệng hỏi dò lên. Tự nhiên tiếp tục. Đối với chiến đấu, cuồng lôi không sợ chút nào, hơn nữa cái này cũng là hắn theo đuổi, hắn lần lượt dùng linh dược thi đấu. Không chính là vì chiến đấu sao? Kim chủ sát phạt, thân thể của hắn là thuộc tính kim, hơn nữa lại là tu luyện thuộc tính kim công pháp cùng võ kỹ, cái kia đời này của hắn đều sẽ ở trong chiến đấu vượt qua, hơn nữa càng đánh hắn càng là lợi hại. Ta muốn nghỉ ngơi nửa giờ. Cuồng lôi cũng không nốc, liền chiến đấu hai chàng, mặc dù là hắn cũng đã vô cùng mệt mỏi. Đối với hắn yêu cầu này tự nhiên không có cái gì, người bình thường ở chiến đấu khoảng cách đều là một canh giờ, dù sao xa luân chiến, không có mấy người năng lực chịu đựng được. Ai dám một trận chiến? Sau nửa canh giờ, cuồng lôi từ trên võ đài đứng lên, điên cuồng hét lên một tiếng. Trọng tài, ta muốn ghi danh. Lúc này Diệp Phong từ trong đám người đi tới trọng tài nơi đó nói rằng. Ngươi! Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, này mấy cái trọng tài khẽ cau mày. Tới tham gia võ đài người, bình thường đều là 20, 30 tuổi thanh niên võ giả, như là Diệp Phong như vậy 17, 18 nhưng phi thường ít ỏi. Tuổi tác tuy rằng không là vấn đề, nhưng có lúc rồi lại là một vấn đề. Tuổi trẻ đại bất kể là thực lực vẫn là võ kỹ đều so tuổi tiểu nhân mạnh hơn không ít. Diệp huynh. Không thể. Diệp huynh. Lương Vũ cùng Thu Kiếm hai người cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đi trên võ đài, liền mau mau ngăn lại nói. Đặc biệt là Thu Kiếm, hắn vừa hỏi Diệp Phong có hứng thú hay không hoàn toàn là một loại na du ý tứ. Màu máu võ đài không phải là quá ra ra, võ giả nơi này đều là sống và chết bên trong lịch luyện ra. Xa hoàn toàn không phải thiên tài loại này nhà ấm bên trong đóa hoa có thể so sánh với. Coi như là những thiên tài này, nhưng lên màu máu võ đài, bọn họ xa hoàn toàn không phải cùng cấp đối thủ, thậm chí cũng không nhất định là thấp hơn một cấp tinh anh võ giả đối thủ. Kinh nghiệm chiến đấu nhưng là vô cùng trọng yếu. Chuyện như vậy không phải chưa từng xuất hiện, dị vãng thiên tài thử luyện thời điểm, liền có một ít thiên tài võ giả không phục. Lên đài tỉ thí, nhưng đều bị cùng cấp võ giả ung dung đánh bại, thậm chí bồi thêm tính mạng cũng có. Kỳ thực cái này cũng là một cái thông lệ, ở cái này bên trong giáo trường võ giả liền có không ít tới tham gia thử luyện thiên tài võ giả, có điều những người này đều là rất xa nhìn, bọn họ đến thời điểm, cũng đã được báo cho. Màu máu võ đài không thể trên, bọn họ còn kém trên rất nhiều, miễn cho bị người khác xem là đá đạp chân, hơn nữa coi như muốn trên võ đài, cũng đến từ thử luyện trong bí cảnh đi ra sau đó ở tham gia. Thiên tài thử luyện quá hiếm thấy, nếu như bởi vì bị thương bỏ qua, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa chớ xem thường thiên tài thử luyện một tháng này, khoảng thời gian này là một loại chân chính sống và chết tôi luyện. Từ giữa một bên đi ra, coi như là cấp độ không hề tăng lên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ mức độ lớn tăng cường, chỉ có vào lúc ấy mới có trên võ đài một trận chiến thực lực. Bởi vậy, những thiên tài này đều ở xem, nhưng không có người tiến lên. Nghe được hai người tiếng la sau, Diệp Phong quay về hai người khoát tay háo một cái. Diệp Năm, Lương Vũ còn muốn nói điều gì? Thế nhưng bị Thu Kiếm đưa tay ngăn lại, quay về hắn lắc lắc đầu. Thiên tài đều là kiêu ngạo, đặc biệt là Diệp Phong loại này tán tu võ giả càng là như vậy, bởi vậy. Thu Kiếm trái lại hy vọng Diệp Phong đi so sánh với so sánh, chỉ có thua hắn mới biết, tán tu võ giả cùng thế lực lớn võ giả chênh lệch. Đến vào lúc ấy, mời chào Diệp Phong, có thể so với hiện tại dễ dàng không ít. Ngươi là tới tham gia thiên tài thử luyện đi. Lẽ nào ngươi trưởng bối không có kể cho ngươi? Cái này trọng tài nhìn Thu Kiếm cùng Lương Vũ một chút sau, quay về Diệp Phong nói rằng. Không có, có điều không có quan hệ. Nghe được câu hỏi sau, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng. Kỳ thực Thiết Vũ còn thật không có nói cho hắn, Thiết Vũ không phải không biết, chỉ là cố ý không có nói, màu máu võ đài chính là một khối đá thử vàng, dưới cái nhìn của hắn, nếu như ngay cả màu máu võ đài cũng không dám lên, cái kia liền không có cần thiết tham gia thiên tài thử luyện. Nam, người là tu vi gì? Này vài tên trọng tài nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, cũng không tiện nói gì, bởi vậy, mấy người trầm mặc một hồi sau, quay về Diệp Phong hỏi. Cấp 2 chân vũ giả. Tham gia màu máu võ đài, này tu vi tự nhiên không thể ẩn giấu, ảnh hưởng này rất lớn, nếu như ẩn giấu tu vi, khiêu chiến vượt cấp có thể lại không làm được đếm, thậm chí tiến vào tán tu liên minh danh sách đen vậy thì trời không vui. Huống hồ Diệp Phong tu vi đã không có cần thiết giấu giếm, chỉ là trước đây không có ai hỏi, hắn cũng không có cần thiết nói. 13. Diệp Phong dứt tiếng, toàn bộ thao trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. 17-18 tuổi cấp 2 chân vũ giả. Những người này đều có chút há hốc mồm, hắn liền cũng coi như là gặp rất nhiều thiên tài, thế nhưng năng lực ở 17-18 tuổi đạt đến một bước này tuyệt đối không có. Liền ngay cả Lương Vũ cùng Thu Kiếm cũng không ngoại lệ. Lương Vũ tuy rằng suy đoán Diệp Phong che giấu tu vi, thế nhưng không nghĩ tới sẽ ẩn giấu như thế thầm, không trách cấp 2 chân vũ giả đều bị hắn một chiêu đánh bại. Đồng thời, trong lòng hắn âm thầm chìm xuống, hắn để hòa hợp Diệp Phong thực lực kém không nhiều, không nghĩ tới hóa ra là kém nhiều như vậy, Diệp Phong đã rất xa đem hắn bỏ qua. Vốn là hắn còn tưởng rằng thiên tài vũ hội để đã để Diệp Phong bính kính toàn lực, không nghĩ tới Diệp Phong còn ẩn giấu nhiều như vậy. Mà Thu Kiếm chấn động có thể tưởng tượng được, hắn cho rằng Diệp Phong là cấp 9 võ giả, coi như ẩn giấu tu vi cũng có điều một cấp chân vũ giả, dù sao bọn họ phân tích quá, Diệp Phong khả năng ăn chú quả, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp Diệp Phong. Một cái tán tu võ giả ở 17-18 tuổi đến một bước này, cái này cần muốn cái gì dạng thiên phú a? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cuồng nhảy lên. Quyết định chờ võ đài kết thúc, muốn ở thứ khẩn cấp đăng báo, thậm chí một ít mời chào điều kiện cũng đến một lần nữa chuẩn bị. Thiên phú đến trình độ nhất định, liền không phải những này thế lực lớn chọn võ giả, mà là võ giả chọn những này thế lực lớn. Những kia trọng tài cũng đều liếc nhìn nhau, trong mắt có một tia khiếp sợ, bọn họ đồng dạng chưa từng thấy 17-18 tuổi cấp 2 chân vũ giả. Lúc này, bọn họ cũng rõ ràng Diệp Phong tại sao tự tin như vậy, bởi vì hắn có cái này tự tin tiền vốn, có điều, bọn họ có thể không coi trọng Diệp Phong, tu vi cao cũng không có nghĩa là sức chiến đấu cao, huống hồ Diệp Phong dù sao tuổi trẻ. Nơi đó sẽ là những này sinh tử lịch luyện ra tinh anh võ giả đối thủ đây. Chỉ là, không biết Diệp Phong là cái kia cái thế lực, bọn họ đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Người xác định, lấy chân vũ cấp 2 tu vi. Sàn khiêu chiến trên chân vũ cấp 3 vẫn là cấp 2 tinh anh võ giả cuồng lôi sao. Chốc lát, một cái trọng tài đứng lên, nhìn về phía Diệp Phong trịnh trọng hỏi. Xác định. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng có thể nghe ra hắn trong thanh âm kiên định. Đùa giỡn, thật vất vả đụng tới ngàn năm long huyết thảo, hắn làm sao có khả năng bỏ qua, có long huyết này thảo hắn kim thân thối thể quyết nói không chắc liền có thể đến đại thành mức độ. Được. Lấy ra linh dược. Diệp Phong nghe vậy từ trong nhẫn lấy ra một cây linh dược kim linh quả phóng tới trên bàn, nói, 500 niên đại kim linh quả. Gào gừ, gào gừ. Làm Diệp Phong lấy ra kim linh quả, hơn nữa còn là 500 niên đại kim linh quả sau. Trên võ đài cuồng lôi hưng phấn gào thét lên. Kim linh quả, kim hệ võ giả yêu nhất, năng lực tăng lên rất cao kim hệ võ giả kim hệ linh lực, tối thiểu tiết kiệm bọn họ một năm khổ công. Mặc cho không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ lấy ra một cái 500 niên đại linh dược đến, phải biết. 500 niên đại kim linh quả tuyệt đối thuộc về cực phẩm linh dược, coi như ở này màu máu võ đài cũng rất ít xuất hiện. Vật như vậy, năng lực đổi vài cái 300 niên đại linh dược, tự nhiên ai cũng sẽ không lãng phí. Nhưng Diệp Phong lúc này bên trong chiếc nhẫn, này kim linh quả xem như là kém cỏi nhất một loại, dù sao chính hắn không có linh dược. Những linh dược này đều là Thiết Vũ để cho hắn, có thể làm cho Thiết Vũ cái này đỉnh cao tông sư nhìn thấy trong mắt, ít nhất cũng là 500 năm linh dược. Được, có thể đi tỉ thí. Cái này trọng tài đè xuống trong lòng kinh ngạc sau, quay về Diệp Phong nói rằng, năng lực ở 17-18 tuổi tiện tay lấy ra 500 niên đại linh dược, này bản thân liền không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Phong gật gật đầu, hướng về võ đài đi tới. Ở Diệp Phong đi rồi, cái này trọng tài quay về Thu Kiếm vẫy vây tay. Thu Kiếm làm tán tu liên minh đệ tử nòng cốt, bọn họ tự nhiên biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ Thu Kiếm cùng Diệp Phong nhận thức, đương nhiên phải hỏi dò một phen, phải biết, bọn họ cũng hiếu kỳ Diệp Phong đến tột cùng là cái kia cái thế lực đi ra. Tiểu Thu Tử, tiểu tử này là thế lực kia người đâu? Tên này trọng tài quay về Thu Kiếm hỏi. Về Bùi trưởng lão, Diệp Phong là một tên tán tu võ giả năm. Hiện nay không có gia nhập bất kỳ thế lực. Đối với này Thu Kiếm không dám ẩn giấu. Thật sự. Vài tên trọng tài nghe vậy, nhất thời cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên một câu. Thật sự. Diệp Phong đến từ Thiên Lam Vương Triều, cùng Lương Vũ Sư Đệ cùng là Thiên Lam Vương Triều người. Thu Kiếm gật đầu khẳng định nói. Hô. Mấy người nghe vậy, mọc ra một cái, song trong mắt lóe lên một tia hết sạch, mấy người liếc nhìn nhau, một tên trong đó trọng tài đứng lên, nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Mấy tên khác trọng tài, tất cả đều gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết cái này trọng tài muốn đi làm gì. Vị này chính là Tiểu Lương Tử đi. Không sai, cố gắng tu hành, tương lai chúng ta có thể đều muốn dựa vào ngươi năm. Một lát sau, mấy người bình tĩnh lại, nhìn về phía Lương Vũ, một mặt ý cười nói rằng. Bọn họ tuy rằng chưa từng thấy Lương Vũ, thế nhưng tin tức cũng đã truyền tới, bằng không cũng sẽ không có Thu Kiếm tiếp đón Lương Vũ này một hạng. Một tên linh giả, tiền đồ trung quy mạnh hơn bọn họ trên rất nhiều. Tương lai ở toàn bộ tán tu liên minh chiếm cứ một vị trí cũng không phải là không thể được. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến em mờ xem. PS, đôn nhục tiếp tục gõ chữ, một hồi còn có. Chương 169, ta tên Diệp một chân. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Lương Vũ tương lai có tiền đồ. Cũng là mấy vị trưởng lao vun bón. Tương lai là chuyện tương lai, vào lúc này Lương Vũ tự nhiên không dám bởi vì có chút thiên phú liền tự tin rất cao, bởi vậy, cung kính quay về mấy vị trưởng lao nói rằng, ha ha, tiểu lương tử quá khách khí, không bận rộn đi chỗ của ta đi một chút. Vài tên trọng tài nghe vậy đều bắt đầu cười lớn nói rằng, Lương Vũ tự nhiên vội vã đồng ý. Nói xong, mấy người đều không nói chuyện, mà là nhìn về phía võ đài. Kỳ thực tất cả mọi người cũng không coi trọng Diệp Phong. Coi như hắn thiên tài thì thế nào? Ở cái kia độ tuổi hắn là lợi hại, thế nhưng hiện tại hắn đối mặt chính là trải qua muôn vàn thử thách võ giả, này xa hoàn toàn không phải thiên tài không thiên tài có thể thay đổi. Huống hồ, hắn lấy cấp 2 thân phận của chân vũ giả, khiêu chiến cấp 3 chân vũ giả, vẫn là một tên cấp 2 tình anh võ giả. Nay ở thao trường tất cả mọi người xem ra chính là trò cười, coi như hắn lại có thêm thiên phú, cũng không thể đại biểu sức chiến đấu của hắn. Huống hồ, cấp 2 tình anh võ giả, bản thân liền là cùng cấp bên trong người tài ba, thậm chí cao một cấp tinh anh võ giả đều có thể chiến thắng. Khiêu chiến người như vậy làm sao sẽ thắng đây? Vừa truyền ra có người trở thành cấp 2 tinh anh võ giả thời điểm, lượng lớn võ giả liền đều chạy tới thao trường, chỉ là bọn hắn đến thời điểm đã hơi trễ. Vốn là cho rằng không có trò hay nhìn, lại không nghĩ rằng, một cái cấp 2 chân vũ giả sẽ khiêu chiến tên này cấp 2 tinh anh võ giả, hơn nữa còn là khiêu chiến vượt cấp. Tuy rằng kết quả sẽ không tồn tại hồi hộp, nhưng nhìn đến một thiên tài võ giả bị ngược, thậm chí bị giết, vẫn để cho bọn họ thập phần hưng phấn. Thiên Lam Vương Triều cùng Đại Tĩnh Vương Triều người cũng đều đến nơi này, khi bọn họ nhìn thấy trên đài Diệp Phong thời gian, Thiên Lam Vương Triều người mơ hồ có chút bận tâm, mà Đại Tĩnh Vương Triều người thì lại hoàn toàn là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Đặc biệt là La Chi Hành, khi hắn nhìn thấy trên đài Diệp Phong thời gian, trên mặt thoáng hiện quá một tia không tên ánh sáng. Không chỉ là nơi này, ở thao trường một góc bên trong, hai cái chừng 40 tuổi trung niên võ giả, cũng có chút hưng phấn nhìn võ đài. Nam Hoa kinh ngạc nhìn trên đài Diệp Phong. Nghe người bên cạnh nói Diệp Phong tu vi. Khi hắn nghe được Diệp Phong là một tên cấp 2 chân vũ giả thời điểm, trong lòng không tên nhảy lên, có điều hắn cũng không có ngăn cản, kỳ thực hắn hiện đang ngăn trở cũng ngăn cản không được, màu máu võ đài quy củ bất luận người nào cũng không thể đánh vỡ. Đừng nói không thể đánh vỡ, coi như là biết đánh nhau phá, hắn cũng sẽ không như vậy đi làm. Trẻ tuổi như vậy. nắm giữ thực lực như vậy, này tiền đồ tuyệt đối là không thể đo lường. Chỉ là sợ nhất cũng là bởi vì thiên phú mà tự tin rất cao, người như vậy quá thuận, chỉ có ăn lần trước thiệt lớn mới sẽ hiểu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ xưa tới nay, bao nhiêu thiên tài, nắm mới ngạo vật, trên đường rơi xuống, có lúc bị gặp khó hao tổn cũng không phải chuyện xấu gì. Đứng ở trên lôi đài Diệp Phong, nhưng hoàn toàn mặc kệ ý nghĩ của người khác. Ngàn năm long huyết thảo hắn là nhất định muốn lấy được. Tiểu tử, nhận thua đi. Ngươi thân thể nhỏ bé tuyệt địa không chống đỡ được ta năm đấm thép. Nhìn thấy Diệp Phong sau, Cuồng Lôi khinh thường nói. Đối với Cuồng Lôi xem thường, Diệp Phong nhưng âm thầm cẩn thận, vừa Cuồng Lôi vẻ mặt tuy rằng rất xem thường. Thế nhưng hắn nhưng từ Cuồng Lôi trong mắt nhìn thấy một tia thận trọng. Quả nhiên hàm hậu chỉ là hắn biểu tượng. Năng lực tu luyện tới trình độ như thế, sao lại thực sự là đần độn dày vô cùng đây? To con, chịu thua hẳn là ngươi, bằng không một hồi bị đánh xuống lôi đài, nhưng là mất mặt. Diệp Phong cũng mở miệng quay về Cuồng Lôi nói rằng. Ha ha, ta cũng không sợ, từ khi bước lên cái lôi đài này sau, bị tiếp tục đánh không có 100 lần. Cũng có 70, 80 thứ, có gì đáng sợ chứ? Nghe được Diệp Phong sau, Cuồng Lôi bắt đầu cười lớn nói rằng. Người tên là gì, ta nắm đấm thép có thể không đánh hạ người vô danh. Tên sao? Diệp Phong tự nhiên biết hết thể tới tham gia võ đài tái võ giả, đều sẽ cho mình lên một cái danh hiệu, cực ít có người dùng chân thực họ tên dự thi, dù sao màu máu võ đài người chết sự tình thường thường phát sinh. Hầu như mỗi ngày đều có một ít tinh anh võ giả rơi xuống, ở bề ngoài không có ai gây phiền phức, thế nhưng lén lút ai có thể nói chuẩn đây. Ngươi có thể gọi ta Diệp Nhất Cước. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Ha ha sáu. Ha ha. Đây là tên là gì a? Lên tên thật nát a. Đúng đấy, cái gì chó má tên, nhìn người khác Cuồng Lôi nát kiếm loạn kiếm này nhiều có khí thế. 19. Làm Diệp Phong báo ra tên của hắn thời gian, dưới lôi đài quan sát những võ giả kia điên cuồng bắt đầu cười lớn. Có điều, cùng những này điên cuồng cười to không giống chính là, Thiên Lam Vương Triều những người kia, trên mặt thì lại lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Bọn họ tự nhiên biết danh tự này nguyên do, một cái khác bên trong góc, cái kia hai trung niên võ giả trên mặt thì lại hiện ra một vẻ tâm trầm. Nam Hoa cũng giống như thế. Hắn nhưng là nhìn Diệp Phong cái tên này làm sao vang vọng toàn bộ Thiên Lam Vương Triều, không nghĩ tới Diệp Phong lại ở chỗ này trực tiếp nổi lên danh tự này. Hắn tự nhiên biết danh tự này hàm nghĩa, bởi vậy, lắc lắc đầu, hắn cảm giác Diệp Phong có chút quá ngông cuồng, không chỉ đi tới đánh lôi đài, còn nổi lên như vậy một cái danh hiệu. Bởi vậy, Nam Hoa lúc này đúng là hy vọng Diệp Phong hạ một dao, Thiên Lang Đại Lục mênh mông cực kỳ, thiên tài càng là đếm không xuể, ngông cuồng là tuyệt đối không được. An ta một quyền. Nghe được tên Diệp Phong sau, Cuồng Lôi tuy rằng cũng cảm thấy nát, nhưng không có lưu ý, bởi vậy, giống lớn một tiếng hướng về Diệp Phong nào tới. Hắn mới mặc kệ Diệp Phong tu vi cao thấp, dưới cái nhìn của hắn chính là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Lại như là mới vừa cùng loạn kiếm giao đấu, nếu như không phải hắn xuống tay trước, chiếm hết tiên cơ, thắng thua thật sự khó nói. Diệp Phong đứng tại chỗ, nhìn thấy Cuồng Lôi trên nắm tay mang theo ác liệt dường như đao kiếm bình thường kình phong công kích lại đây sau, cũng không có một chút nào né tránh. Ha ha, đi xuống đi. Nhìn thấy Diệp Phong không có một chút nào né tránh, Cuồng Lôi cười to một tiếng, một đôi nắm đấm thép tạp đến Diệp Phong trên thân thể. Hả? Đột nhiên, Cuồng Lôi sững sờ, nguyên lai hắn vừa hẳn là bắn trúng Diệp Phong, thế nhưng là cũng không có đụng tới thân thể cảm giác. Cuồng Lôi trong nháy mắt liền phản ứng lại, Diệp Phong né tránh, vừa đánh tới chỉ là tàn ảnh, liền vội vàng đem nắm đấm vung lên đến, hướng về phía sau đập tới. Chỉ là khi hắn nghiêng đầu qua chỗ khác sau, nhìn thấy một cái chân quay về hắn ngược đạp tới. Ha ha. Nhìn thấy Diệp Phong công kích sau, Cuồng Lôi không chỉ không sốt sắng, trái lại cuồng tiếu lên. Hắn cũng không nhận ra một cái cấp 2 chân vũ giả, có thể phá tan hắn cấp 3 đỉnh cao chân vũ giả phòng ngự. Huống hồ hắn kim hệ công pháp, không chỉ công kích lợi hại, phòng ngự cũng không kém. Bởi vậy, Cuồng Lôi không chỉ không đủ trốn, càng không có chống đối, tùy ý Diệp Phong một cước quay về hắn ngược đạp tới. Có điều, hai tay của hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Diệp Phong đá đến liền chạy không thoát. Điểm này tự tin vẫn có, hắn hiện tại đã nghĩ một chiêu đánh bại Diệp Phong. Nếu như là dĩ vãng khiêu chiến tái, hắn nhất định sẽ hết sức cẩn thận, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Phong tuổi cùng tu vi sau, trong lòng cũng có chút bất cẩn. Phải biết, dưới cái nhìn của hắn những này cái gọi là thiên tài đều là nhãn cao thủ đê. Hắn trước đây cũng là được gọi là thiên tài, thế nhưng năm đó hắn vừa lên võ đài, liền bị một cái cùng cấp võ giả, một chiêu đánh thành trọng thương, hạ xuống lôi đài. Từ đó về sau, hắn liền biết, thiên tài chính là chó thí. Khi hắn chữa khỏi vết thương sau, tiếp tục khiêu chiến, thời gian hơn một năm, hắn cũng có thể cảm giác được sự tiến bộ của hắn. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới biết năm đó hắn buồn cười giường nào, tuy rằng cấp độ không có tăng cường, thế nhưng thực lực tối thiểu tăng trưởng gấp 10 lần trở lên. Vành! Diệp Phong một cước, chặt chẽ vững vàng đá vào cuồng lôi trên ngực. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Mà nguyên bản cười lớn tùy ý Diệp Phong đá tới được cuồng lôi, đang chuẩn bị công kích Diệp Phong thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nguyên lai, ở Diệp Phong đạp lên ngực hắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh cuồng bạo từ Diệp Phong trên chân truyền đến, nguồn sức mạnh này kinh đạo, hắn cấp 3 đỉnh cao chân vũ giả dĩ nhiên không chống đỡ được. Không tự chủ được lui về phía sau đi. Hắn muốn hoàn thủ, thế nhưng Diệp Phong này trên chân sức mạnh dường như liên miên không dứt giống như vậy, có một luồng đặc thù gợn sóng, để hắn trong nháy mắt không nhấc lên được chân khí đến. Một lát sau, hắn mới thích đứng lại đây, trên tay nổi lên một tia kim quang, muốn công kích Diệp Phong. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng đủ để bọn họ cấp bậc này võ giả phân ra thắng bại. Hừ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, một luồng càng to lớn hơn sức mạnh từ trên chân của hắn hiện ra đến. Cái gì? Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, cuồng lôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể nhất thời bay lên, rơi vào ngoài sàn đấu. 20. Ở cuồng lôi rơi xuống ngoài sàn đấu trong nháy mắt, toàn bộ thao trường châm hạ thấp có thể nghe. Một chiêu. Chỉ một chiêu, cấp 3 đỉnh cao chân vũ giả bị một tên 17 tuổi cấp 2 chân vũ giả một chiêu đánh rơi ở ngoài sàn đấu, hơn nữa người này vẫn là cấp 2 tinh anh võ giả. Điều này làm cho bên trong giáo trường tất cả mọi người một loại nằm mơ cảm giác. Cái kia mấy cái trọng tài càng là đứng lên, há to mồm nhìn tất cả những thứ này, kết quả này coi như là bọn họ cũng không nghĩ tới. Đánh giá thấp, đến cùng là đánh giá thấp 4. Nam Hoa càng là trợn to hai mắt tự lẩm bẩm. Tuy rằng cuồng lôi vẫn không có sử dụng võ kỹ, cũng là hắn quá mức bất cẩn, thế nhưng thua chính là thua, đây là xác xác thực thực. Mà La Chi Hành càng là như vậy, hắn cũng đã gặp qua Diệp Phong một chiêu đánh bại cháu hắn. Hắn thật sự cho rằng là cháu trai bất cẩn, thế nhưng thấy cảnh này sau mới biết, Diệp Phong dựa vào chính là thực lực. Nếu như thật dựa vào đối thủ bất cẩn liền có thể thắng, người thắng kia nhưng là hơn nhiều. Có điều, này cũng kiên định hơn hắn phải trừ hết Diệp Phong quyết tâm. Lúc này, một đám người cương mới vừa đi tới thao trường cửa lớn, vừa vặn nhìn thấy màn này. Những người này cũng đều lăng ở nơi này, bọn họ nhìn trên đài Diệp Phong, có một loại không thể tin được cảm giác. Những người này chính là từ Thiên Lam Vương Triều tới rồi các thế lực lớn người, đặc biệt là bởi vì Hỏa Phượng ở, vì lẽ đó Hỏa Mang cũng dám lại đây. Hỏa Mang nhìn Diệp Phong, trong lòng cái kia hối hận cũng đừng nói ra, hắn hiện ở muốn tự tử đều có. Thiên Tiêu số 1, vốn là bọn họ Lan Thủy Quận, lại làm cho hắn cho đẩy đi ra ngoài, huống chi nhân vật như vậy đã từng có thể gia nhập nhà bọn họ. Vốn là hắn cho rằng Diệp Phong ở Thiên Lam Vương Triều xưng hùng là có thể, dù sao Thiên Lam Vương Triều vị trí man hoang. Diệp Phong là linh giả, nhưng dù sao tu vi thấp, đối mặt một ít thế lực lớn ở 20 tuổi đạt đến chân vũ giả cấp 2 thiên tài, hầu như chính là bị tuyệt sát một đường. Thế nhưng thấy cảnh này, hắn mới rõ ràng, bọn họ vẫn là quá khinh thường Diệp Phong, ở đây màu máu trên võ đài, Diệp Phong vẫn sắc bén như thế. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến em mờ xem. PS, ngày hôm nay thiếu chương tiếp theo, tổng cộng ghi nợ 2 canh, Đôn Nhục liền đi gõ chữ, bất quá hôm nay không có chương mới, một hồi gõ chữ, Đôn Nhục sáng sớm ngày mai càng, liền triệt để khôi phục chương mới, bằng không không khôi phục lại được, mồ hôi, ngày mai canh tư, ngày kia canh tư bổ thiếu. Chương 170, vẫn một chân. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Được. Ta xem như là biết hắn tại sao gọi Diệp nhất cước. Ta cũng biết. Một cước thật sự có cái này sức lực sao? Ai nha, đau quá. Quá đại khái thời gian một nén nhang, nguyên bản phi thường yên tĩnh thao trường, quay một hồi, toàn rối loạn, thời khắc này, Diệp Phong cho bọn họ chấn động là không gì sánh được. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Nếu như mấy trăm chiêu sau đó, Diệp Phong đánh bại cuồng lôi cũng được, thế nhưng một mực một chiêu, hơn nữa chỉ là một cước, điều này làm cho bọn họ đều có cảm giác như đang ở trong mơ. Thậm chí có không ít người đều không thể tin được bấm chính mình một hồi. Này có thể so với cuồng lôi đánh bại loạn kiếm làm cho người ta chấn động đại hơn nhiều. Diệp Phong biểu hiện ra tu vi cũng có điều cấp 2 sơ kỳ, thế nhưng cuồng lôi nhưng là cấp 3 đỉnh cao A. Hơn nữa còn là cấp 2 tinh anh võ giả. Phải biết, cấp 2 tinh anh võ giả bình quân một năm mới ra một cái, có thể thấy được cỡ nào hiếm thấy. A. A. Cuồng lôi ở dưới lôi đài, sắc mặt đỏ lên gầm rú, hắn cũng không có bị thương. Song Phương không có cựu hận gì, Diệp Phong tự nhiên không có thương hắn. Này một cước Diệp Phong vận dụng sức mạnh. Bằng không hắn cấp 2 chân vũ giả linh lực coi như cô động cũng chỉ có thể cùng cấp 3 sơ kỳ chân vũ giả so với, xa xa không thể đánh bại cấp 3 đỉnh cao cùng lôi. Có điều, mặc dù hắn chút ít vận dụng đại pháp lực lượng, cũng là bị cho rằng vận dụng lợi hại bí pháp, dù sao thế giới này không có tu luyện nói chuyện, ai cũng sẽ không hoài nghi đến phương diện này. Đại pháp lực lượng là hắn lá bài tẩy, chỉ có như vậy mới có thể sống càng lâu, sinh sinh chi khí càng là bất luận người nào cũng không thể nói, liền ngay cả cha mẹ bên kia, ở hắn không có sức mạnh tuyệt đối trước cũng không thể nói. A, ta muốn khiêu chiến. Cuồng Lôi điên cuồng chạy đến trọng tài nơi đó, trên mặt mang theo một tia hưng phấn hô to dâng lên. Hắn hiện tại hết sức không phục. Vừa tỉ thí hắn liền võ kỹ đều còn chưa sử dụng, không hiểu ra sao liền thất bại, điều này làm cho hắn làm sao chịu phục. Hơn nữa hắn trải qua thất bại rất nhiều, thất bại chỉ có thể để hắn càng thêm hưng phấn. Kỳ thực nói cho cùng, trong lòng hắn vẫn có chút thất lạc, dù sao một năm vô số lần sau khi thất bại. Thu được cấp 2 tinh anh võ giả, coi chính mình thành, không nghĩ tới, chưa tới một canh giờ hắn liền từ trên trời rơi xuống. Điểm tốt. Trọng tài nhìn thấy Cuồng Lôi trạng thái sau, trực tiếp để hắn lấy ra đồ vật đến. Cuồng Lôi cương thắng 5 phần linh dược, tự nhiên còn có 300 năm linh cân thảo. Cuồng Lôi từ trong nhẫn lấy ra một cây linh thảo phóng tới trên bàn nói rằng: "Diệp Nhất Cước, ngươi còn tiếp tục sao?" Cái này trọng tài nhìn về phía Diệp Phong hỏi. So với đây chính là cái kiếm lấy linh thảo cơ hội tốt, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Hắn hiện tại chỉ có 500 năm trở lên linh thảo, 500 năm trở xuống cũng cần một ít. Có lúc niên đại cao linh dược không chắc thích hợp. Được. Diệp Phong vừa mới nói xong, Cuồng Lôi hưng phấn kêu một tiếng liền xông lên võ đài. Hắn bây giờ tìm đến vừa tới thử luyện chi thành thời gian loại kia điên cuồng cảm giác. Kỳ thực Diệp Phong xử sự đã có một ít biến hóa. Thiết Vũ ẩn giấu cả đời vẫn là trốn không thoát tiến vào tông sư sơn vận mệnh, vì lẽ đó hắn liền nhắc nhở quá Diệp Phong, người trẻ tuổi, đến lượt triển lộ phong mang thời điểm, liền muốn triển lộ ra phong mang đến. Đương nhiên, đến lượt biết điều thời điểm nhất định phải biết điều. Không cần quá mức cẩn thận. Cái này độ cần phải tự mình nắm chặt. Như vậy coi như tiến vào tông sư sơn cũng không có tiếc nuối địa phương. Chờ một chút. Mấy vị trọng tài cũng không nghĩ tới Cuồng Lôi nhanh như vậy đi tới. Liền mau mau quay về Cuồng Lôi hô. Cuồng Lôi nghi hoặc nhìn về phía trọng tài, không biết đây là ý gì. Diệp Nhất Cước, ngươi hiện tại có cơ hội đi lưu danh thạch trên lưu danh. Đối với Cuồng Lôi nghi hoặc, mấy vị trọng tài cũng không có giải thích, chỉ là nhìn về phía Diệp Phong nói rằng. Ồ, đợi lát nữa đi. Ngày hôm nay so với xong lại nói. Diệp Phong nghe vậy, liếc mắt nhìn Lưu Danh Thạch nói rằng. Cương nhìn thấy Lưu Danh Thạch thời điểm, ở 3 cấp tinh anh võ giả Lưu Danh Thạch trên, Diệp Phong nhìn thấy tên Thiết Vũ. Dù sao nơi đó chỉ có mười mấy cái tên, Thiết Vũ xếp hạng cái cuối cùng. Nói cách khác Thiết Vũ sau đó, cũng không có người đạt đến 3 cấp tinh anh võ giả mức độ. Diệp Phong nghĩ tới là, có thể hay không cũng ở nơi này lưu lại tên, nếu như cuối cùng năng lực. Cấp 2 tinh anh võ giả lưu danh thạch trên lưu không lưu danh chữ liền không đáng kể. Này mấy cái trọng tài nghe vậy. Gật gật đầu liền không đang nói cái gì. Tiểu tử, lần này ta phải chăm chỉ. Cuồng Lôi một mặt cẩn thận nhìn Diệp Phong nói rằng. Hắn cũng là cho rằng vừa là bất cẩn rồi, bằng không Diệp Phong căn bản không có đánh bại hắn khả năng. Bị thấp một cấp võ giả đánh bại, hắn vừa tới thử luyện chi thành thời điểm khả năng có, thế nhưng bây giờ căn bản không thể, vì lẽ đó hắn đáy lòng chính là cho rằng bất cẩn rồi. Có điều, mặc kệ là bất cẩn vẫn là cái gì, đánh bại Diệp Phong chính là hắn hiện tại duy nhất muốn làm. Thiết Tuyến Quyền. Cuồng Lôi quát to một tiếng, trên tay nổi lên một trận hào quang màu vàng nóng, hướng về Diệp Phong đập tới. Theo quả đấm của hắn, vô số màu vàng đường nét giống như linh lực, từ hắn song quyền trên tản mắt ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Phong đánh mạnh đi. Thật phong thốn bộ. Diệp Phong đã phát hiện bộ pháp này kết hợp ý cảnh phi thường thích hợp hắn. Lúc trước Thiết Vũ nhìn thấy hắn cái này bước tiến thời điểm, cũng là khen không dứt miệng, cũng nói cho hắn ở cảnh giới tông sư trước đây, này bước tiến tuyệt đối đủ, thậm chí không cần ở học tập tân bước tiến. Coi như đến cảnh giới tông sư, bộ pháp này cũng có rất lớn lấy làm gương tác dụng, Thiết Vũ còn chuyên môn phải đi một bộ thốn bộ, bảo là muốn nghiên cứu một chút. Cuồng Lôi công kích toàn bộ bị Diệp Phong phập phù thân pháp nhiều né tránh, thậm chí hắn một luân phiên công kích hạ xuống, liền Diệp Phong góc áo đều không có đụng tới. Ý cảnh, ý cảnh, ý cảnh. Nhìn thấy Diệp Phong dường như dung nhập vào trong gió thân pháp, toàn bộ thao trường không ít người đều trợn to hai mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên. Những người này không ai từng nghĩ tới, một tên cấp 2 chân vũ giả lại nắm giữ một tia ý cảnh, này triệt để lật đổ bọn họ nhận thức. Cuồng Lôi nguy hiểm. Bất kể là dưới lôi đài trọng tài, vẫn là trong đám người một ít người đều âm thầm cảm thán một tiếng. Nếu như nói, Diệp Phong vừa mới bắt đầu thắng bọn họ cũng cho rằng là Cuồng Lôi bất cẩn. Cái kia lúc này nhìn thấy Diệp Phong dĩ nhiên nắm giữ bước đầu ý cảnh, bọn họ trong nháy mắt lật đổ ý nghĩ trong lòng. Nắm giữ ý cảnh sau, khiêu chiến vượt cấp trở thành khả năng. Huống chi, Diệp Phong nắm giữ chính là gió tâm ý cảnh, còn bị hắn dung hợp đến bước tiến bên trong, điều này làm cho hắn tối thiểu sẽ không bị công kích được. Vành! Cuồng lôi công kích hai mươi mấy chiêu sau. Diệp Phong tìm đúng cái cơ hội, một cước đem hắn đá xuống lôi đài. Này hai mươi mấy chiêu công kích, cuồng lôi thậm chí ngay cả Diệp Phong góc áo đều không có đụng tới. Niệm nó, cuồng lôi lại thua. Tại sao lại như vậy? Quá khó mà tin nổi. Người trẻ tuổi này là cái kia cái thế lực thật là lợi hại. Lần này Diệp Phong thủ thắng, so với lần thứ nhất chiến thắng cuồng lôi sau, càng dễ dàng khiến người ta tiếp nhận rồi một điểm. Ta còn muốn khiêu chiến. Cuồng lôi rơi xuống ở dưới lôi đài sau, bò lên lần thứ hai đi tới ghế trọng tài nơi này. Người chắc chắn chứ? Những này trọng tài nhìn cuồng lôi, trên mặt lộ ra một tia không tên vẻ mặt hỏi. Đụng tới một cái nắm giữ ý cảnh võ giả, cuồng lôi cũng thật là xui xẻo. Huống hồ xem lần này tỉ thí sau, trong lòng bọn họ đều hiểu, Diệp Phong chỉ bằng mượn cái trò này cùng ý cảnh kết hợp thân pháp, đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi có người có thể ở trên tốc độ nhanh quá Diệp Phong, bằng không muốn thắng hắn thật khó. Tối thiểu cuồng lôi loại này không am hiểu thân pháp quá khó khăn, bọn họ đoán chừng một chút, nếu như muốn không am hiểu thân pháp võ giả bắn trúng Diệp Phong, ít nhất cũng có cấp 4 chân vũ giả trùng kỳ trở lên tu vi. Tiền đề là này đã là Diệp Phong tốc độ nhanh nhất. Xác định. Cuồng lôi gật gật đầu. Lấy ra một cây linh dược phóng tới trên bàn. Trọng tài nhìn về phía Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu. Quay về cuồng lôi gật gật đầu. Lần này cuồng lôi lên đài sau, cũng không có lời vô ích gì, lấy ra một cái to lớn trả mã đao xông lên trên. Cuồng lôi đao pháp ác liệt, chỉ là Diệp Phong chẳng những có thân pháp, lực lượng tinh thần càng đã bao trùm toàn bộ võ đài, đây là Diệp Phong ưu thế. Trải qua hắn cùng Thiết Vũ thảo luận, để hắn ra kết luận, lực lượng tinh thần của hắn chính là thuần túy lực lượng tinh thần, cũng không phải linh năng tuy rằng cũng là lực lượng tinh thần, nhưng cùng phổ thông lực lượng tinh thần lại có chỗ bất đồng. Lực lượng tinh thần chỉ là sức mạnh tinh thần, mà linh năng thì lại xem như là cùng lực lượng tinh thần kết hợp với nhau từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực. Mà Diệp Phong lực lượng tinh thần, tuy rằng không có bất kỳ thuộc tính, nhưng cũng chính bởi vì cái này đặc điểm, để lực lượng tinh thần của hắn, có rồi những linh giả đó không có ưu thế. Lực lượng tinh thần của hắn là vô hình, không có mạnh mẽ lực lượng tinh thần người rất khó nhận biết được, vì lẽ đó cuồng lôi động tác ở tinh thần hắn lực nhận biết hạ, đã bị hắn thăm dò một chút đại khái quy tích. Chỉ là, kết quả cùng lần trước không có gì khác biệt, tuy rằng hắn vẫn công kích mấy chục chiêu, nhưng vẫn bị Diệp Phong chỉ điểm một cước đạp xuống lôi đài. A ta còn muốn đến. Bởi vì không có thâm cửu đại hận gì Diệp Phong vẫn không có xuống tay ác độc, nếu như không phải xem ở linh dược phần trên, hắn đã sớm không thể so. Trọng tài nhìn thấy Diệp Phong đồng ý, đem cuồng lôi thả đi tới. Chỉ là rất nhanh, cuồng lôi lần thứ hai té xuống. Lúc này, đã không có ai cảm thấy kỳ quái. Cuồng lôi đi tới, bị Diệp Phong đạp hạ xuống. Có điều nửa canh giờ công phu, trong tay hắn cái linh dược toàn bộ thua sạch. Mà trên đài Diệp Phong, cũng không còn nữa vừa nãy ung dung thoải mái, lúc này sắc mặt hắn trắng bệnh. Trên trán liều lĩnh lít nha lít nhít mồ hôi hột. Kỳ thực, Diệp Phong cố ý như vậy, hắn chính là khiến người ta cảm thấy hắn vận dụng bí pháp, bằng không rất nan giải thích sức mạnh. Nhìn trên đài Diệp Phong, cuồng lôi thật muốn đi tới, liền thua 6 lần, đây là hắn chưa từng có bại trận, coi như là sắc mặt hắn cũng hết sức khó coi. Hắn hiện tại đã nghĩ thắng một lần. Chỉ là, không có linh dược, hắn căn bản là không có cách lên đài. Tiểu tử, ở so với ta một lần, thua, coi như ta thiếu ngươi một phần linh dược. Qua mấy ngày ở còn ngươi. Cuồng lôi nhìn trên đài Diệp Phong hô to lên. Chỉ là đối với đề nghị của cuồng lôi, Diệp Phong chỉ là lắc lắc đầu, hắn vì là cái gì? Không phải là linh dược này, không có linh dược hắn mới chẳng muốn so với. PS, cầu vẽ thắng A. Bị bạo hết sức không cam lòng A3. Cầu vẽ thắng trợ rút, ngày hôm nay canh tư 3. Chương 171, 4 giai khiêu chiến. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn thấy Diệp Phong lắc đầu. Cuồng lôi trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không đủ biện pháp gì. Hắn muốn đi tới tỉ thí, chỉ là không cam tâm, hắn lúc này nơi đó còn năng lực không hiểu, hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Diệp nhất cước, ta còn có thể trở về. Cuồng lôi nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Nói xong, xoay người rời đi thao trường, hướng về thành đi ra ngoài. Hắn vẫn chính là thua tiến vào Thiên Lang Sơn mạch tôi luyện, cảm giác có tiến bộ ở trở về. Trước đây hắn vẫn thua, nhưng lần đó cũng không có lần này thảm. Hắn đã quyết định tiến vào Thiên Lang Sơn mạch cố gắng tôi luyện. Diệp nhất cước, còn muốn tiếp tục hay không? Chờ cuồng lôi đi rồi, trọng tài nhìn về phía Diệp Phong hỏi. Lúc này Diệp Phong, tuy rằng chỉ cùng cuồng lôi một người giao đấu, thế nhưng hắn nhưng toán 6 tháng liên tiếp, điểm này bất kể là ai đều phải thừa nhận. Cuồng lôi không thấm nước. Ai đều có khả năng nhường, chỉ có cuồng lôi không thể. Quan hệ ra sao, hoặc là nói ra sao đánh đổi, cũng không thể nói để Cuồng Lôi Cương trở thành cấp 2 tinh anh võ giả sau, đến cái như thế mất mặt thảm bại. Ta nhắc nhở một hồi, nếu như muốn khiêu chiến tinh anh võ giả 10 tháng liên tiếp, trung gian là không có thời gian nghỉ ngơi. Diệp Phong đang suy nghĩ thời điểm, một gã khác trọng tài mở miệng nói rằng, tinh anh võ giả 10 tháng liên tiếp yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, nhân là chân chính thời điểm chiến đấu, kẻ địch là sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Đây chính là tinh anh võ giả, đương nhiên phổ thông 10 tháng liên tiếp là sẽ không có hạn chế như thế. Nếu như Diệp Phong phía trước đánh bại người có phổ thông võ giả, bọn họ cũng sẽ không nói như thế. Nhưng Diệp Phong chỉ đánh bại một người, hơn nữa là cấp 2 tinh anh võ giả của Lôi, hắn chỉ cần ở đánh bại 4 lần tinh anh võ giả, là có thể trở thành tinh anh võ giả 10 tháng liên tiếp. Bất kể là cấp 2 tinh anh võ giả, vẫn là tinh anh 10 tháng liên tiếp cũng có thể ở lưu danh thạch trên lưu danh, ở toàn bộ đại lục hết thể tán tu liên minh đều thừa nhận thân phận này, dù cho tán tu liên minh tổng bộ cũng giống như vậy. Mà phổ thông 10 tháng liên tiếp, chỉ là ở Đại Khánh Hoàng Triều thừa nhận. Ừm, ta muốn khiêu chiến tinh anh 10 tháng liên tiếp. Nghe được trọng tài sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng, tình trạng của hắn biết, huống hồ hắn linh giả thân phận, nhất định sẽ lộ ra ánh sáng đi ra. Vậy hắn tự nhiên cũng không có cần phải ẩn giấu. Người chắc chắn chứ? Nhìn thấy Diệp Phong trạng thái sau, tên này trọng tài hỏi. Bọn họ đều nghe Lương Vũ cùng Thu Kiếm nói rồi, biết Diệp Phong là linh giả, cho nên mới có trọng tài vừa câu hỏi. Bằng không lấy Diệp Phong trạng thái, đừng nói tinh anh 10 tháng liên tiếp, chính là một cái phổ thông võ giả đều sẽ đánh bại hắn đi. Bởi vì dù là ai đều có thể nhìn ra, Diệp Phong hiện tại vận dụng bí pháp, cả người thân thể đã đến cực hạn, chính là một cái cung dương hết đà trạng thái. Xác định. Diệp Phong được nghe cái này trọng tài, kiên định gật đầu nói rằng. Ai? Thật không biết trời cao đất rộng bốn. Thấy đỡ thì thôi thôi. Cung dương hết đà, còn muốn tinh anh võ giả 10 tháng liên tiếp. Ha ha bốn. Cũng không đủ một bên sáu. 16. Nghe được Diệp Phong muốn khiêu chiến tinh anh 10 tháng liên tiếp. Dưới đài không ít võ giả, đều lắc đầu thở dài. Diệp Phong trạng thái bọn họ đều đặt ở trong mắt, liền như vậy khiêu chiến còn muốn tiếp tục. Hắn cũng quá cao xem bản thân hắn. Bọn họ biết Diệp Phong rất mạnh, thế nhưng bí pháp đều có rất lớn hạn chế, không thể sử dụng bí pháp tình huống. Cuồng Lôi e sợ đứng ở nơi đó, hắn đều phá không được phòng ngự đi. Chỉ có số ít hiểu rõ Diệp Phong mới biết, Diệp Phong còn có to lớn nhất lá bài tẩy không có lấy ra đến. Hiện tại mở ra tinh anh khiêu chiến hình thức, chỉ có tinh anh võ giả mới có thể khiêu chiến. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, trọng tài đứng lên, quay về toàn bộ thao trường võ giả nói rằng, ta tới khiêu chiến. Tên này trọng tài vừa dứt lời, bên trong góc, một bóng người từ đoàn người trên bay vọt mà tới. Người đến là một người trung niên võ giả, người này đến trọng tài trước bàn, nhìn về phía võ đài. Mà lúc này, Diệp Phong cũng đang xem người này cho hắn một loại tương đương cảm giác nguy hiểm, hơn nữa hai mắt nhìn về phía hắn thời điểm. Trong ánh mắt có một tia tàn nhẫn. Điều này làm cho Diệp Phong cũng cẩn thận dâng lên. Mấy cấp tu vi? Trọng tài nhìn thấy người đàn ông trung niên này thời điểm, khẽ cau mày hỏi. Cấp 4 chân vũ giả đỉnh cao. Nghe vậy, trung niên võ giả không có bất kỳ dấu giếm gì, mà là thả ra khí thế toàn thân nói rằng. Niệm nó. Không phải chứ. Cấp 4 chân vũ giả đỉnh cao cũng phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngày hôm nay chuyện gì thế này? 17. Nghe được người đàn ông trung niên, nhìn hắn trùng thiên khí thế. Dưới đài những võ giả này đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Bình thường cao hơn cấp 2 chân vũ giả rất ít ra tay, bởi vì coi như là thắng cũng là chuyện đương nhiên, mà thua nhưng là thảm. Mà Thiên Lam Vương triều người, nghe vậy hậu tâm bên trong cũng là cả kinh. Diệp Phong võ giả đã là cung dương hết đà, coi như là linh giả, nhưng linh giả phương diện năng lực chiến thắng cấp 3 chân vũ giả vấn đề không lớn, càng cấp 2, hầu như sẽ không có hy vọng thắng. Diệp Phong nghe vậy sau, nhìn tên này cấp 4 đỉnh cao chân vũ giả, hắn từ trên người người này cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, người này chính là hướng về phía hắn đến. Ta biết hắn. Hắn là tinh anh võ giả Thiên Kiếm, một cái hết sức lợi hại kiếm khách, lúc trước tiến vào 9 thắng liên tiếp năm. Hóa ra là hắn. Lần này phòng trường Diệp Nhất Cước sẽ không đáp ứng. Chắc chắn sẽ không, kẻ ngu si mới chịu đáp ứng. 14. Ngay vào lúc này, trong đám người một người chỉ vào trung niên võ giả phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Theo cái này kinh ngạc thốt lên, không ít người đều nhận ra trung niên võ giả. Này mấy cái trọng tài lúc này cũng cảm giác được một luồng không giống bình thường ý vị. Có điều. Này cũng không phải bọn họ năng lực quản hắn, bởi vậy, này mấy cái trọng tài nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp Nhất Cước, cấp 4 chân vũ giả đỉnh cao tinh anh võ giả muốn khiêu chiến ngươi, quyết định của ngươi. Tiểu tử, này nhưng là một cái trở thành 3 cấp tinh anh võ giả cơ hội a. Lẽ nào ngươi không dám khiêu chiến sao? Nghe được trọng tài câu hỏi sau, trung niên võ giả quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói rằng. Hắn hiện tại chỉ sợ Diệp Phong không đồng ý, phải biết, chỉ nhưng là giết chết Diệp Phong cơ hội tốt nhất. Được, ta đồng ý, có điều ta có một điều kiện, muốn khiêu chiến có thể, điểm tốt nhất định phải dựa theo ta như vậy dược liệu bên trong người có tuổi nhất phần linh dược chuẩn bị 6. Trầm ngâm một hồi. Diệp Phong mở miệng nói rằng, có điều, cũng nói ra điều kiện của hắn. Cao hơn cấp 2 võ giả, Diệp Phong có quyền lực từ chối. Đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng hắn thắng liên tiếp thành tích. Mà hắn vẫn cảm giác người này vô cùng nguy hiểm, sở dĩ nói ra cái điều kiện này, cũng vì chính là thử một lần. Nghe được Diệp Phong, nhìn thuộc về Diệp Phong cái kia một phần tài liệu, trung niên võ giả khỏe miệng không khỏi co giật hai lần. Phải biết, khiêu chiến thấp cấp 2 võ giả, là muốn chuẩn bị 2 phần linh thảo linh dược. Diệp Phong nơi này có 7 phần linh thảo, hắn nhất định phải chuẩn bị 14 phần. Nếu như là phổ thông 300 năm có thể, thế nhưng Diệp Phong nơi này tối phẩm chất cao linh dược trái lại là ngàn năm long huyết thảo. Dựa theo tiêu chuẩn này, chuẩn bị 14 phần ngàn năm linh dược. Hắn làm sao có khả năng sẽ có? Đừng nói hắn không có, ở cái này bên trong giáo trường hết thảy võ giả đều sẽ không có. Đây chính là đánh đổi, dù sao cấp cao khiêu chiến cấp thấp mấy trăm năm qua, cũng mới có mấy cái cấp thấp võ giả có thể thắng, còn lại đều là thua. Nếu như một người chín thắng liên tiếp, không lấy ra 9 gấp đôi, vậy cũng quá tiện nghi cái kia cấp cao võ giả. Chỉ lấy ra 2 cây linh thảo, cấp cao khiêu chiến cấp thấp, hơn nữa lại lấy nhỏ thắng lớn, đều là hắn quá. Kỳ thực 300 niên đại linh dược hắn trong nhận không ít, hoàn toàn đủ chi tiền báo danh điểm tốt, thế nhưng Diệp Phong nhưng đưa ra lấy hắn trong linh dược tối phẩm chất cao chuẩn bị 4. Điều này làm cho hắn cũng vô cùng vào đầu.